Quả nhiên này thôi, tính tình cho mẹ chỉ có làm lỗ nít mới có thể làm cho nàng thành thật một chút, bằng không hung phải hơn cắn nhân. Một cái nhân thôi tính tình đại mỹ nữ tỷ tỷ như thế yêu thích bị làm lỗ nít, một cái đệ đệ thật là có phúc rồi. Mộc Hân đôi mắt run rẩy nhìn xem không hiểu ra sao. Đồng ý cái gì? Tỷ tỷ đồng ý cái gì? Tại xế chịu tỷ tỷ trở về phía sau, là hắn biết tỷ tỷ rốt cuộc đồng ý cái gì. Tỷ, tỷ. Mộc Hân cọ mông, đổ cọ mông gương mặt khiếp nhược sợ hãi hậu lui, nhìn trước mặt Xuân Triều đầy mặt, trong tay cầm lấy cậu vòng cổ xích chó, thối lãnh mặt đẹp tỷ tỷ. Cấp tỷ tỷ, quỳ. Mộc Hân đáng thương không dám hậu lui, ngoan ngoãn quỳ gối tại tỷ tỷ trước mặt, tiếp theo liền nhìn thấy tỷ tỷ lông mày khinh miệt cao ngạo dương lên, tiếp tục đối với hắn hạ xuống ra lệnh. Tay cho ta cúi, đầu lưỡi phun ra đến, sao vậy giống cậu sao vậy đến. Hiện tại Mộc Hân đã bị tỷ tỷ thu thập dạy dỗ đến hoàn toàn đàng hoàng, hắn quỳ thẳng lên nửa người trên, tại tỷ tỷ trước mặt cúi lên hai tay, giống chỉ chó nhỏ tựa như tại tỷ tỷ trước mặt hộc ra đầu lưỡi, còn kém chó sủa. Rồi mới tỷ tỷ dùng giày nhất giấm, một cước đạp quần của hắn cùng quần lót, đem hắn trắng nõn mông lộ ra. Vốn là cho rằng hắn nói được có chút quá phận, hiện tại tỷ tỷ nhìn a, ngươi còn thực sự có một cái nhỏ cầu bộ dạng a, ô. Tỷ tỷ lãnh mặt đẹp, ẩn ẩn mang theo một tia ghét bỏ nhìn hắn hiện tại mất mặt bộ dạng, rồi mới khẽ cong eo, tại hắn le lưỡi khoanh tay, lộ ra trắng nõn mông quỳ mất mặt tới cực điểm thời điểm đem cầu vòng cổ đội lên cổ của hắn phía trên. Bị tỷ tỷ đeo ở cổ hắn thượng cầu vòng cổ, rõ ràng viết Mộc Yên Nhiễm tỷ tỷ tên. Mà càng quá mức chính là, tỷ tỷ đang cho hắn đeo lên cầu vòng cổ phía sau, còn dùng trước kia cho hắn đắc ý khoe ra dạy dỗ hắc tiểu quỷ lời nói, giáo huấn hắc tiểu quỷ phương thức, xích chó dắt hắn, nhất giày dẫm nát hắn mông. Cấp tỷ tỷ cầu bò, mau bò. Tỷ tỷ đá hắn mông, làm hắn khuất nhục bán lộ trắng nõn mông, bị xích chó dắt, thuận theo đình viện bò một vòng. Trên đường lãnh mặt đẹp tỷ tỷ cũng không nhịn được phốc cười đi ra vài âm thanh, cuối cùng nói một câu làm hắn có chút quen thuộc nói. Chẳng qua mấy ngày trước tỷ tỷ là đắc ý như vậy khoe ra, cho hắn gửi tin tức nói dạy dỗ hắc tiểu quỷ, tỷ tỷ giúp ngươi báo thù trở về, hiện tại kia thối tiểu quỷ tại tỷ tỷ trước mặt cùng ngươi không cái gì khác biệt, quả thực hãy cùng một con chó giống nhau, ô. Mà bây giờ tỷ tỷ giày đá hắn mông, cơ hồ lấy giáo huấn hắc tiểu quỷ phương thức giống nhau như đúc, hiện tại dùng giáo huấn hắc tiểu quỷ lời nói, để giáo huấn hắn. Tỷ tỷ hiện tại báo thù, hiện tại ngươi này thối đệ đệ, tại tỷ tỷ trước mặt cùng cậu có cái gì khác biệt, quả thực hãy cùng một con chó giống nhau, ô. Cho hắn dắt xích chó tại đình viện cầu leo, chỉ cần hắn hơi chút bò chậm một chút, tỷ tỷ đá hắn mông dày liền đá lên đây. Tỷ tỷ giáo huấn hắc tiểu quỷ là giả, hiện tại lưu cầu lột xuống quần lót của hắn quần, làm hắn lộ trắng nõn mông, đá hắn mông xích chó lưu cầu hắn là thật. Cấp tỷ tỷ bò nhanh chút, tỷ tỷ cũng không có như thế lâu ngày ở giữa lưu cầu dạy dỗ ngươi. Tỷ tỷ giáo huấn hắc tiểu quỷ là giả, mà còn có cái gì là thật đây này. Buổi tối, Mộc Hân yên lặng rơi lệ hưng phấn lại ủy khuất nhìn thiếp mời video. Bởi vì dạy dỗ nhà mình đệ đệ, mà thu được bị địt ép địt lỗ nít quyền đại mỹ nữ tỷ tỷ. Nha, nha, như vậy ôm lấy tỷ tỷ, ôm lấy tỷ tỷ loạn đỉnh, thoải mái chết nữa à. Một cái dáng người nóng bỏng đại mỹ nữ ngự tỷ mặc lấy màu đen ren đồ lót sexy, mỹ nhũ mềm mại tô run rẩy, tuyết nộn mông cong vị trí trọng yếu lỗ nít tốt đẹp huyệt đều dâm lộ. Mảng lớn mông thịt đều xuyên qua quần lót ren dâm lộ ra đồ lót sexy, bị một cái cường tráng hắc tiểu quỷ ôm lấy mông cong, tất đen thịt mỹ chân chủ động xi nóng quấn tại hắc tiểu quỷ tráng eo phía trên. Hắc tiểu quỷ thẳng đem ngự tỷ hai bên mông cong đẩy ra, to lớn hắc căn hướng về kia mật phấn lỗ nít một cây mãnh nịt đi vào, nhất đại hắc cây gậy liền đem ngự tỷ làm được mặt mày mất hồn đại trương, nịt được ngự tỷ dâm thủy mỹ huyệt chảy dòng, lỗ nít bị bắt đầu làm hoa thỏa mãn run rẩy phun nuốt lấy to lớn hắc căn. Ba ba ba ba ba, ba ba ba, chỉ thích như vậy, tỷ tỷ liền thích ngươi như vậy, quá tuyệt vời, nha nha, quá tuyệt vời. Mộc Hân bị nhục nhã đến vô địch tự dung. Tỷ tỷ của hắn giáo huấn hắc tiểu quỷ là giả, giáo huấn hắn cái phế vật này là thật, còn có. Tỷ tỷ tại lưu cầu đá hắn mông, cho hắn mang cầu vòng cổ lưu cầu hoàn hắn sau khi, mặc lấy như vậy tình thú gen nội y, cấp hắc tiểu quỷ đưa huyệt dâm, đưa lỗ nít làm. Cũng là thật. Tao tỷ tỷ, phía trước nói muốn kiền tỷ tỷ huyệt dâm cũng không muốn đồng ý, sao vậy vừa nói muốn kiền tỷ tỷ lỗ nít, tỷ tỷ liền đồng ý. Ba ba ba ba, Hắc tiểu quỷ cầm giữ tỷ tỷ tất đen chân đẹp, đem tỷ tỷ thối ngấy tất đen chân đẹp thẳng đội lên camera phía trên, nhất thời làm Mộc Hân nhục nhã, toàn bộ hình ảnh đều là tỷ tỷ bị địt được ngay lui run rẩy tất đen trang điểm đủ. Tỷ tỷ cũng không biết, tỷ tỷ liền yêu thích bị ngươi làm chỗ đó. Tỷ tỷ của hắn đang bị hắc tiểu quỷ địt lỗ nít địt ép, mà hắn cái phế vật này đệ đệ, chỉ có thể nhìn tỷ tỷ tất đen chân thối. Ba ba ba ba. Kịch liệt tiếng giao hợp lại vang lên một trận phía sau, hắc tiểu quỷ liền đem tỷ tỷ tất đen mỹ chân rời đi, lần này đem tỷ tỷ tuyết cảm mật kiều mông đẹp bày ở camera trước. Làm hắn nhìn thấy tỷ tỷ tô phấn đến thính tai xuân chiều sắc mặt, kia thưa thất ép mau dinh dính đến cùng một chỗ, tuyết thịt chai kẹp ép mau mỹ huyệt, phun ướt nửa che mông trắng, tình thú màu đen quần lót gen, còn có kia rõ ràng mật phấn nuốt ăn hắc cự bổng lỗ nít. Đã bị hắc cự bổng khuếch trương thành một cái động lớn lỗ nít. Hắc tiểu quỷ cho hắn cái phế vật này đệ đệ, nhìn nhìn hắn nữ vương tỷ tỷ bị ôm lấy nịt lỗ nít chảy vừa ép mau dâm thủy mất mặt tiện thái, ở trước mặt hắn tính tình như thế thối, tại hắc tiểu quỷ trước mặt lại liền lỗ nít đều không bảo đảm mất mặt dâm thái hậu. Tiện tỷ tỷ, vì bị ta địt lỗ nít, liền đệ đệ ruột thịt của mình đều phải nghe lời nói của ta đi giáo huấn. Tỷ tỷ thật sự là quá không biết xấu hổ, quá chó mẹ rồi. Hắc tiểu quỷ liền đột nhiên lại địt lên tỷ tỷ của hắn. Mãnh đem màu đen cự bổng đem tỷ tỷ mông trắng lỗ nít khuếch trương thành cự động, màu đen cự bổng cơ hồ đem khóa mông tình thú màu đen quần lót gen mở rộng ra, đem hắc cự bổng hướng đến tỷ tỷ lỗ nít đưa. Ba ba ba ba, ta liền thay tỷ tỷ phế vật kia đệ đệ, giáo huấn tỷ tỷ cái này cho mẹ. Làm hắn cái này đệ đệ thấy rất rõ ràng, một bên địt tỷ tỷ của hắn lỗ nít, một bên một cái tát liền chiều tỷ tỷ của hắn mông quạt đi lên. Ba. Làm Mộc Hân so mình bị đánh mông càng thêm nhục nhã, hắn nữ vương tỷ tỷ bị hắc tiểu quỷ một cái tát phiến đỏ mông trắng còn bị địt lỗ nít, còn nhục nhã mắng hỏi tỷ tỷ một câu. Chó mẹ tỷ tỷ yêu thích ta cái này giáo huấn sao? Yêu thích bị địt lỗ nít thời điểm bị ta giáo huấn đánh mông sao? Tỷ tỷ si ngâm thở gấp, cay mỹ khuôn mặt đã đỏ ửng một mảnh, mông trắng bị đánh hồng, lỗ nít thủy chung bị hắc cự bổng chống đối, còn tại ấp úng thở gấp muốn phủ nhận lắc đầu. Lại lộ ra biểu cảm là hư hỏng như vậy si. Tỷ tỷ không phải là mẫu. Chó mẹ, tỷ tỷ không thích giáo huấn. Như vậy phải không? Hắc tiểu quỷ không chút nào não, hai tay bỗng nhiên bái bắt được tỷ tỷ mông trắng, tại đem tỷ tỷ hai bên mông trắng đẩy ra, lỗ nít mở lớn hơn nữa đồng thời, trực tiếp đột nhiên đem tỷ tỷ mông trắng nâng lên. Tiếp lấy vòng eo phát lực, hắc cự bổng đột nhiên hướng lên hung hăng va chạm, ngay ngắn cơ hồ tề vào tỷ tỷ lỗ nít. Ba, tỷ tỷ hiện tại yêu thích ta dạy dỗ sao? Hắc tiểu quỷ địt tỷ tỷ của hắn lỗ nít phía sau, giơ tay lên chính là một cái tát vỗ hướng tỷ tỷ đã có một chút hồng mông trắng, quạt hai bàn tay tỷ tỷ mông, liên tục không ngừng một bên mãnh địt tỷ tỷ lỗ nít. Địt được tỷ tỷ ép mau loạn ném, dâm thủy cao trào phun đi ra, còn một bên đánh tỷ tỷ của hắn mông. Mà tỷ tỷ của hắn đang bị đại hắc bổng một gậy như thế thô bạo địt mở lỗ nít, như vậy thô bạo đánh mông phía sau. Cũng dâm si lộ ra hàm răng, đầu óc trống rỗng tô xuyến. Tất đen mỹ chân tại không trung trước đỉnh hậu ngưỡng ẩm ướt thối vạch thành vòng tròn, tình thú màu đen quần lót gen đều có kẹp lấy hắc cự bổng, đều phải bị hắc cự bổng địt lạt, rốt cuộc nói không ra phản bác nói. Nha, tỷ tỷ yêu thích, tỷ tỷ thích ngươi giáo huấn. Ba, ba ba. Hắc tiểu quỷ đột nhiên lại bảo địt tỷ tỷ mông trắng lỗ nít. Tỷ tỷ kia như thế yêu thích ta giáo huấn, kia sau này muốn làm sao đây? Tỷ tỷ ngưỡng cao mồ hôi hồng xinh đẹp mặt, lỗ nít bị địt mở xì nhục, mông trắng đã bị phiến hồng, lỗ lồn rơi chiều phun. Cao trào dâm thủy nứt quãng dâm ướt giường. Nha, sau này, ngươi, phải nhiều, nhiều giáo huấn một chút tỷ tỷ a. Tại sao tỷ tỷ muốn cho ta nhiều giáo huấn một chút? Ba ba ba. Bởi vì tỷ tỷ yêu thích bị ngươi giáo huấn như vậy. Tỷ tỷ tên phế vật kia đệ đệ không được sao? Ba ba ba ba ba. Tỷ tỷ đệ đệ, chỗ đó đều không được, hắn, quá ngắn, nha. Tỷ tỷ đi giáo huấn hắc tiểu quỷ là giả, mà tỷ tỷ của hắn đi đưa lỗ nít cấp hắc tiểu quỷ địt, đi đưa mông trắng cấp hắc tiểu quỷ giáo huấn đánh mông là thật. Còn có một chút là thật. Ngày hôm sau buổi sáng. Tỷ tỷ, dù, bỏ qua cho ta đi. Mộc Hân mang theo khóc nức nở quỳ gối tại tỷ tỷ trước mặt, nhìn lãnh mặt đẹp cầm lấy roi ra từng bước ép sát tỷ tỷ. Không được, tỷ tỷ hôm nay phi muốn giáo huấn ngươi. Tỷ tỷ nhất mông ngồi ở cầu leo hắn eo lưng, cơ hồ cùng khi đó cho hắn phát, giáo huấn hắc tiểu quỷ ảnh chụp giống nhau như đúc tư thế cùng phương thức, mông cong ngồi ở hắn lưng, tay ngọc kéo lấy xích chó, lạnh lùng mệnh lệnh hắn cầu leo mang theo tỷ tỷ. Mau đưa cho tỷ tỷ bò, leo xong 3 vòng mới chuẩn nghỉ ngơi. Còn có một chút là thật. Tỷ tỷ đi giáo huấn hắc tiểu quỷ là giả, khi đó kỵ hắc tiểu quỷ giáo huấn hắc tiểu quỷ là giả, mà bây giờ nghe hắc tiểu quỷ nói giáo huấn hắn, mông cong cưỡi hắn eo lưng, làm hắn cầu leo lưu cầu là thật. Tỷ tỷ khen thưởng là khen thưởng cấp hắc tiểu quỷ địt ép địt lỗ đít, giáo huấn là giáo huấn hắn cái phế vật này đệ đệ. Đối với hắn cái phế vật này đệ đệ giáo huấn mới là thật. Nguyên lai chân chính muốn bị giáo huấn như vậy, muốn bị tỷ tỷ giáo huấn không phải là hắc tiểu quỷ, là hắn cái phế vật này đệ đệ. Chương 37. Tỷ tỷ không chỉ là lạnh lùng nhất mông ngồi ở hắn eo lưng, tay ngọc kéo lấy xích chó mệnh lệnh hắn cầu bò, đem giấy lắc lư cơ hồ nhục nhã đưa vào miệng của hắn, làm hắn một bên mang theo tỷ tỷ cầu bò, còn muốn liếm tỷ tỷ giày đen tử. Hắn còn muốn bị. Ba. Thối đệ đệ, ngươi dám bò chậm một chút, tỷ tỷ hướng về ngươi mông chính là tam bàn tay. Chỉ cần bò chậm một chút, liền muốn bị tỷ tỷ đẩy ra quần quần lót, lộ ra trắng nõn mông, hung hăng dùng tay ngọc phiến mông. Ba. Ta, tỷ tỷ ta đã cố gắng tại bò. Tỷ tỷ nhìn ngươi không có cố gắng tại bò, cấp tỷ tỷ giày liếm sạch sẽ, bò thời điểm ngươi miệng cũng không thể nhàn rỗi. Ba. Tỷ tỷ đừng đánh ta cái mông. Ta thật nỗ lực. Trong chớp mắt, hắn liền hồng trắng nõn mông, bị tỷ tỷ phiến được trắng nõn côn thịt loạn ném lộ tinh, đem tỷ tỷ giày đen tử liếm lấy nước miếng tỏa sáng, mang theo tỷ tỷ bị lưu cầu cầu bò. Buổi sáng vừa mới bị giáo huấn xong, giữa trưa Mộc Hân liền nhục nhã nhìn thấy cái kia xanh biếc tỷ thiếp mời lại đổi mới. Giáo huấn xong rồi hắn sau khi, tỷ tỷ của hắn lại đi cấp hắc tiểu quỷ đưa ép đưa lỗ nít, hoặc là nói đúng là bởi vì giáo huấn xong rồi hắn cái phế vật này đệ đệ, tỷ tỷ của hắn mới có thể bị hắc tiểu quỷ địt ép địt lỗ nít. Tỷ tỷ của hắn hoàn toàn là bởi vì muốn bị hắc tiểu quỷ địt ép địt lỗ nít, mới nghe hắc tiểu quỷ lời nói, giáo huấn hắn cái phế vật này đệ đệ. Mộc Hân che miệng, nhục nhã chảy nước mắt nhìn xanh biếc tỷ tỷ thiếp mời video. Xanh biếc tỷ tỷ thiếp mời trong video tỷ tỷ đã mang cầu vòng cổ xích chó, bị làm được le lưỡi dao động mặt đẹp tóc đen, cả người trần trụi mỹ bụng vú trắng tô lộ, xích chó kết nối cầu vòng cổ rũ xuống mông trắng hậu. Bị hắc tiểu quỷ chó mẹ đi tiểu tựa như bị bài khởi một cái thon dài thịt chân đẹp, đứng thẳng lấy bị hắc tiểu quỷ bạo địch mỹ huyệt. Ba ba ba, ba ba. Tỷ tỷ của hắn bị cởi một kiện quần áo đều không thừa, duy chỉ có lầy lội mỹ huyệt còn có thưa thất ép mau che lấp, chân đẹp mặc lấy tất đen rồi, tất đen thịt chân đẹp vũ nhục bị hắc tiểu quỷ trở thành pháo cái, trực tiếp cho mẹ đi tiểu tựa như bị hắc tiểu quỷ vác ở trên vai. Nha nha, giáo huấn chết tỷ tỷ, ngươi hôm nay lại muốn giáo huấn chết tỷ tỷ. Hắc tiểu quỷ dưới hông hắc cự bổng khoảnh khắc liên tục không ngừng hướng về tỷ tỷ của hắn mỹ huyệt, mỗi một lần va chạm đều sẽ làm tỷ tỷ suýt chút nữa mắt đẹp trắng dã. Mỹ huyệt nuốt hết màu đen cự bổng, môi hồng mở ra lộ ra dâm phá hư biểu cảm. Tỷ tỷ đưa tới cửa đến, không phải là nghĩ bị ta giáo huấn sao? Ba ba ba ba. Hôm nay tỷ tỷ sao vậy giáo huấn tên phế vật kia đệ đệ? Hắc tiểu quỷ đem tỷ tỷ mềm dẻo chân đẹp tách ra càng cao một chút, làm hắc cự bổng có thể thoải mái hơn địch tiến tỷ tỷ mỹ huyệt, đem thưa thất ép mau quậy đến long trời lở đất, làm được tỷ tỷ mỹ lưỡi lần lượt duỗi phun. Tỷ tỷ dùng trước cho ngươi phối hợp quay chụp giáo huấn phương thức, cưỡi ở tỷ tỷ cái kia, tên phế vật kia đệ đệ lưng, làm hắn mang theo tỷ tỷ bò 2 vòng. Tỷ tỷ giáo huấn đệ đệ coi như, tại sao còn muốn đưa tới cửa đến cho ta địt. Hắc tiểu quỷ một bên mạnh mẽ làm tỷ tỷ, còn cố ý hỏi như vậy nói. Bởi vì ngươi tên bại hoại này, nói, muốn giáo huấn tỷ tỷ kia thối đệ đệ, mới hội. Mới thế nào? Hắc tiểu quỷ đột nhiên cười xấu xa, bắt đầu to lớn hắc cự bổng mãnh sâu địch tỷ tỷ xinh đẹp mật trai ngọc 3 cái. Ba ba ba. Mới hội giáo huấn tỷ tỷ a. Tỷ tỷ cắn hàm răng lộ ra một cái Mộc Hân từ trước đến nay chưa thấy qua dâm mị biểu cảm, tuyết nộn lỗ lồn bị hắc cự bổng làm được lông mờ u biểu lộ. Như thế nói tỷ tỷ là vì có thể đưa tới cửa cho ta địch, mới hội giáo huấn phế vật kia đệ đệ. Hắc tiểu quỷ nói làm Mộc Hân ủy khuất đáng thương khóc. Mà trả lời của tỷ tỷ, càng làm cho cảm giác nhục nhã, nhục nhã đến trắng nõn tiểu côn thịt muốn nổ tung. Vâng, giống như, tỷ tỷ vì có thể cho ngươi tới cửa địt, mới hội giáo huấn tỷ tỷ phế vật kia đệ đệ. Các ngươi toàn gia quả nhiên đều là cho mẹ, vì tới cửa bị địt nữa ép, đem các ngươi ra duy nhất cậu con trai đều muốn giáo huấn khóc ha ha ha. Hắc tiểu quỷ hoàn toàn bừa bãi cười to, đột nhiên khiêng lên tỷ tỷ chân đẹp, vòng eo mang theo hắc cự bổng đi phía trước va chạm, hắc cự bổng hoàn toàn mở rộng ra tỷ tỷ mật trai ngọc, địt đến tỷ tỷ hoa tâm. Chó mẹ tỷ tỷ, mau nói rõ ràng, tỷ tỷ là giáo huấn hoàn phế vật kia đệ đệ hậu, tới cửa cho ta đưa cái gì địt. Tỷ tỷ biểu cảm động lại, nhưng một giây kế tiếp lập tức liền lộ ra càng thêm dâm si biểu cảm, thổ lộ mỹ lưỡi, mỹ huyệt bị làm được nhảy ra màu hồng phấn dâm khang thịt mềm mãnh phun dâm thủy, tất đen thối nhiệt chân đẹp đều phải ướt đẫm, bị làm ép làm được liều lĩnh trả lời hắc tiểu quỷ vấn đề. Tỷ tỷ là giáo huấn hoàn phế vật đệ đệ hậu, tới cửa cho ngươi đưa ép địt. Tỷ tỷ, Mộc Hân khóc, tỷ tỷ nguyên lai là giáo huấn hoàn hắn phía sau, tới cửa cấp hắc tiểu quỷ đưa ép địt đó ha. Tại nâng cao tỷ tỷ chân đẹp, đem tỷ tỷ đại ngự tỷ thon dài chân đẹp trở thành pháo cái, đem tỷ tỷ mạnh mẽ làm phun vài lần, biểu cảm đã là nói không ra hồng nhuận si mỹ hậu. Hắc tiểu quỷ liền đột nhiên buông xuống tỷ tỷ chân đẹp, đem tỷ tỷ mông trắng mặt hướng camera hung hăng nhấn ở tại bức tường phía trên, to lớn dính đầy dâm thủy màu đen cự căn hung hăng xuyên vào tỷ tỷ lui trưởng lỗ đít. Tỷ tỷ giáo huấn hoàn phế vật kia đệ đệ, trừ bỏ tới cửa cho ta đưa ép bên ngoài, còn tới cửa cho ta tặng cái gì? Dùng tỷ tỷ hai bên đổ mồ hôi ướt át dâm ẩm ướt mông trắng kẹp lấy đại hắc bổng, tại vừa mới đem tỷ tỷ mỹ huyệt làm đến chiều phun phía sau, sẽ thấy một gậy địt vào tỷ tỷ lỗ đít, còn một cái tát quạt tỷ tỷ của hắn mông trắng, cấp tỷ tỷ của hắn làm ép lại làm lỗ đít đánh mông, nhục nhã ép hỏi tỷ tỷ. Mà tỷ tỷ mở ra mỹ lưỡi, lộ ra loại khoái cảm kia dâm loạn biểu cảm bộ dạng, bị đại hắc bổng địt hoàn ép, lại bị nhấn tại trên tường một gậy đánh ngã mông trắng lỗ đít thời điểm môi hồng nha dâm thái trương viên, nói ra trả lời càng làm cho hắn nhục nhã tới cực điểm. Tỷ tỷ giáo huấn hoàn phế vật đệ đệ hậu, trừ bỏ tới cửa, cho ngươi đưa ép, tỷ tỷ còn tới cửa, cho ngươi tặng thí, lỗ đít, cho ngươi địt a. Tỷ tỷ lỗ đít nuốt ăn đại hắc bổng, mỹ dâm thủy phun đầy đất. Hắn cao ngạo nữ vương đại mỹ nữ tỷ tỷ tại đối mặt hắn thời điểm chính là mặc lấy giày đen tử hung hăng thải hắn mặt, hung hăng tấu hắn mông, mà đối mặt hắc tiểu quỷ thời điểm chẳng những không dám mặc lấy giày đen tử thải hắc tiểu quỷ. Còn liền giày đen tử đều bị lột xuống rồi, liền giày đen tử cũng không dám xuyên, cho hắn cái phế vật này ngắn tiểu đệ đệ mang nón xanh, tới cửa cấp hắc tiểu quỷ đưa ép đưa lỗ nít ngoá. Hắn cao ngạo nữ vương tựa như nóng bỏng tỷ tỷ, cái gì thời điểm biến thành loại này đưa ép chó mẹ a. Thật hiển nhiên, tỷ tỷ của hắn tại tới cửa thời điểm tuyệt đối là không chịu đối với hắc tiểu quỷ nói ra như thế dâm loạn thuận theo nói. Mà bây giờ, tại hắc tiểu quỷ làm tỷ tỷ của hắn mỹ huyệt cùng lỗ đít phía sau, thật hiển nhiên. Mộc Hân khóc, hắn nữ vương cao ngạo tỷ tỷ lại một lần nữa bị hắc tiểu quỷ làm đến lật xe. Bị đại hắc bổng làm lỗ lồn lại làm lỗ đít, lại đang đại hắc bổng hạ lật xe rồi. Bị đại hắc bổng địt đến lật xe hậu tỷ tỷ sao vậy đối đãi hắn đâu này. Mộc Hân run rẩy chờ ở đình viện, nghe thấy được tỷ tỷ lạnh lùng giày đạp đá tiếng. Hắn lập tức quỳ gối tại tỷ tỷ trước mặt, rồi mới liền nhìn thấy tỷ tỷ lạnh lùng sắc mặt, chậm rãi dùng ngón ngọc câu hạ che khuất mỹ huyệt dâm loạn màu đen quần đùi, lộ ra kia thưa thớt dính ẩm ướt bị rót đầy tinh dịch xinh đẹp nộn lỗ lồn. Tỷ tỷ chậm rãi đối với hắn so một ngón giữa, chậm rãi chửi bới khi đối diện với hắn nói ra, trước kia chưa từng có nói ra qua bốn chữ. Phế vật đệ đệ. Tỷ tỷ ngay mặt mắng hắn phế vật đệ đệ. Còn sừng sờ làm gì ma. Chả không được tới cho ngươi tỷ tỷ đại nhân liếm sạch sẽ. Là muốn tỷ tỷ quất ngươi đúng không? Học tập cho ta cố gắng không điểm, lần sau còn dám cấp tỷ tỷ thi kém, nhìn tỷ tỷ không thu thập ngươi. Tư thế ngồi như thế không đứng đắn. Mộc Hân, ngươi là lại khiếm tỷ tỷ thu thập đúng không? Lần này rời giường như thế chậm, ngươi có phải hay không mông lại ngứa? Lần sau muốn sớm một chút rời giường cấp tỷ tỷ ngươi đại nhân liếm giày. Sau khi tỷ tỷ không hiểu hình như, lại bắt đầu đối với hắn thái độ ác liệt đi lên. Mẹ hình như cũng nhìn thấu điểm ấy, rồi mới Mộc Hân tại trong nhà địa vị lại một lần nữa tràn ngập nguy cơ, thường xuyên một hồi đến liền muốn bị mẹ cùng tỷ tỷ hung hăng ném mặt, một cái tát phiến mông mệnh lệnh quỳ xuống, cấp tỷ tỷ giày cùng chân thối dùng miệng thủy đầu lưỡi liếm lấy sạch sẽ. Ba. Liếm hoàn tỷ tỷ giày cùng tất đen chân thối sau khi, còn muốn bị tỷ tỷ tấu mông. Tỷ tỷ không hiểu, đối với hắn phi thường nghiêm khắc, duy nhất may mắn chính là, tỷ tỷ hình như còn thật bận tâm hắn cuối cùng một tia mặt mũi, không có ở muội muội trước mặt đem hắn quần lót quần đều lấy hết, lộ ra trắng nõn mông, làm hắn cái này huynh trưởng ca ca tối mất mặt, đánh hắn trắng nõn mông trần. Nhưng Mộc Hân có cảm giác, hiện tại mỗi ngày đều đầy mặt đỏ mặt về nhà, hình như càng ngày càng tình dục tỷ tỷ, tiếp tục như vậy, một chút mặt mũi cũng không chừa cho hắn. Mà Mộc Hân còn có thể làm sao đây đâu này. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng tránh đi tỷ tỷ, tại tỷ tỷ trước mặt càng thêm ngoan ngoãn thuận theo tỷ tỷ, để tránh bị tỷ tỷ tấu, làm hắn tại muội muội trước mặt lưu chút mặt mũi. Còn có là được, khóc đi tìm muội muội chơi. Hiện tại chỉ có muội muội đối với hắn tốt nhất. Muội muội, tỷ tỷ luôn ức hiếp ta tấu ta hôm nay, Mộc Hân vừa đáng thương vào muội muội gian phòng, tại đem muội muội gian phòng môn quan thượng phía sau, hắn mới thở phào một hơi, đáng thương hướng muội muội kể ra ủy khuất của mình. Ca ca, thực đáng thương, muội muội hình như lộ ra một tia lo lắng biểu cảm, mặt không biểu cảm ôm lấy hắn eo, tấm lót trắng tiểu váy ngắn thịt béo run run, tấm lót trắng thịt chân lót rồi, cố gắng ôm lấy hắn eo an ủi hắn. Thực lo lắng, ca ca. Mộc Hân nội tâm ấm áp, hắn hiện tại không biết tỷ tỷ tại sao đối với hắn như thế nghiêm khắc, so với phía trước ở nhà bị toàn bộ người nhà sủng ái, hiện tại hắn tại trong nhà đãi ngộ quả thực một cái trên trời một cái dưới đất, hiện tại hắn tại trong nhà cả ngày đều bị mụ mụ cùng tỷ tỷ giáo dục. Muội muội, ta muốn làm sao đây? Hắn ủy khuất nhìn về phía muội muội, mà một mực tính cách thực búp bê lãnh đạm muội muội, tại đối mặt hắn người ca ca này khốn cảnh thời điểm chẳng sợ tỷ tỷ cùng mẹ giáo dục chính mình có đang lúc lý do cùng danh nghĩa. Cái này hắn duy nhất đáng yêu nhất thích nhất ấu nữ thân muội muội, cũng quyết định vô lý tự bảo hộ hắn người ca ca này. Muội muội mặt không biểu cảm mắt đẹp nhìn về phía ngoài cửa, đang suy tư một trận phía sau, kiễng tấm lót trắng thịt chân ôm chặt lấy hắn. Tỷ tỷ, mẹ, đối với ca ca nghiêm khắc, thực quá phận, ta bảo hộ ca ca. Muội muội. Mộc Hân cảm động người muội muội mái tóc mùi thơm, ôm lấy muội muội mềm mềm eo, hắn cảm giác không có cái gì so muội muội mùi thơm cơ thể cùng xúc cảm tốt hơn. Quả nhiên vẫn là muội muội đối với hắn tốt nhất, yêu nhất hắn. May mắn hắn hiện tại còn có muội muội. Hắn vừa mới như vậy nghĩ, liền nghe được ngoài cửa truyền đến mẹ âm thanh. Băng Linh, có khách nhân tới, ngươi xuất môn cùng hắn chơi một chút, không muốn cùng ngươi kia ca ca một mực lăn lộn ở trong phòng. Mau xuống. Muội muội búp bê tựa như biểu cảm cứng đờ, hình như tại suy nghĩ có phải hay không muốn nghe mẹ lời nói. Cuối cùng muội muội mặt không biểu cảm nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhìn hắn hoảng loạn không biết làm sao không nói gì. Muội muội liền kiễng váy ngắn thịt mông, mở cửa phòng đi xuống lầu. Ca ca, mẹ để ta đi xuống lầu chiêu đãi khách nhân. Mộc Hân khổ sở ngồi vào muội muội trên giường, ủy khuất nói một tiếng tốt. Muội muội. Hắn chưa cùng muội muội đi ra muội muội gian phòng tính toán, giống như chỉ có tại cái này trong phòng, hắn mới có một chút cảm giác an toàn, chính là hắn tùy chung có chút lo lắng muội muội, thế là tại mười mấy phân chung phía sau, liền không nhịn được đi ra muội muội gian phòng, cố gắng hướng đến dưới lầu nhìn lại. Rồi mới hắn đã nhìn thấy muội muội ngắn béo tấm lót trắng chân lắc lư tại nhất cái ghế phía dưới, nhất mông ngồi ở nhất cái ghế phía trên, hắc tiểu quỷ đắc ý chuyển đến nhất cái ghế. Thân thể dính sát gần muội muội của hắn, mặt đều nhanh muốn vùi vào hắn mái tóc của muội muội, mũi đều phải đâm tiến muội muội của hắn nộn mặt. Hắc tiểu quỷ lại đang thông đồng hắn ấu nữ muội muội, lại đang cùng muội muội của hắn đến gần tán gẫu. Băng Linh muội muội, hôm nay ngươi lại nhìn cái gì? Nhìn phổ cập khoa học phim hoạt hình. Băng Linh muội muội, ngươi như thế yêu thích thần ban cho người tương quan phổ cập khoa học phim, ngươi không có khả năng cũng là một cái thần ban cho người a ha ha. Để ta sờ sờ mông xác nhận một chút rốt cuộc có phải hay không là thần ban cho người. Ca ca cùng mẹ nói. Không thể nói cho ngươi. Không thể nói cho ta, thì phải là làm sờ. Bị sờ xong rồi, cấp ca ca ngửi một cái tất thối thế nào. Ca ca ngươi liền yêu thích nghe thấy ngươi tất thối rồi. Thật. Vậy khẳng định là thật, không tin Băng Linh muội muội ngươi thừa dịp hắn đi ngủ, đem mặc một ngày tất thối nhét vào miệng hắn xem thử. Tốt nhất phải mặc nhét vào miệng hắn. Như vậy đối với ca ca, thực quá mức. Hắc tiểu quỷ lại đang quấy rầy muội muội của hắn nữa à? Hắn rốt cuộc hẳn là làm sao đây a? Mộc Hân đóng hết cửa phòng, núp ở muội muội gian phòng ngửi muội muội mùi thơm cơ thể, kẹp lấy chăn bông co giúp ở cùng một chỗ muốn trốn tránh đây hết thảy. May mắn mới vừa vặn qua nửa giờ, dưới lầu hắc tiểu quỷ liền rời đi không có thanh âm. Mộc Hân lập tức liền cắn răng chạy xuống, mới vừa đi xuống cầu thang liền tại phòng khách nhìn thấy muội muội của hắn. Muội muội của hắn vẫn là như vậy mặt không biểu cảm, váy ngắn thịt mông quay lưng hắn ngồi ở trên ghế dựa, tay nhỏ đang tại cầm lấy cứng nhắc tại viết viết vẽ vẽ, hình như cùng bình thường không cái gì không giống với. Nhưng làm Mộc Hân kích thích lại khóc không ra nước mắt chính là. Muội muội của hắn dương mở váy ngắn, muội muội một bên thuần nhiên quần lót siêu siêu vẹo vẹo lăng loạn, giống như bị ai xả quá chơi đùa tựa như, quần lót bị cởi xuống một nửa, lộ ra nửa bên trắng nõn thịt mông, liền lỗ nít đều suýt chút nữa lộ ra. Bọc lấy âu ép quần lót bộ phận phì phì ẩm ướt, quần lót còn rơi vào vài cái dấu ngón tay, giống như bị ai chơi đùa ép tựa như. Càng làm cho Mộc Hân khóc không ra nước mắt chính là. Muội muội nguyên gốc song hoàng đát tại dưới mặt ghế ngắn béo tấm lót trắng chân, cũng có một cái tấm lót trắng không thấy, không biết bị ai bái đi, làm muội muội trơn bóng một cái buồn thối ấu nữ thịt chân, một cái tấm lót trắng ngắn béo chân khá tốt tốt lắc lư, thối tuyết mặt mặt không biểu cảm còn tại cứng nhắc nhìn lên thư nhìn phim. Hắn vừa mới từ muội muội chỗ đó được đến ấm áp cùng dũng khí, mới vừa vặn bị muội muội thật tốt an ủi, nhưng là một giây kế tiếp. Muội muội của hắn liền bị mụ mụ kêu đi xuống chiêu đãi khách nhân. Dùng hòa tấm lót trắng thịt chân chiêu đãi khách nhân, bị hắc tiểu quỷ móc ép ngoạn tấm lót trắng. Chỉ làm cho hắn cay phế vật này ca ca lưu lại một người muội muội bị kéo hạ nửa bên quần lót, lộ ra nửa bên thịt béo nộn mông, ngoạn ép ngoạn đến mập ép nước tiểu ẩm ướt quần lót, còn có muội muội bị cởi một cái tấm lót trắng, trơn bóng một cái buồn thối ấu nữ thịt chân cảnh tượng. Leng keng. Lúc này có người cho hắn phát ra tin tức, hắn vừa nhìn, là hắc tiểu quỷ cho hắn phát tin tức. Thực xin lỗi a, muội muội ngươi tấm lót trắng thật sự là quá tốt nghe thấy hương vị quá đậm, ta liền lột xuống một cái mang về cất chứa, ngươi hẳn là sẽ không để tâm chứ. Ta có khả năng hay không để ý? Mộc Hân ghen tức giận đã không nghĩ trả lời cái vấn đề này. Hiện tại bồi muội muội quan trọng hơn. Hắn đi qua giúp đỡ muội muội nhắc tới quần lót, che ở bán lộ tuyết nộn thịt mông, hắn đường đường siêu cao giai thần ban cho người muội muội. Ở nhà bị người khác ngoạn đến trần chuồng nửa bên thịt mông ẩm ướt mập ép, liền tấm lót trắng cũng bị bái đi một cái, kia thật sự là quá nhục nhã mất mặt. Hắn cái này thân ca ca càng là cảm giác được sỉ nhục. Mộc Hân, ngươi hôm nay sao vậy lại phạm sai lầm rồi, cấp tỷ tỷ thật tốt tỉnh lại. Mẹ thật sự là nhìn không được ngươi, Mộc Hân, ngươi rốt cuộc là chuyện này là sao? Tại đã trải qua mẹ cùng tỷ tỷ lại một lần nữa vô cớ chửi bới phía sau. Mộc Hân lại lần nữa ủy khuất trốn vào muội muội gian phòng. Hiện tại chỉ có muội muội có thể an ủi hắn. Ca ca, mau đến, cùng một chỗ nhìn, muội muội vỗ vỗ thịt mông bên cạnh một cái không vị, bày ra thịt búp bê không biểu cảm nhìn về phía hắn. Đến đây. Hắn quen thuộc nội tâm ấm nhất mông ngồi vào muội muội bên cạnh, ở trên giường gần sát lấy muội muội, liền giống như trước vô số lần như vậy, cùng muội muội nhìn cứng nhắc. Muội muội, ta hắn vừa nội tâm ấm áp muốn cùng muội muội nói một chút cái gì, muội muội đặt ở trên bàn điện thoại liền bỗng nhiên suy nghĩ. Tiếp lấy, hắn liền nhìn thấy muội muội kiếm tấm lót trắng thịt mông, đứng dậy cầm điện thoại liếc mắt nhìn, mặt không biểu cảm nhìn về phía hắn, nói ra làm hắn xem như ca ca vô cùng nhục nhã nói. Ca ca, lại, bị, hẹn. Mộc Hân nhanh muốn khóc, hắn thật vất vả mới cùng muội muội tại cùng một chỗ vẫn chưa tới thập phần chung, muội muội của hắn đã bị nhân hẹn. Hắn còn có thể thế nào? Hắn cũng không thể nghiêm khắc hạn chế muội muội hành động a. Cũng không thể làm người khác cũng không thể ước muội muội của hắn đi à nha. Lại không phải là đem muội muội của hắn kéo ra ngoài ước pháo địch ấu nữ mập ép, hắn xem như ca ca cũng không cái gì đang lúc lý do quản. Thấy hắn hay không phản ứng, giống như là thầm chấp nhận, muội muội liền điểm thịt mông, tấm lót trắng bộ thượng giày nhỏ đi ra cửa, trước khi ra cửa muội muội còn an ủi tựa như không biểu cảm quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái. Ca ca, không cần lo lắng. Hắn người ca ca này tại sao không cần lo lắng đâu này. Hắn mập ép tấm lót trắng ấu nữ thối mặt vô miệng muội muội nói như vậy. Bị, ước xong rồi, liền có khả năng, trở về. Hắn người ca ca này không cần lo lắng, bởi vì muội muội của hắn bị người khác ước xong rồi, liền có khả năng lập tức trở về đến bồi hắn cái phế vật này ca ca. Trước khi đi, hình như cái kia ước muội muội của hắn người còn cấp muội muội phát ra cái gì tin tức, thế là muội muội không biểu cảm hình như do dự một chút, đối với hắn nói một câu. Ca ca, thay quần áo. Mộc Hân chỉ có thể tạm thời đi ra muội muội gian phòng, tại ba phần trung hậu muội muội mới mở cửa phòng ra cửa, nhưng là vô luận hắn sao vậy nhìn, muội muội vẫn là tấm lót trắng băng màu lam váy ngắn, hình như căn bản cũng không có thay quần áo, căn bản là không có cái gì biến hóa bộ dạng. Nhưng Mộc Hân cũng không tốt hỏi, chỉ có thể khổ sở nhìn muội muội bị người khác ước đi ra ngoài, bị người khác ước ra cửa. Cũng chính là may mắn hiện tại tỷ tỷ cùng mẹ đều không ở nhà, bằng không muội muội không ở, tỷ tỷ cùng mẹ khả năng liền có khả năng thay nhau đi lên ước hiếp hắn, nhục nhã hắn. Muội muội hẳn là lập tức trở về đến, bị ước xong, liền có khả năng hồi cùng ta. Muội muội vừa bị ước đi ra ngoài không lâu, núp ở muội muội trên giường Mộc Tâm, hãy thu đến một đầu tin nhắn. Làm hắn thiếu chút nữa khóc ra tin nhắn. Cái kia nặc danh người, lại cho hắn phát kết duyên thư ảnh chụp. Mà lần này cho hắn phát kết duyên thư ảnh chụp. Mở ra kết duyên trong sách, nặc danh nhân đem hai tấm hình cao thấp phóng tại cùng một chỗ. Đặt ở phía trên một tấm hình. Một cái mông trắng dâm mị khỏa mặc lấy màu đen ren tình thú quần lót đại mỹ nữ ngự tỷ, như mẫu cầu tựa như đứng thẳng khởi nửa người dưới, quỷ đem dâm mị mông trắng từ nay về sau quyệt rồi. Tình thú quần lót ren vừa mới tại mông trắng ở giữa khóa mông tách ra, dâm mị lộ ra lỗ nít cùng lỗ lồn. Mà đại mỹ nữ ngự tỷ chó mẹ tựa như phun lưỡi hồng, còn kém bị dạy dỗ được trực tiếp kêu ba ba chó sủa rồi, lỗ lồn đã bị địt lật được dâm mỹ lầy lội. Đã dạy dỗ phải đem nguyên bản thưa thớt ép mau đều thế được sạch sẽ. Thưa thớt ép mau ở trên mặt đất nhục nhã rơi đầy đất, mật ép trơn bóng xỉ nhục vỉnh lấy mông trắng, bày ở nặc danh chủ nhân trước mặt. Ngự tỷ bị thế sạch sẽ ép mau lỗ lồn rất rõ ràng không biết bị hắc cự bổng địt qua bao nhiêu lần rồi, lật dâm màu hồng phấn khang thịt tràn đầy sền sệt dính dính tinh dịch, liền miệng huyệt mỹ khâu đều có một chút nhồi máu sưng đỏ. Phảng phất là vì để cho ngự tỷ càng giống như hạ tiện chó mẹ tựa như nặc danh nhân đem một cọng lông mượt mà đuôi chó thô bạo cắm vào ngự tỷ lỗ lồn, ngăn chặn rót đầy lỗ lồn thịt khang tinh dịch. Trong ảnh chụp ở giữa một cây màu đen cự bổng còn mạnh hơn đỉnh đi ra, đột nhiên làm vào ngự tỷ ẩm ướt phấn lỗ nít, đem ngự tỷ lỗ nít làm thành một cái sỉ nhục vô cùng, làm hai bên mông trắng ngoại dương đại o hình. Thế là Mộc Hân liền thấy như thế một tấm hình. Ngự tỷ bị dạy dỗ nịt ép địt lỗ nít, chó mẹ tựa như bị dạy dỗ được le lưỡi rồi. Mặc lấy màu đen tình thú khóa mông quần lót đương chó mẹ, mông trắng ngồi xổm bị thế sạch sẽ ép mau, thưa thớt màu đen ép mau tại mông trắng hạ rơi đầy đất. Giọt đầy tinh dịch lỗ lồn bị bỏ vào đuôi chó, lỗ nít bị đại hắc bổng đánh ngã. Đại hắc bổng đem làm đến ngự thì tự nguyện đương chó mẹ, tự nguyện đương chó mẹ le lưỡi. Rồi mới, người đã bị địch phục, đương chó mẹ kêu ba ba cao ngạo nóng bỏng thân tì tì Mộc Yên Nhiễm. Mộc Hân cố gắng chịu đựng không cho mình bị kích thích khóc ra, hắn nhìn hướng phía dưới thứ hai tấm hình. Thứ hai tấm hình. Vỗ tới một cái thịt béo tấm lót trắng mông ấu nữ loli, thối nghiêm mặt mặt không biểu cảm loli tại cầm lấy một quyển sách nhỏ, tấm lót trắng thịt mông hướng về camera ngồi ở phía trước. Loli tấm lót trắng thịt mông không biết là bị mệnh lệnh, còn chưa phải chú ý thịt mông nhấc lên rồi, váy ngắn dương cao hướng về camera lộ ra mập ép quần lót. Bất quá lần này loli mặc lấy mập ép quần lót, là lam bạch điều văn kiểu dáng. Rồi mới một bên thối mặt sinh nhân chớ gần, thối mặt đọc sách trắng nhợt nhạt mập ép quần lót, ngồi ở một cái dữ tợn đại hắc bổng phía trên. Bị nặc danh nhân đen thui tay về phía trước, dò vào loli quần lót, xoa lấy loli thịt mông mập ép quần lót lạc ra ép tuyến, vàng nhạt ướt sũng nhất mông liền cách một tầng ngắn ngủn lam bạch điều văn quần lót. Gần như làm cổ ấu ép cọ cự bổng. Nhất mông ngồi ở đen thui cự bổng phía trên. Đều bị thăm dò vào quần lót nhu thịt mông, nhất mập ép quần lót ngồi ở hắc cự bổng lên, loli còn thối nghiêm mặt hình như không cái gì phản ứng, mặt không biểu cảm nhìn về phía trước đang đọc sách. Chính là loli ấu ép phì phì ẩm ướt, lam bạch điều văn quần lót phì phì ẩm ướt tỏa hắc cự bổng, mập ép có hắc cự bổng bị nhu mông, ẩm ướt được hơi nhiều, ấu xì thịt tấm lót trắng tuyết chân cũng hình như tại hướng phía trước hơi hơi đặng. Ấu nữ mập ép cọ ngồi lên hắc cự bổng, tấm lót trắng thịt ước chừng có một chút kiều, ép cũng ướt. Mà chương này dán tại kết duyên thư thượng, ảnh chụp tiêu đề là, viết tại bên cạnh chú thích tiêu đề là. Người bị ước đi ra ngoài dạy dỗ, đang bị muốn làm thối mặt thân muội muội Mộc Băng Linh. Người thịt mông ấu nữ muội muội mặc lên lam bạch điều văn quần lót thật đẹp mắt ha. Ha ha ha, không trách ta cố ý làm muội muội ngươi mặc lên lam bạch điều văn quần lót cưỡng bức. đến nhất mông mập ép ngồi ở của ta cự bổng thượng. Thế nào, ta chuẩn bị cho ngươi cái này kinh ngạc vui mừng, ngươi thích không? Không phải là lời nói của ta, ngươi cũng rất khó nhìn đến chính mình như thế dám thi thối mặt muội muội, mặc lên lam bạch điều văn mập ép quần lót, bị người khác ngoạn đến tè ra quần còn tỏa nam nhân cự bổng thượng cảnh tượng a. Nặc danh nhân dán tại kết xuyên thư thượng hai tấm hình. Thứ một tấm hình là, người đã bị địch phục, đường chó mẹ kêu ba ba cao ngạo nóng bỏng thân tì tì Mộc Yên Nhiễm. Thứ hai tấm hình là, người bị ước đi ra ngoài dạy dỗ, đang bị muốn làm thối mặt thân muội muội Mộc Băng Linh. Mộc Hân nhìn này hai tờ nặc danh ảnh chụp, hắn khóc, một bên tuốt một bên khóc đi ra. Hắn chính xác là muốn làm sao đây a? Không chỉ là hắn ôn nhu mông lớn mẹ. Cái kia ma nóng bỏng đại mỹ nữ tì tì đều bị người khác địch ăn xong. Bị địch đến đương chó mẹ kêu ba ba, bị địch lỗ nít, bị địch huyệt dâm. Hiện tại hắn cuối cùng, yêu nhất ấu nữ thân muội muội cũng còn không có cùng hắn cái này thân ca ca đợi thượng thập phần chung. Liền cũng bị ước đi chơi mập ép, bị ước đi ra ngoài dạy dỗ, bị ước đi ra ngoài làm. Tiếp tục như vậy không chỉ là mẹ cùng tì tì, liền muội muội của hắn cũng muốn bị dạy dỗ luôn hãm, liền cuối cùng ấu nữ muội muội mập ép cũng muốn bị người khác làm. Hiện tại muội muội của hắn đều người khác mệnh lệnh hẹn, mặc lên lam bạch điều văn mập ép quần lót, đi ra ngoài nhất mông nhất mập ép ngồi người khác cự bổng. Hắn côn thịt như thế nhỏ, như thế trắng nõn nà, hắn người ca ca này muốn làm sao đây a? Nếu như muội muội cũng thất thủ, muội muội ấu ép mập huyệt cũng cấp bị người khác làm. Hiện tại cả nhà của hắn, ôn nhu mông lớn mẹ bị người khác làm thành heo mẹ, huyệt dâm đã tùy thời hướng về hắc tiểu quỷ hắc cự bổng mở rộng ra. Thôi tính tình nóng bỏng tì tì đã bắt đầu học kêu ba ba, ép mau bị sạch sẽ tán lạc đầy đất, bị dạy dỗ đến nương chó mẹ le lưỡi, mỹ huyệt bị hắc cự bổng bắn đầy tinh dịch, liền lỗ nít đều bị địch nở hoa rồi. Mà hắn thôi tính tình nóng bỏng mỹ nữ tì tì đối mặt hắn cái phế vật này đệ đệ, chỉ mặc lên nữ vương giày đen từ một cước đem hắn đạp phải trên mặt đất, làm hắn quỳ đem giày liếm sạch sẽ. Hiện tại hắn duy nhất, còn không có bị sao vậy làm bẩn, thối mặt vô miệng ấu nữ muội muội. Cũng bị ước đi ra ngoài dạy dỗ ngoạn mập ép, tè ra quần mặc lên người khác chỉ định lam bạch điều văn quần lót, nhất mông mập ép ngồi ở người khác cự bổng phía trên. Tiếp tục như vậy, hắn liền muốn trở thành phế vật nón xanh vương bát con, phế vật nón xanh vương bát đệ đệ, phế vật nón xanh vương bát ca ca rồi. Hắn liền muốn trở thành cả nhà đều bị địt, bị người khác địt cả nhà, mẹ tỷ tỷ muội muội đều bị địt, hoàn toàn nhục nhã, nón xanh ngắn nhỏ phế vật. Nhưng hắn là Mộc gia duy nhất cậu con trai, duy nhất nam tính a. Hắn làm sao có khả năng trở thành cái loại này như vậy nhục nhã, bị người khác địch cả nhà nón xanh phế vật a. Hắn tuyệt đối phải tìm được biện pháp phòng ngừa đây hết thảy. Tỷ tỷ thiên kết thúc. Hạ thiên là muội muội thiên, hoặc là nói kết cục đã viết đến muội muội thiên mở đầu. Chương 38. Mộc Hân nghẹn đỏ mặt, nắm chặt quả đấm lung tung lộn xộn nghĩ, cảm giác hưng phấn cùng cảm giác bất an làm thân thể hắn một trận run rẩy, đôi mắt vẫn là nhìn điện thoại liên tục không ngừng, muốn cho muội muội phát nhất cái tin tức, hoặc là đánh trò chuyện. Nhưng hắn lại không có dũng khí, hắn nhỏ yếu như vậy lại có thể làm được cái gì? Nhưng là, hắn nhất định phải làm ra cái gì, xem như Mộc gia duy nhất nam tính, xem như Mộc gia duy nhất cậu con trai, hắn phải cố gắng đi làm chút gì. Kia, vậy. Mộc Hân nghẹn đỏ mặt, cấp muội muội phát ra nhất cái tin tức. Hiện tại mặc kệ như thế nào, đều là phải hiểu rõ muội muội an nguy, muội muội rốt cuộc đang làm cái gì là thứ nhất nghĩa vụ a. Muội muội, người đang làm gì? Có cái gì gặp được cái gì kỳ quái người? Hắn phát xong tin tức về sau, liền không yên chờ đợi muội muội hồi phục, hiện tại tính là muốn đi ra ngoài lập tức tìm muội muội, khả năng cũng không còn kịp rồi. Càng huống chi cũng không biết muội muội tại nơi nào, hắn chỉ có thể chờ đợi muội muội hồi phục. May mắn chính là không để cho hắn đam lòng thấp thỏm quá lâu, muội muội hồi phục thật sự mau, hình như không giống là gặp được cái gì nguy cơ quấy rầy sự tình bộ dạng. Đang uống trà sữa, không có gặp được kỳ quái người. Mộc Hân thở phào một hơi, hắn đang định hỏi muội muội tại nơi nào, mặc kệ này có khả năng hay không hoài nghi là biến thái muốn khống chế rất mạnh muội khống ca ca. Hắn cũng muốn quyết tâm đánh gãy muội muội cùng đồng học khó được cùng đi ra ngoài chơi. Kia mấy tờ nặc danh kết xuyên thư ảnh chụp đã để hắn phi thường bất an. Hắn không thể lại cho phép người khác ước muội muội mình rồi, vô luận người kia là nam hay là nữ, là hảo tâm vẫn ôm ác ý. Hắn phải cố gắng bảo vệ tốt chính mình ấu nữ muội muội mới là, dù sao muội muội của hắn tuy rằng thực lực cao cường, tính cách cũng lãnh đạm không lý nhân thối mặt, nhưng hình như ở phương diện khác thưởng thức còn hoàn toàn là ấu nữ vô tri. Muội muội, người hiện tại ở nơi nào? Hắn có chút lo lắng, biên tập tin tức đến một nửa, đang định cẩn thận thừa dịp mẹ cùng tỷ tỷ không lúc xuống lầu. Muội muội bỗng nhiên phát tới một tấm hình, làm trái tim của hắn run run chính là, tấm hình này hình như không giống là muội muội cầm lấy ở trong tay chụp. Ảnh chụp chỉ vỗ tới muội muội váy ngắn mông, tự nhiên tách ra tấm lót trắng thịt lớn mập chân, cùng đồng dạng thịt thịt tấm lót trắng tuyết chân. Trong ảnh chụp muội muội băng màu lam váy ngắn mông ngồi ở thương trường Nguyễn Bao đổi giày ghế phía trên, có thể nhìn thấy một cái hơi lộ ra đen thui nam nhân ngồi ở muội muội bên cạnh, cường tráng đùi chen muội muội váy ngắn, chen muội muội mềm mềm mông, nhưng trừ lần đó ra, nam nhân cũng không có làm cái gì. Chỉ bất quá hắn muội muội đang bị nam nhân nhất kề đến bên cạnh về sau, tấm lót trắng thịt béo đùi liền một cách tự nhiên hơi hơi tách ra rồi, vừa đúng như có như không, lộ ra váy ngắn hình như có chút ẩm ướt cổ da mập bao lam bạch điều văn quần lót. Ảnh chụp xung quanh thường thường có người đi qua, tại dạng này dòng người bận rộn thương trường. Nam nhân ngồi xuống đến muội muội của hắn bên cạnh, hắn ấu nữ thối mặt muội muội liền tự nhiên tách ra đùi, lộ ra mập ép lam bạch điều văn quần lót, không ép mau ấu ép. Không biết là bị giáo làm, vẫn là ấu nữ nữ thối bản năng của thân thể phối hợp. Nam nhân cũng giống như là giành lấy muội muội phóng tới một bên điện thoại, đem thị giác chủ yếu cố định tại muội muội tấm lót trắng thịt thịt tuyết chân phía trên, tìm được một cái góc độ có thể làm chúng vỗ tới muội muội của hắn tách ra, thịt béo có hơi hơi phiếm hồng đổ mồ hôi tấm lót trắng đùi, như ẩn như hiện lộ ra lam bạch điều văn ẩm ướt ấu nữ mập ép. Nam nhân như là trước mặt mọi người chụp ảnh muội muội của hắn ướt đẫm mập ép quần lót cùng tấm lót trắng thịt chân, răng rắc chụp được ảnh chụp. Đối mặt hắn cái này hỏi, hiện tại ở nơi nào, có hay không gặp được cái gì kỳ quái người vấn đề. Tại muội muội bên cạnh nam nhân, trực tiếp trước mặt mọi người vỗ muội muội của hắn một tấm tàu quang mập ép quần lót chiếu, cho hắn phát. Muội muội kia mập bao lam bạch điều văn quần lót phình phình có chút ẩm ướt, khả năng đều phải bị người đi đường nhìn thấy a. Có thể hắn lại không tốt nói cái gì, bởi vì muội muội lam bạch điều văn mập ép quần lót, gần cũng chỉ là như có như không lộ ra trình độ, tấm hình này cũng có thể nói chính là muội muội hướng hắn hội báo tự chụp, trên mặt ngoài là rất phù hợp bình thường, chính là góc độ có chút kỳ quái mà thôi. Mộc Hân tâm lý hoảng hốt, có cảm giác tấm hình này có chút không đúng, vừa mới rơi xuống tâm lại nói lên. Hắn nhịn không được hoảng gấp hướng muội muội tái phát một đầu giọng nói tin tức, có thể hắn lại không biết nên hỏi cái gì. Bởi vì muội muội tấm hình này hình như trên mặt ngoài cũng rất phù hợp bình thường. Muội muội, này, đây là. Qua mười mấy giây, muội muội trả lời, dùng muội muội nhất quán lạnh lùng vô cảm tình giọng điệu, phát tới một đầu làm hắn bất an, không hiểu hưng phấn sao động tin tức. Vừa mới, điện thoại bị đoạt. Điện thoại bị đoạt, muội muội bên cạnh là có người. Vậy bây giờ muội muội thế nào? Sẽ không tiếp tục bị cái loại này biến thái quấy rầy a? Mộc Hân chịu đựng nội tâm nôn nóng bất an, nghe muội muội qua một hồi lại phát tới một đầu giọng nói tin tức. Bởi vì quấy rầy, cùng ca ca nói chuyện phiếm, cho nên dạy dỗ hắn một chút. Mộc Hân nghe được muội muội dạy dỗ cái kia quấy rầy muội muội biến thái một chút, liền lại có điểm yên tâm, nhìn đến muội muội không có ăn cái thiệt thòi gì. Cũng đúng, muội muội của hắn nhưng là cao cấp nhất thần ban cho người, làm sao có khả năng ăn thiệt thòi. Hắn nghĩ cho tới bây giờ mỗi ngày đều muốn nghiêm khắc giáo dục tỷ tỷ cùng mẹ, hắn bỗng nhiên có chút muốn khóc, hắn hiện tại càng nhiều vẫn là muốn nghĩ nghĩ chính mình phải làm sao a. Bất quá bây giờ nếu đã biết muội muội vị trí, hắn vẫn là nhanh chút đi đem muội muội mang về a, hắn luôn cảm thấy làm muội muội như vậy một người tại bên ngoài, hắn luôn cảm thấy có chút bất an. Mộc Hân cẩn thận xác nhận mẹ cùng tỷ tỷ không ở dưới lầu phòng khách về sau, hắn cẩn thận đi xuống lầu. Tính toán đi ra cửa thương trường tìm muội muội. Ô, ô, ô, ô. Đúng lúc này, đột nhiên toàn thành còi báo động mãnh liệt. Tượng trưng thần ban cho mãnh thú quái vật xâm nhập cảnh báo tiếng một chớp mắt tại toàn thành vang vọng. Nhất thời vô luận là Mộc Hân điện thoại, vẫn là toàn thành phố bất kỳ cái gì tay của một người cơ, toàn thành phố quảng cáo màn hình lớn phía trên, bất kỳ chỗ nào có thể thấy được màn hình điện tử màn. Đều chốc lát ở giữa nhảy ra một cái nghiêm túc ngồi ở màu đen bàn vuông sau nam nhân gương mặt. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lần này nhưng là SS cấp quái vật. có thể mời được trợ giúp sao? Nhưng là gần nhất có thể chống lại SS cấp quái vật thần ban cho người đuổi cũng cần thời gian a. Chúng ta toàn bộ đều phải chết rồi, đáng chết. Vẫn luôn tại nghiêm khắc cô hóa không gian đột nhiên xuất hiện lớn như vậy kẽ nứt, tuyệt đối là hữu thần ban thường người dẫn đường. Vệ tinh vỗ tới rồi hả? Là cái kia phía trước đến làm loạn lôi hệ thần ban cho người sao? Không nghĩ tới hắn có thể làm được loại chuyện này. Chúng ta mặt sau tuyệt đối muốn giết hắn đi. Nhà ta nhân nhưng là đều tại a. Phía sau nhân viên công tác khủng hoảng bận rộn liên tục không ngừng, mấy có lẽ đã loạn thành hỗn loạn. Nghiêm túc nam nhân tuy rằng cố giả bộ bình tĩnh, nhưng thái dương đã chảy ra mồ hôi, cầm lấy thông báo bản nháp tay đều tại run rẩy liên tục không ngừng. Ta thì đột nhiên nhận được thông chi, phụ cận có một cái không gian kẽ nứt bị dẫn đường mở ra. Tại 10 phút sau, sẽ có một đầu SS cấp bạch xí ma long xâm nhập. Thỉnh các vị thị dân làm tốt tị nạn chuẩn bị, lần này là SS cấp mãnh thú. Mộc Hân bị này đột nhiên bất ngờ một màn trực tiếp sợ ngây người. Đứng ở cửa phòng về sau, dừng lại xuất môn bộ pháp, nhìn người chủ trì thông báo sự thật, nhất thời không biết làm sao. Nhưng một giây kế tiếp, hí kịch tính một màn đến đây. Điện thoại trực tiếp trong màn hình nghiêm túc nam nhân bỗng nhiên lộ ra khiếp sợ biểu cảm, nghiêng đầu nhìn về phía một bên như là hướng hội báo nhân viên công tác xác nhận cái gì. Người nói cái gì, phía trên để cho chúng ta nơi này triệt hạ phòng bị. Nói đã an bài nhân xử lý. Nhưng ta biết tổ chức gần nhất thần ban cho người cao thủ, tại 10 phút tuyệt đối không đuổi kịp. Người nói Mộc gia mấy cái thần ban cho cao thủ tại nơi này. Cái gì Mộc gia, vì sao ta phía trước không có thu được tình báo? Người nói nhà kia nhân căn bản không nghĩ bất luận kẻ nào quấy rầy đến bọn hắn. Bằng không bọn hắn liền muốn tìm tổ chức tính sổ sách. Tổ chức khi nào thì sẽ bị thần ban cho người uy hiếp. Các ngươi, cho nên các ngươi vì biểu đạt thành ý. Liền theo dõi cùng bảo hộ người đều triệt hạ rồi hả? Các ngươi làm sao có thể như vậy trò đùa? Tốt, tốt, tình báo không thể trả lời. Ta minh bạch, ta tuân theo mệnh lệnh. Thực xin lỗi các vị thị dân, lần này là đột nhiên ứng phó quái vật xâm nhập diễn tập, đến tận đây diễn tập kết thúc. Sau đó trực tiếp hình ảnh lại đột nhiên biến mất, giống như hết thảy đều không có phát sinh quá. Không đúng, tỷ tỷ không ở, muội muội. Mộc Hân bỗng nhiên lòng có cảm giác hoảng bận rộn chạy lên trời đài, trụ lên lan can dùng thần tứ lực hướng đến đôi mắt tụ tập, bằng thần ban cho người nhãn lực cùng kính viễn vọng, xuất xứ từ huyết mạch lòng có cảm giác hướng đến bầu trời một chỗ trời u ám, bỗng nhiên cuồng phong gào thét địa phương nhìn lại. Hiện lên hắc, sóng dữ tựa như cuồng phong đột nhiên xung kích bao phủ toàn thành phố trong suốt lam bạch sắc phòng hộ cháo, tạo nên từng đợt trong suốt gợn sóng. Một đầu toàn thân đen nhánh ma long phiến cánh. Lỗ mũi gọi ra đen nhánh khí tức, ước chừng có đèn lồng đại long đồng hung ác nhìn về phía thành thị, cả người đen nhánh bắp thịt buộc chặt, mỗi một khối cơ bắp cũng như cự thạch bình thường nâng lên. Bên cạnh xoay quanh đen nhánh cuồng phong cắn nát mây mù, từng tầng một tràn ngập đem bầu trời nhuộm thành tuyệt vọng màu đen, góc cạnh dữ tợn rất giống địa ngục dữ tợn mà ra ác quỷ, mở ra miệng to như chậu máu miệng đầy răng nanh, liền muốn đột nhiên vỗ cánh hướng về thành thị lao xuống đi. Sau đó... Một cái làm hắn có chút quen thuộc non nớt thân ảnh, mặt không biểu cảm nghênh tiếp bầu trời đen nhánh cự long bay lên bầu trời, băng thiếu váy không chút nào vì đen nhánh cuồng phong sở động. Chỉ thấy nàng mềm mại tiểu giơ tay lên, màu lam thần tứ lực như loại băng hàn bao phủ đen nhánh cự long xung quanh, sau đó, mềm mại phấn phấn tay nhỏ sờ. Răng rắc, một tiếng tiểu tiểu không gian vỡ vụn âm thanh hình như cực kỳ bé nhỏ tại Mộc Hân vang lên bên tai. Ma long răng nanh miệng rộng cứng ngắc không thể động đậy. Tại một giây kế tiếp, tùy theo băng nộn thân ảnh tay nhỏ lãnh đạm khép lại, tựa như bóp chết một cái con dẹp, ma long xung quanh không gian giống như mạng nhện từng khúc băng liệt. Ma long thậm chí liền kêu rên tiếng đều không phát ra được, tràn đầy không cam lòng khát máu dục vọng, bị thần tứ lực bóp nát hóa thành từng đoàn bạo phi long huyết cùng huyết nhục. Tiếp lấy băng nộn thân ảnh, lại mặt không biểu cảm nắm chặt tay nhỏ. Dụng thần ban thường niệm lực đem ma long huyết nhục ép thành một cái tiểu tiểu viên thịt, như là ném rác giống nhau ném tới hoang giao dã ngoại. Tại ma long bị giết chết về sau, băng nộn thân ảnh khoảnh khắc cũng không để lại, liền loli xinh đẹp lông mày cũng không động một cái, hình như vẫn luôn là bộ kia yêu đáp không lý lãnh đạm thối mặt biểu cảm, chốc lát ở giữa liền biến mất ở tại mây mù bên trong. Dưới bình thường sinh hoạt thị dân cơ hồ không có một cái nhận thấy dị thường, trận này SS cấp quái vật xâm nhập. Cứ như vậy cực nhanh hạ màn. chỉ có lo lắng đến khoang miệng nôn nóng Mộc Hân thu được một đầu đến từ muội muội tin tức. Ca ca, không cần lo lắng, đã giải quyết rồi, thực an toàn, đầu kia quái vật, rất yếu. Muội muội lại một lần nữa bảo vệ hắn, bảo vệ toàn thành phố người, hơn nữa còn ấm lòng hướng hắn hồi báo an toàn của mình, làm hắn không cần lo lắng muội muội an nguy. Mộc Hân tâm lý một tảng đá rơi xuống, nội tâm ấm áp nghĩ. Quả nhiên nhà hắn muội muội tốt nhất. Nhà hắn thần ban cho người muội muội lợi hại nhất. Liền mạnh như vậy SS cấp ma long quái vật đều có thể mấy giây đánh ngã, còn có ai có thể thắng qua hắn mạnh như vậy vô địch muội muội đâu này. Đến buổi chiều, Mộc Hân có chút buồn rầu đi lên lầu các, luôn cảm thấy càng ngày càng không thích hợp hắn, tìm đến hắn lô ly thần hộ mệnh đại nhân. Ô, bánh bao. Bánh bao ăn ngon thật, ngươi xem ta, nhìn Ngô có chuyện gì không? Cuối cùng trong tay cầm lấy nguyện vọng cuốn Mộc Hân, hắn nhìn lô ly thần hộ mệnh đại nhân thiên chân khả ái ăn bánh bao mặt nhỏ phình phình, thịt tuyết chân lại đang trong không khí bãi, tựa như muốn hài lòng nhếch lên cái đuôi đáng yêu bộ dạng. Không, không có việc gì. Hắn ấp úng bỏ qua, hắn luôn cảm thấy chuyện này phiền não, còn chưa phải cùng với nhà hắn thần hộ mệnh đại nhân nói tương đối khá. Còn có, hắn có cảm giác có khả năng hay không cùng tiểu thần hộ mệnh nói về sau, sẽ không phát sinh một chút không tốt sự tình. Còn nữa nói, lô ly thần hộ mệnh cấp nguyện vọng của hắn trải nghiệm cuốn phi thường chân quý, hắn muốn quý trọng sử dụng mới được. Hắn nhìn thần hộ mệnh đại nhân giấu ở rộng thùng thình thần bào, thoáng lộ ra mượt mà hình dạng mông. Thịt màu hồng phấn bàn chân nhỏ. Nhà hắn thần hộ mệnh đại nhân, cũng sẽ là mập ép sao? Hắn hiện tại chỉ còn lại muội muội cùng thần hộ mệnh đại nhân a, hắn không thể quá ỷ lại các nàng, ngược lại là muốn làm vì cậu con trai đi bảo hộ bọn hắn mới đúng. Đúng, ta muốn chính mình bảo hộ muội muội cùng thần hộ mệnh đại nhân, như vậy mới có thể chân chính trở thành nam tử hán. Như vậy kiên định nghĩ Mộc Hân, tại buổi tối cùng muội muội ngủ trước ôm về sau, buổi tối liền thấy như vậy một cái tân phát xanh biếc muội thiếp mời. Dạy dỗ ước đi ra mẫu người ca ca cực phẩm ấu nữ muội muội chuyện xưa. Đó là một tấm tại thương trường thượng ảnh chụp, thiếp chủ giống như là giành lấy ấu nữ điện thoại, dùng bị dạy dỗ ấu nữ muội tử ảnh chụp vỗ một tấm hình. Bởi vì này muội tử thật vất vả ước đi ra, kết quả trên đường còn đột nhiên có việc không biết đã làm gì, xem như trừng phạt cùng cho mọi người phát mập ra lợi, liền. Trong ảnh chụp, đó là một cái làm Mộc Hân rất một chút khổ sở hưng phấn thương trường. Một cái ấu nữ băng màu lam váy ngắn mông ngồi ở thương trường đổi giày nhuyễn bao ghế phía trên, hai bên mềm mềm thịt mông chỉ bọc lấy lam bạch điều văn quần lót, tách ra tấm lót trắng chân, bọc lấy ẩm ướt mập ép ngồi ở nhuyễn bao ghế phía trên. Mà giờ khắc này, xem như đối với mỗi người ca ca nhục nhã cùng đối với ấu nữ muội tử trên đường rời đi trừng phạt, thiếp chủ đem ấu nữ muội muội giày nhỏ đều cởi xuống dưới, lộ ra ấu nữ một đôi thịt vỉnh lên tấm lót trắng tuyết chân. Càng quá mức chính là thiếp chủ tại vài cái người đi đường trải qua một chớp mắt, đen thui tay tham hướng về phía ấu nữ thịt nộn mông, một tay xoa lấy ấu nữ mềm mềm non nớt viên mông. Thiếp chủ đem ấu nữ tuy rằng trên mặt ngoài mặt không biểu cảm thối nghiêm mặt, nhưng hình như tuyết nộn cầm tiết ra vài giọt đổ mồ hôi, bị lụt xuống giày nhỏ tấm lót trắng thịt chân quyền cũng tại cùng một chỗ. Trước mặt mọi người tại vài cái người đi đường trải qua thời điểm nhu ấu nữ tấm lót trắng mập ép mông đồng thời, một phen chính diện xốc lên ấu nữ băng màu lam váy ngắn. Đem ấu nữ lam bạch điều văn bị chơi được ướt đẫm mập ép quần lót, kẹp lấy mấy đầu lam bạch điều văn quần lót rơi vào khe thịt, mập ép vết. Ẩm ướt hơi mờ lộ ra mập ép thịt chai, ấu mập hình như có thể xuyên qua lam bạch điều văn quần lót nhìn đến, lộ ra một tia nhàn nhạt màu hồng phấn khe thịt. Trước mặt mọi người vén váy tàu quang lộ huyệt, vỉnh lên non nớt tất trẻ em thịt chân lộ ra. Tại làm sao mấy giây, trực tiếp tại vài cái người đi đường trải qua thời điểm không biết vài cái người đi đường có thấy hay không. Một bên trước mặt mọi người xoa lấy ấu nữ mập ép mông. Một bên đem ấu nữ ướt đẫm mập ép lam bạch điều văn quần lót mập ép, trực tiếp trước mặt mọi người tàu quang bại lộ ở tại vài cái người đi đường trong mắt. Thối mặt lô ly thịt béo tấm lót trắng đùi xỉ cảm tách ra bị thịt nhiệt thượng bưng lặc, thịt bắp đùi ấu béo đều mang theo màu hồng phấn, có thể nghĩ ấu nữ mập ép đùi sẽ có nhiều non nớt, đều non hiện lên phấn. Nhưng mà như vậy sao ấu được hiện lên phấn ấu nữ chân cùng mập ép. Lô ly lại thối nghiêm mặt, trước mặt mọi người bị thiếp chủ thô bạo cười đùa kéo ra băng lam váy ngắn, bại lộ ở tại người đi đường trước mặt. Mập ép dâm mỹ đến cực điểm bại lộ tại vài cái đi ngang qua người đi đường bên người trước mặt, mập huyệt tàu quang kẹp ép quần lót. cấm kỵ ấu nữ viên mập trơn bóng, bị lam bạch điều văn ẩm ướt mập dán vào xỉ cảm giác, mập ép kẹp lấy dâm thủy buồn ẩm ướt lam bạch điều văn quần lót. Có vẻ mập ép càng thêm quần lót ẩm ướt buồn khỏa dày, buồn loli mập ép mông hiện ra hương vị đồng thời, cũng căn bản hơi mở che giấu không nổi mập ép hình dạng. Mộc Hân trái tim đập mạnh. Nếu như vài cái đi ngang qua người đi đường chỉ cần hướng bên này ngắm liếc nhìn một cái, liền sẽ thấy này cực phẩm phúc lợi tình dục một màn. Trực tiếp nhìn đến loli thối nghiêm mặt tàu quang, cơ hồ tương đương với cầm lấy mập ép cấp người đi đường mập ra lợi, ẩm ướt buồn tàu quang mập ép. Hôm nay phân mập ép dạy dỗ, còn phát ra như vậy nhất cái tin tức. Đối với một cái xem không ở chính mình ấu nữ phê vật ca ca trừng phạt, còn có đối với này ấu nữ muội tử trên đường rời đi trừng phạt, lần này tâm tình tốt, cũng thuận tiện cấp người đi đường phát mập ra lợi a, không biết mấy cái này người đi đường có hay không có thể nhìn thấy. Nếu như nhìn đến nói thật sự là kiếm lợi lớn. Mộc Hân sắp hưng phấn khổ sở hôn mê, này thực có khả năng là hắn ấu nữ muội muội a. Cầm lấy hắn túi như vậy mặt vô miệng ấu nữ muội muội, một bên ngoạn muội muội của hắn thịt mông mập ép, một bên đem muội muội của hắn váy ngắn trước mặt mọi người xốc lên cấp người đi đường mập ra lợi. Cấp người đi đường nhìn hắn ấu nữ muội muội bị chơi được mập ép sắp nước tiểu đi ra ướt đẫm mập ép quần lót, cấp người đi đường mập ra lợi. Đây chính là thân muội muội của hắn a. Cầm lấy muội muội của hắn cấp người đi đường lộ ra mập ra lợi, rốt cuộc có hay không hỏi qua ý kiến của hắn a. Muội muội của hắn mới vừa vặn bảo hộ toàn thành phố nhân trừ bỏ ma long, kết quả một hồi đến liền bị dạy dỗ dâm thủy mập ép đều đâu không được, lam bạch điều văn quần lót đều đâu không được dâm thủy rồi, một hồi đến liền muốn tách ra tấm lót trắng chân, cấp thiếp chủ dạy dỗ ngoạn mập ép mông. Ngoạn đến mập ép lam bạch điều văn quần lót, trước mặt mọi người đều lộ ra ướt đẫm, còn muốn cầm lấy ướt đẫm mập ép cấp người đi đường mập ra lợi. Vô năng Mộc Hân xem như ca ca, chỉ có thể như vậy khóc ra tại nội tâm cầu khẩn. Nếu như muốn chơi dạy dỗ hắn thối mặt thần ban cho người ấu nữ muội muội, ngoạn hắn thối mặt thần ban cho người ấu nữ muội muội mập ép mông, ít nhất cũng phải cho hắn, cấp muội muội của hắn lưu một chút mặt mũi, tại không có nhân nhìn đến địa phương chơi nữa a. Đừng cho muội muội của hắn, làm hắn người ca ca này như vậy khuất nhục, muội muội của hắn vừa mới giải quyết xong SS cấp ma long, kết quả một hồi đến liền cầm lấy ấu nữ mập ép cấp người đi đường phát quyền lợi. Này hay là hắn kia thần ban cho người tuyệt đối vô địch thối mặt muội muội, giải quyết ma long về sau khi trở về phải có đãi ngộ sao? Tiếp tục như vậy, dứt khoát cái này biến thái xúc sinh, tại muội muội của hắn vừa mới cứu vớt toàn thành phố nhân về sau, một hồi đến đem hắn muội muội lam bạch điều văn quần lót lột xuống, làm hắn vừa mới giải quyết quái vật cứu vớt hoàn toàn thị nhân muội muội, một hồi đến liền trần chuồng mông mập ép, dùng không có lông mập ép. Mặc lấy ấu thối tấm lót trắng, liền quần lót cũng không mặc, trần chuồng mông, dùng ấu nữ không có lông mập ép hoàn toàn cấp người đi đường mập ra lợi tốt lắm. Cái này biến thái tiếp chủ chính là như vậy đối đãi muội muội của hắn, đối đãi hắn giải quyết rồi ma long thần ban cho người anh hùng muội muội. Vì sao hắn giải quyết rồi ma long cứu vớt toàn thành phố nhân thần ban cho người ấu nữ muội muội, một hồi đến còn muốn như vậy cấp người đi đường mập ra lợi, phát mập ép tẩu quang phúc lợi a. Mà càng làm cho hắn khổ sở khuất nhục chính là kia thiếp chủ kia cười đùa đáng tiếc ở phía dưới nói một câu, còn thật nói một câu. Thật có lỗi a, cầm lấy em gái ngươi cho người khác phát quyền lợi, hắc hắc, phát mập ép phúc lợi. Bất quá cho ngươi để lại chút mặt mũi. Lần này sẽ không đem này ấu nữ muội tử quần lót lột xuống, làm nàng trần chuồng mông mập ép lộ ra, cấp người đi đường phát quyền lợi. Bởi vì có cảm giác này thối mặt ấu nữ muội tử còn không hiểu có một chút bản năng cảnh giới tâm. Một khi bị ý thức được tại đối với nàng làm cái gì, cũng sẽ bị nàng lập tức lạnh lùng giết chết bộ dạng, cho nên lần này thích hợp nhân lộ ra phúc lợi tạm thời cũng chỉ có thể làm tới đây. Mộc Hân khổ cực nghĩ đến, gần nhất cái kia một mực ước hiếp chính mình hắc tiểu quỷ đồng học, hình như cũng thật đang đến gần muội muội của mình rồi, chính mình luôn luôn lãnh đạm không khớp lý nhân muội muội, thế nhưng vẫn thật sự cùng hắc tiểu quỷ lãnh đạm tán gẫu. Hiện tại giống như đã dần dần thật đem hắc tiểu quỷ coi như bằng hữu. Đây tuyệt đối là bằng hữu a. Ta có cảm giác nếu như muốn thật trước mặt mọi người đem quần lót của nàng lột xuống, làm nàng trần chuồng mông nhường đường nhân diện trước lộ ra kia hiện lên ấu nữ hương vị mập ép lời nói, có cảm giác này ấu mùi thối thối mặt ấu nữ, nhận thấy cái gì không đúng, trời biết ta vì sao sẽ ở một cái liền miệng còn hôi sữa tề vô tri ấu nữ phía trên, không hiểu có mạnh như vậy nguy cơ sinh tử cảm. Bất qua mỗi người ca ca không biết chính là, này ấu nữ muội tử hình như cảnh giới tâm cũng đang từ từ giảm xuống, cũng ít nhiều mỗi người ca ca phúc a, để ta thành công bằng kia một điểm áy náy tâm lý tiếp cận nàng, nếu như ta một ngày kia có thể dạy dỗ đến, chính thức có thể đem này ấu nữ muội từ cực phẩm ấu nữ mập ép bóc tem địt, người này thối mặt lạnh đạm muội muội có thể bị làm ép, cũng có một phần của ngươi công lao a, phế vật kia ca ca ha ha ha. Chẳng lẽ còn thật là bởi vì hắn lỗi, hắn còn trợ công cái kia hắc tiểu quỷ phao chính mình mập ép ấu nữ thối mặt muội muội. Cái gì gọi là hắn thối mặt ấu nữ muội muội bị người khác địt đến mập ép, cũng có hắn người ca ca này một phần công lao a. Vừa mới còn ở trên trời thượng không ai bì nổi thối nghiêm mặt lạnh lùng thần ban cho người. Hiện tại chính là tại thiếp chủ trước mặt ước đi ra bị dạy dỗ, đâu không được dâm thủy kẹp không được ép ấu thối tiểu thí hài. Hắn khuất nhục hưng phấn cúi đầu vừa nhìn, cái kia thiếp chủ ở phía dưới còn phát ra một tấm, ngồi ở muội muội mông bên cạnh thời điểm chụp hình ảnh chụp. Trong ảnh chụp muội muội mặt không biểu cảm tại cầm lấy cứng nhắc bút, tay nhỏ cầm lấy cứng nhắc hình như tại ghi lại cái gì. Kia mở ra cứng nhắc ghi lại trang bìa phía trên, đã dày đặc ma ma ghi chép thực nhiều hơn rất nhiều đồ vật. Ví dụ như cùng ca ca ngủ trước ôm ôm số lần. Ví dụ như cùng ca ca buổi sáng ôm ôm số lần. Ví dụ như cùng ca ca dắt tay số lần. Ví dụ như cấp ca ca nấu cơm số lần. Mà mới nhất, muội muội mặt không biểu cảm chuyển hướng thịt béo tấm lót trắng đùi, lộ ẩm ướt lam bạch điều văn mập bào. Một bên bị bên cạnh đen thui tiểu quỷ thăm dò vào băng màu lam váy ngắn xoa lấy mông, thối mặt nhỏ, cầm lấy cứng nhắc bút tại ghi lại, bắt đầu ghi lại mới nhất một đầu là ca ca ở ngoài, bị ước số lần x1. Thiếp chủ cùng này ấu nữ muội từ ngoạn đến một nửa, chợt phát hiện nàng cúi đầu tại viết cái gì, kết quả là vỗ tới như vậy một màn, lớn như vậy cứng nhắc, cũng không biết này muội tử là giấu ở nơi đó, đột nhiên liền lấy ra đến đây. Muội muội là quá yêu thích làm ghi lại. Nhưng này một chút muội muội ghi lại sự tình, đều là muội muội cảm thấy có ý nghĩa sự tình, nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, muội muội của hắn khi nào thì bắt đầu. Liền bị ước số lần cũng bắt đầu nhớ. Chẳng lẽ muội muội tại gần nhất cảm thấy bị ước loại chuyện này, cũng là có ý nghĩa sự tình. Không có khả năng là muội muội của hắn bị ngoạn ép nhu mông, dạy dỗ bị ước ngoạn đến cảm thấy, cõng hắn người ca ca này bị ước, cũng là có ý nghĩa sự tình a. Tiếp tục như vậy. Muội muội có phải hay không liền bị nhu mông ngoạn mập ép số lần đều phải nhớ a. Vừa nghĩ đến điểm này, Mộc Hân liền không hiểu khổ sở lại khuất nhục, luôn cảm thấy hắn hẳn là phải làm những gì. Nhưng là hắn lại có thể làm gì chứ? Hắn chỉ có thể nhiều hơn giám sát chặt chẽ muội muội a. Nhưng là lấy muội muội thực lực hình như cũng không cần hắn bảo hộ. Ngày hôm sau Mộc Hân mơ hồ đã quyết định nào đó quyết tâm. Hắn vì bảo hộ muội muội, vụng trộm cùng lão sư xin nghỉ. Đồng thời vì tránh đi càng ngày càng nghiêm khắc mẹ cùng tỷ tỷ, cũng càng ngày cùng muội muội vùi ở trong phòng xem phim phổ cập khoa học phiến. Muội muội lúc nghe hắn không đi học về sau, cũng lập tức liền cùng lão sư xin nghỉ. Bồi ca ca, quan trọng nhất, muội muội là đối với hắn như vậy nói, kia vô cảm tình giọng nói, lại ẩn giấu đối với hắn người ca ca này thật sâu yêu. Mộc Hân hôm nay chính là như vậy an tâm cùng muội muội ổ tại cùng một chỗ. Bị ở trên giường vẫn như trước đây nhìn cứng nhắc. Muội muội không thích nói chuyện, cho dù ở gần sát lấy hắn nhìn cứng nhắc thời điểm cũng ít nói chuyện, tựa như thối thể diện than giống nhau, cơ hồ không có chuyện gì có thể để cho muội muội biểu cảm có thay đổi. Tính cách cũng rất lãnh đạm, giống như một cái thối mặt búp bê, tại ít lý nhân tính tình rất thối thái độ phía trên, tuyệt đối xem như một cái không lễ phép ấu nữ. Nhưng muội muội yêu thích bồi tiếp hắn, yêu thích hắn như vậy đủ rồi. Liền cũng đủ tốt lắm. Mộc Hân kề sát một phần muội muội, nghe ngoài cửa truyền đến mẹ cùng tỷ tỷ ngẫu nhiên nghiêm khắc quát mắng âm thanh. Mộc Hân, ngươi hôm nay là không phải là không có đi trường học. Ngươi còn không có cùng mẹ giải thích đâu này. Mau ra đến cùng mẹ nói rõ ràng. Mộc Hân, ngươi cũng dám giấu giếm tỷ tỷ không đi trường học, có phải hay không mong ngứa? Vẫn là ngứa ra đáng đánh đòn rồi hả? Mộc Hân run rẩy phát run. Mà bây giờ tại muội muội bên người, cũng là hắn cuối cùng càng tránh gió loan rồi, cũng chính là muội muội thực không thích trừ bỏ chính mình bên ngoài người, đi vào muội muội gian phòng, bằng không thì tỷ cùng mẹ khẳng định vọt vào đem hắn hung hăng đánh một trận. Lấy hắn hôm nay dám trốn học sự tình, cũng đã đầy đủ mẹ cùng tỷ cùng một chỗ tấu hắn. Hắn cũng không nghĩ tại muội muội trước mặt tiếp tục mất thể diện, như vậy hắn liền tại muội muội bên người, đều có chút xấu hổ đợi không được. Hắn và muội muội nhìn một hồi cứng nhắc, bỗng nhiên muội muội buông xuống cứng nhắc, kiễng thịt mông đứng dậy, làm hắn nhịn không được liếc trộm Tàu Quang Phình Phình Lam Bạch Điều Văn Mập Huyệt quần lót cầm một quyển thật dày thần ban cho người tài liệu tương quan thư, còn có một sắp cần phải muội muội hiệp trợ xử lý thần ban cho người tổ chức tương quan văn kiện, một lần nữa nhất mông tại hắn bên cạnh ngồi xong. Hắn mới không muốn thừa nhận chính mình xem như ca ca, mới chỉ là bởi vì nhìn thấy muội muội Tàu Quang quần lót đều hưng phấn đến không được. Cái loại này vi phạm đạo đức cảm giác làm hắn muốn ngừng mà không được. Hơn nữa, muội muội khi nào thì bắt đầu đem thuần trắng quần lót đổi thành lam bạch điều văn quần lót, này rõ ràng. Rõ ràng cảm giác muội muội càng tình dục nữa à. Hơn nữa muội muội tại hắn bên người lại cơ hồ không có gì phòng bị, hắn muốn như thế nào nhịn xuống không ăn trộm nhìn a. Muội muội cầm lấy hoàn văn kiện mở ra đến trên giường về sau, đáng yêu lười biếng ha thở ra một hơi, màu đen mái tóc bỗng nhiên nằm tại bờ vai của hắn phía trên, tại bờ vai của hắn thượng như mèo tựa như cọ sát hai cái. Nhất thời, ánh nắng mặt trời vừa vặn, nghỉ chỉ có mình và muội muội tiếng hô hấp, còn có đồng hồ tí tách âm thanh. Muội muội mặt không biểu cảm nhìn một hồi văn kiện, bỗng nhiên đem tuyết mặt chuyển, nhìn về phía hắn đeo ở cổ tay thượng phát thằng. Ca ca, một mực có thật tốt mang sao? Mộc Hân nhu thuận ân một tiếng. Sau đó hắn liền nhìn thấy muội muội cắn một cái hắn phát thằng, dùng cắn phương thức, đem phát thằng theo tay hắn cổ tay thượng hái xuống dưới, sẽ đem đeo ở muội muội cổ tay thượng phát thằng, trao đổi đeo ở tay hắn phía trên. Ca ca hương vị, đã đủ rồi, cho nên, trao đổi. Không chỉ là phát thằng, cho tới bây giờ hắn trên người còn mặc lấy muội muội đưa cho hắn áo sơ mi đâu. Mộc Hân hưởng thụ khoảnh khắc tràn đầy ấm áp, chính nghĩ sờ nữa sờ đầu của muội muội, bỗng nhiên, bàn tay của muội muội cơ lại vang lên. Mộc Hân nhìn về phía muội muội, nội tâm bỗng nhiên níu chặt, không có khả năng lại là. Là ai muốn ước muội muội đi chơi a? Muội muội cúi đầu, tại một lúc sau tay nhỏ mới cầm lấy rảnh tay cơ, mắt đẹp không có tình cảm gì dao động nhìn về phía điện thoại tốt một hồi, theo sau nhìn về phía chính mình. Ca ca, có người ước ta. Giống dĩ vãng như vậy, muội muội cũng chờ đợi chính mình cho ra ý kiến, chỉ cần hắn nói ra một chữ không, muội muội khẳng định liền có khả năng lưu lại bồi tiếp hắn. Nhưng hắn muốn trả lời thế nào đâu này? Nội tâm của hắn níu chặt rồi, xem như ca ca, hắn thật có quyền quyết định muội muội xã giao sao? Cái kia ước muội muội của hắn người, nói không chừng là hảo nhân, cũng khó nói chính là một cô gái. Hắn không dám xác nhận, nhưng hắn biết tâm tình của mình. Tâm tình của hắn là, dù như thế nào cũng không nghĩ làm muội muội rời đi mình bên người. Cho nên hắn chậm rãi mở miệng ra. Muội muội, bồi. Kết quả hắn do dự còn chưa nói hết, ngoài cửa liền truyền đến tì tì một tiếng không khách khí tức giận mắng tiếng. Mộc Hân, ngươi cấp tì tì nhanh chóng đi ra. Ngươi một mực chậm trễ muội muội ngươi học tập cùng công tác là xảy ra chuyện gì? Còn có, ngươi không muốn một mực dính muội muội ngươi, ngươi không cần đi chơi. Muội muội ngươi còn muốn đi ra ngoài ngoạn, ngươi mông là ngứa đúng không? Nhanh chóng cút cho ta đi ra. Mộc Hân bị sợ co rụt lại đầu, trắng nõn mặt nhỏ lại do dự thấp thỏm đi ra, nhìn còn tại tĩnh vô cảm tình đại mỹ mắt, chờ hắn đáp án muội muội. Hắn sợ hãi không dám không nghe tì tì nói. Muội muội, ngươi đi đi, ta tại nơi này, đợi, chờ ngươi trở về. Mà muội muội của hắn, luôn luôn đối mặt hắn đều thật biết điều xảo. Chỉ mặt không biểu cảm ân một tiếng, liền kiễng băng lam váy ngắn thịt mông, tấm lót trắng thịt chân mang thượng giày nhỏ liền muốn ra ngoài. Mà làm hắn cảm động chính là, tại muội muội mở cửa về sau, nhìn thấy nghiêm khắc mặt đẹp, hình như đã sớm xoa tay chờ đợi giáo huấn mẹ của mình cùng tỷ tỷ. Muội muội mặt không biểu cảm nhìn về phía mẹ cùng tỷ tỷ, phi thường nghiêm túc làm Mộc Hân cảm động nói một câu. Tại băng linh đi rồi, không cho phép, nghiêm khắc giáo dục ca ca. Tỷ tỷ một điều mắt đẹp nhìn chính mình liếc nhìn một cái, có chút cười đùa bất đắc dĩ nhìn như vậy nghiêm túc muội muội, cũng hung hăng trừng mắt nhìn chính mình liếc nhìn một cái về sau, tỷ tỷ không hiểu chế nhạo nhìn muội muội, đáp ứng. Tốt, tỷ tỷ cùng mẹ lần này không ức hiếp hắn. Tại mẹ cùng tỷ tỷ đáp ứng sau khi rời đi, muội muội mới hình như có chút không tha liếc mắt nhìn, mặc lấy tấm lót trắng băng màu lam váy ngắn, hơi hơi kiếm thịt mông Tàu Quang lam bạch điều văn quần lót đổi giày, xuất môn, bị ước đi. Mà Mộc Hân người ca ca này, tại tỷ tỷ cùng mẹ không có ý tốt uy hiếp dưới ánh mắt, hắn cũng chỉ có thể khiếp nhược không dám nói lời nào, chỉ có thể nhìn muội muội của mình bị hẹn. Mà ở muội muội vừa mới đi rồi một giây, mẹ cùng tỷ tỷ sắc mặt liền thay đổi, lộ ra nghiêm khắc đậm đặc ghét bỏ nhan, đối với hắn tức giận mắng một tiếng ra lệnh. Mộc Hân, lập tức cấp tỷ tỷ cổn xuất đến. Thôi con, hiện tại còn cấp mẹ tại trong phòng làm gì? Mộc Hân chỉ có thể khổ cực mặt khóc, cậu leo đến mẹ cùng tỷ tỷ giày cao gót cùng giày đen từ phía dưới, sau đó bị mụ mụ cùng tỷ tỷ một người một cước, một cái giày cao gót, một cái giày đen từ dẫm trên đầu, quần và quần lót đều bị thô bạo lột xuống, bị bắt quyệt cao mông, bị mệnh lệnh liếm sạch sẽ mẹ cùng tỷ tỷ giày. Vừa mới bị lấy hết quần quần lót, tại mẹ cùng tỷ tỷ trước mặt lộ ra hai bên trắng nõn mông. Hắn hai bên trắng nõn mông, một cái tát một mảnh, hung hăng đã trúng mẹ cùng tỷ tỷ một cái tát. Hắn hồng thấu trắng nõn khuôn mặt, bị bắt nhếch lên tả cánh hoa trắng nõn mông là bị mụ mụ giày cao gót thải đầu, hung hăng một cái tát giáo dục phiến hồng. Ba, không nên thân thối con. Hắn mặt nhỏ khuất nhục phiếm hồng, bị bắt nhếch lên bên phải cánh hoa trắng nõn mông là bị tỷ tỷ giày đen tự thải đầu, hung hăng một cái tát giáo dục phiến hồng. Ba, khiếm giáo thối đệ đệ. Mẹ cùng tỷ tỷ giày cao gót, nữ vương giày đen tự dẫm lấy đầu của hắn, nhìn hắn khuất nhục bị bắt nhếch lên, bị mụ mụ cùng tỷ tỷ một người một cái tát phiến hồng trắng nõn mông, song song đối với hắn lộ ra khinh bỉ ghét bỏ nhan. Còn dám một mực trốn ở muội muội gian phòng không ra. Cho rằng như vậy mẹ thì không thể dạy ngươi đúng không? Hiện tại mẹ nhìn ngươi phải làm sao? Cho rằng tỷ tỷ liền không thu thập được ngươi đúng không? Bảo hộ muội muội của hắn mới vừa đi, hắn người ca ca này sẽ không dùng, mẹ cùng tỷ tỷ liền vì nhục nhã hắn, đối với hắn bị đánh hồng trắng nõn mông, song song lộ ghét bỏ nhan. Mẹ dùng giày cao gót dẫm lấy đầu của hắn, bắt buộc hắn bị bắt một mực đem nguyên bản trắng nõn, nhưng bây giờ mông các một mảnh đều ấn một cái dấu bàn tay màu đỏ bừng mông thụ giáo dục nâng lên. Mà tỷ tỷ đâu này, tỷ tỷ vì nhục nhã hắn, cười nhạo một tiếng, đem muội muội vừa mới thay cho đến không lâu một đôi giày nhỏ trực tiếp nhét vào miệng của hắn phía dưới. Còn cho rằng muội muội có thể bảo hộ ngươi, cho rằng muội muội bảo hộ ngươi, tỷ tỷ liền không thu thập được ngươi. Sau đó mẹ giẫm đầu hắn thượng giày cao gót liền đột nhiên dùng sức, ghét bỏ giáo dục hung hăng đem miệng của hắn đạp phải muội muội ấu thối giày nhỏ, thậm chí làm đầu lưỡi của hắn đều nhổ ra, bị bắt đưa đến muội muội giày nhỏ bên trong. Hắn không chỉ là đang bảo vệ muội muội của hắn mới vừa đi về sau, liền bị mụ mụ cùng tỷ tỷ đánh mông thải đầu giáo dục, một người một cái tát thải đầu đem trắng nõn mông đánh đỏ. Còn bị tỷ tỷ nhục nhã đem một mực bảo hộ muội muội của hắn ấu thối giày nhỏ, trực tiếp nhét vào miệng của hắn. Bảo hộ muội muội của hắn vừa đi, hắn người ca ca này cứ như vậy phế vật, chẳng những muốn bị tỷ tỷ cùng mẹ thải đầu đánh mông, liền bảo hộ muội muội mình ấu thối giày nhỏ, đều bị tỷ tỷ nhục nhã nhét vào miệng của hắn. Không phải là quá yêu thích làm muội muội bảo vệ sao? Tỷ tỷ khiến cho muội muội bảo hộ ngươi bảo hộ cái đủ. Như thế nào, muội muội mình thối giày khẳng định ăn thật ngon a. Mẹ nhìn a, đem muội muội giày nhét vào ngươi này vô dụng con miệng còn chưa đủ, còn phải đem muội muội tất thối cũng nhét vào ngươi miệng, làm ngươi có biết sai mới được. Sau đó, ba, tỷ tỷ cùng mẹ phun nước miếng, lộ thật sâu ghét bỏ nhan, giày cao gót giày đen tử đồng thời dẫm ở đầu của hắn, một cái tát vỗ hướng hắn trắng nõn mông, một người một cái tát vỗ hướng mông cánh hoa một bên, đem hắn hai bên trắng nõn mông toàn bộ đánh hồng. Hắn nửa trái cánh hoa đỏ bừng nộn mông, ấn chính là tỷ tỷ hai cái dấu bàn tay. Hắn nửa phải cánh hoa đỏ bừng nộn mông, ấn chính là mẹ hai cái dấu bàn tay. Thậm chí, thân là ca ca, còn hướng chính mình tuổi tác nhỏ như vậy muội muội tìm kiếm bảo hộ, vô dụng như vậy ca ca, tỷ tỷ ta liền cho ngươi một điểm khen thưởng tốt lắm, không đúng, nên là một điểm nhỏ trừng phạt. Tỷ tỷ cười nhạo một tiếng, biết nên như thế nào nhục nhã hắn, trực tiếp đem nhét vào miệng hắn muội muội giày nhỏ, đều rút ra một cái, cầm lấy muội muội giày nhỏ, hung hăng phiến ở tại hắn hai cái nộn mông cánh hoa phía trên. Phốc ba. Vì thế làm hắn nhục nhã đến xấu hổ vô cùng, dùng muội muội giày nhỏ đánh hắn nộn mông, làm muội muội màu hồng phấn giày nhỏ ấn, đều kéo dài qua hắn hai bên trắng nõn mông, in tại hắn mông. Như thế nào đây, bỏ vào trong miệng chính mình thích nhất muội muội giày, còn bị muội muội mình giày đánh mông, thích không? Tỷ tỷ phế vật thối đệ đệ. Thôi con, cấp mẹ đem giày cao gót liếm sạch sẽ a, bằng không lần này đừng hòng làm mẹ tha thứ ngươi. Còn dám vụng trộm trốn học, ngươi cánh khi nào thì ngày thường cứng như thế rồi. Mộc Hân sỉ nhục đến, nâng hai bên trắng nõn mông hoàn toàn muội muội tiểu hài ấn dấu bàn tay màu đỏ bừng, trắng nõn tiểu côn thịt khóc để lộ ra tinh dịch. Hắn cái phế vật này ca ca phế vật đến, không chỉ là tại muội muội đi rồi, lập tức liền chỉ điểm tỷ tỷ cùng mẹ quỳ xuống, bị mụ mụ cùng tỷ tỷ thải đầu lấy hết quần quần lót đánh mông. Còn muốn bị mụ mụ cùng tỷ tỷ đem muội muội giày nhỏ nhét vào miệng, thậm chí bị tỷ tỷ cầm lấy bảo hộ muội muội của hắn giày nhỏ, dùng muội muội giày nhỏ đánh hắn mông. Mà hắn một chút thực xin lỗi muội muội kỳ vọng, một chút cũng không phản kháng được, còn muốn. Trắng nõn tiểu côn thịt đều để lộ ra tinh dịch, khóc nói khiểm. Thực xin lỗi, mẹ, tỷ tỷ, ta không nên vụng trộm trốn học, bỏ qua cho ta đi ô ô, ta sai rồi. Tại trắng nõn tiểu côn thịt đều bị đánh mông đánh cho lộ ra tinh dịch, trắng nõn mông đều bị phiến hồng, muội muội giày nhỏ hải ấn, dấu giày đánh hồng hậu, tỷ tỷ bỗng nhiên lộ ra ác ma chế nhạo biểu cảm, nhẹ nhàng đóa giày đen tử, hướng về hắn khuất nhục bộ dạng, răng rắc liền chụp được một tấm hình. Thối đệ đệ, phía trước đem tỷ tỷ hố được thảm như vậy, hiện tại còn nghĩ làm tỷ tỷ bỏ qua cho ngươi. Tỷ tỷ liếm liếm môi hồng. Tỷ tỷ hiện tại có một ý tưởng, đem ngươi bộ dạng này mất mặt bị phiến mông đánh tới lậu tinh, bỏ vào trong miệng muội muội thối giày, mông ấn muội muội thối giày ấn bộ dạng, phát cấp muội muội làm sao bây giờ? Mộc Hân chỉ có thể khóc ra cầu xin, hắn thật không muốn để cho muội muội nhìn đến chính mình như vậy mất mặt bộ dạng, tại muội muội mới vừa đi về sau, đã bị giáo dục giáo huấn đến như vậy mất mặt bộ dạng. Như vậy hắn xem như ca ca tôn nghiêm, liền muốn hoàn toàn đã không có. Không muốn, tỷ tỷ, không muốn, không muốn, cùng mẹ nói không muốn. Tỷ tỷ cùng mẹ nhìn nhau liếc nhìn một cái, đột nhiên đồng thời ghét bỏ biến sắc mặt, hướng về hắn đỏ bừng trắng nõn mông đồng thời hung hăng đạp một cước, đồng thời đối với hắn tức giận mắng một tiếng. Vậy còn không mau điểm quỳ cấp mẹ giày cao gót liếm sạch sẽ. Vậy còn không mau đơn quỳ cấp tỷ tỷ giày liếm sạch sẽ. Ba, ba, mẹ cùng tỷ tỷ hai bàn tay đem hắn mông phiến được đỏ hơn, đem muội muội ấu thối giày nhỏ càng quá mức nhét vào miệng của hắn, làm hắn ô ô cầu bò quỳ đều nói không ra lời. Có phải hay không muội muội thối giày còn không có ăn đủ? Ngay trước mẹ mặt, còn dám như vậy lộ ra tinh dịch. Mẹ như thế nào nuôi ngươi như vậy một cái chịu ngược đãi nghiện vương bát con? Có phải hay không muốn cho tỷ tỷ mệnh lệnh ngươi cái này thối vương bát đệ đệ? Đem muội muội giày nhỏ cũng cấp liếm sạch sẽ, vẫn là nghĩ tỷ tỷ mệnh lệnh, cho ngươi cấp muội muội ngươi giặt quần áo lót tất bị quất mông. Mẹ cùng tỷ tỷ đi đến trước mặt hắn, chán ghét đem ngấy ẩm ướt giày cao gót tất lưới màu mỡ chân, màu đen tất chân ngấy ẩm ướt giày đen từ mỹ chân đưa đến trước mặt hắn. Vương bát con, còn không lập tức cấp mẹ đem giày cao gót liếm sạch sẽ. Nghĩ bị mụ mụ đem quần lót nhét vào miệng đúng không? Vương bát đệ đệ, còn không lập tức cấp tỷ tỷ đem giày liếm sạch sẽ. Là đang tại chờ đợi tỷ tỷ đem tất nhét vào ngươi miệng. Tại muội muội đi rồi không đến 3 phút, Mộc Hân liền mất mặt, không có lực phản kháng chút nào bắt đầu bị mụ mụ cùng tỷ tỷ giáo dục hàng ngày. Mở ra chính mình phế vật vương bát con, phế vật vương bát đệ đệ, trắng nõn mông bị đánh đỏ, bỏ vào trong miệng bảo hộ muội muội của hắn ấu thối giày, còn phải cố gắng lẻ lưỡi. Cấp tỷ tỷ cùng mẹ liếm sạch sẽ giày đen từ cùng giày cao gót chịu ngược đãi hàng ngày. Bất chi bất giác, tại muội muội đi rồi. Dĩ vãng tại trong nhà chúng tinh Phùng Nguyệt, xem như duy nhất nam tính, duy nhất cậu con trai hắn, hiện tại đã tại trong nhà không hề địa vị. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Một bên quỳ liếm mẹ giày cao gót, liếm tỷ tỷ giày đen từ Mộc Hân khóc nghĩ. Muội muội khi nào thì trở về a? Hắn người ca ca này quá, quá phế vật vô dụng a, hoàn toàn không phản kháng được mẹ cùng tỷ tỷ a, chỉ cần không có muội muội bảo hộ một giây, lập tức liền có khả năng trở thành mẹ cùng tỷ tỷ giày cao gót giày phía dưới. Phía dưới nô lệ, trở thành hắn xinh đẹp chín muồi mẹ cùng tỷ tỷ giày hạ xanh biếc nô. Chương 39. Thật vất vả vượt qua mẹ cùng tỷ tỷ dạy dỗ, Mộc Hân che lấy chính mình đỏ bừng nộn mông, vừa mới khuất nhục thông đỏ mặt, đóng lại muội muội gian phòng cửa phòng. Hắn liền nằm tại trên giường, hồng mông tội liên đới cũng không dám tỏa, thu được thần ban cho người diễn đàn, cái kia xanh biếc muội thiếp mời đổi mới nhắc nhở tin tức. Hắn cắn răng, không hiểu cảm giác càng thêm khuất nhục mở ra này cái thiếp mời, nhìn thấy cái kia phía dưới đổi mới ra tiểu tiêu đề. Hôm nay lại thành công đem kia cực phẩm thối tính tình non nớt muội tử ước đi ra. Vừa gặp mặt, tùy tay vỗ ảnh chụp, cho mọi người bắt đầu phát phát hôm nay phân, đối với này thối mặt ấu nữ mập ép dậy dỗ a. Phía dưới thả một tấm thiếp trụ tại hẹn đến ấu nữ muội tử, cùng ấu nữ muội tử gặp mặt về sau, thứ nhất thời tùy tay chụp ảnh chụp. hai người vẫn là tại thương trường gặp mặt. Vốn là muốn cho muội tử mặc lên cosplay tóc giả, nhưng thực đáng tiếc, muội tử hôm nay hình như tâm tình không tốt lắm, muội tử hôm nay không quá nghĩ mang tóc giả. Còn nói đeo lên băng màu lam tóc giả thật giống như là muốn thực thận trọng sự tình, yêu nhất ca ca làm tiểu muội tử đeo lên băng màu lam tóc giả, tiểu muội tử đều thối nghiêm mặt nói không cho, ta thì không thể cưỡng cầu nữa ha ha. Gặp mặt trước cấp này muội tử một cái ân cần thăm hỏi a. Cấp một cái nhân bảo bối muội muội trước lòng loẹt, cố ý che chắn. Ảnh chụp ấu nữ một đầu non nớt tóc đen, mặc lấy băng màu lam thịt mông váy ngắn, tấm lót trắng thịt thịt đùi cũng, thối tuyết nộn mặt nhỏ, hình như có chút không kiên nhẫn nhìn thiếp chủ, thối nghiêm mặt run run thịt mông băng màu lam váy ngắn, một cái tay nhỏ tại thối tuyết mặt một bên so một cái tương phản cảm mười chân kéo tay. Nhưng mà ấu nữ mặt thối như vậy, như vậy không kiên nhẫn so với không tình nguyện kéo tay phối hợp chụp ảnh. Trước mặt thiếp chủ lại hướng ấu nữ thịt béo tấm lót trắng đùi, băng màu lam váy ngắn để hạ đưa tới, trực tiếp thô bạo chính diện dò vào ấu nữ lam bạch điều văn quần lót bên trong, ngón tay tròn hơi hơi xốc lên bọc lấy thịt mông lam bạch điều văn quần lót, đem tuyết mập ấu ép, rất rõ ràng trơn bóng không có lông la thối ấu ép lộ ra rồi một điểm. Còn kém gặp mặt liền trực tiếp đẩy ra lam bạch điều văn quần lót, làm ấu nữ muội tử lộ ra ấu nữ mập ép. Đen thui tay bị ấu nữ lam bạch điều văn quần lót bao lấy. Đột xuất bàn tay hình dạng, tại kia ấu nữ mập cổ khe thịt mật bao chỗ, có thể rất rõ ràng nhìn đến hai ngón tay đột xuất hình dạng, mà thực thấy được. Thiếp chủ hai ngón tay đã rất rõ ràng móc vào ấu nữ mập khâu. Hoặc là nói là lấy ấu nữ ấu ép mập độ, hai ngón tay là nhét vào ấu nữ mập khâu. Mới vừa cùng ấu nữ muội tử gặp mặt, thiếp chủ liền cấp ấu nữ móc ép, thẳng tiếp đến cái móc ép gặp mặt ân cần thăm hỏi, vừa thấy mặt đã cho hắn tình nguyện chết bảo hộ. Thần ban cho người lãnh thôi tính tình bảo bối muội muội ấu nữ mập ép, lỏng loẹt ép. Nhưng mà ấu nữ vẫn là thối nghiêm mặt, vẫn là như vậy vô cảm búp bê tựa như biểu cảm, không tình nguyện tại mặt một bên so với kéo tay, liền nhìn cũng chưa nhìn bị vói vào lam bạch điều văn mập ép quần lót bên trong, bị móc mập ép liếc nhìn một cái, hình như hoàn toàn không biết thiếp chủ tại đối với nàng làm cái gì. Bất qua thối mặt về thối mặt, mặc kệ trên mặt ngoài cỡ nào vô cảm lạnh lùng. Ấu nữ lam bạch điều văn quần lót bọc lấy viên non nớt mông, tấm lót trắng thịt thịt đùi bản năng cùng ấu nữ mập ép, đã bị thiếp chủ hai ngón tay nhét vào ấu nữ mập ép bên trong, ấu nữ lam bạch điều văn quần lót, đã hiện ra một chút mập ép thấm ướt. Thối mặt ấu nữ muội muội, mặt nhỏ là muốn thối, kéo tay là không tình nguyện so với. Vì thế hắn ấu nữ thần ban cho người muội muội, vừa mới bị ướt, mới vừa cùng người khác gặp mặt liền thối nghiêm mặt so với kéo tay, tương phản tràn đầy bị móc ép. Vừa mới gặp mặt liền muốn bị người khác đem ấu nữ mập ép đẩy ra tại móc, kia phình phình mập khâu đã ướt ẩm ướt kẹp lấy người khác ngón tay. Thật giống như, tuy rằng hắn thần ban cho người ấu nữ muội muội rất thối mặt, thực không tình nguyện không nghĩ lý người, không nghĩ phối hợp, nhưng thối mặt là muốn thối mặt, móc ép là muốn bị móc ép. Thật giống như hai người cũng không xung đột, tuy rằng này bị ướt đi ra ấu nữ muội muội thực chán ghét thiếp chủ, đối mặt thiếp chủ thối mặt là muốn thối mặt. Nhưng kẹp lấy lam bạch điều văn quần lót mông, mập ép chảy ra dâm thủy thoải mái bị móc ép, thoải mái bị móc ép, là muốn bị móc. Thối mặt về thối mặt, nghĩ bị móc ép về nghĩ bị móc ép. Thật giống như thiếp chủ thật đã có điểm đem này ấu nữ muội tử móc mập ép, móc thư thái giống nhau. Nếu như đây là muội muội của hắn còn như vậy bị dạy dỗ đi xuống, còn như vậy bị móc ép dạy dỗ đi xuống, hắn người ca ca này phải làm sao a? Nhưng hắn là phát thể phải bảo vệ hắn ấu nữ muội muội, càng không nói muội muội của hắn cũng là một vị cường đại, cứu vớt vô số người thần ban cho người. Nếu như kia một chút được cứu vớt người biết, hắn người ca ca này hằng ngày bảo hộ mình có thể mấy giây liền bóp chết SS cấp ma long thần ban cho người muội muội. Bảo hộ, đem chính mình ấu nữ thối mặt muội muội đều bảo hộ đến, bị móc ép liền có khả năng bản năng kiểu cái mông. Vậy hắn còn làm cái gì ca ca a? Còn làm cái gì thần hộ mệnh ban thường người anh hùng ấu nữ muội muội ca ca a? Rõ ràng mấy ngày nay bình thường thưởng thức, xem như ca ca hắn, đều phải bảo vệ đúng chỗ mới đúng, nhưng là hắn hoàn toàn chính là phế vật ca ca, một chút cũng không đủ tận chức tận trách. Mỗi người ca ca, ta đã giúp ngươi đem muội muội ngươi khai phá đến, bây giờ bị móc ép đã không có nhiều lắm kháng cự phản ứng, đại khái còn cho rằng ta đang cùng nàng chơi trò chơi đâu ha ha. Trước kia vẫn sẽ có điểm bản năng kháng cự. Lại quá không bao nhiêu thiên, ta là có thể đem ngươi này thối mặt dám thi muốn chết muội muội, dạy dỗ đến bị ta móc ép liền có khả năng chính mình kiều mông a, đến lúc đó ta nhìn nàng một cái khuôn mặt có phải hay không còn có thể thúi như vậy. Nên không bằng nói thúi như vậy nghiêm mặt vô chi, kết quả còn bị làm như vậy dâm loạn sự tình, đều hoàn toàn không biết ý nghĩa chỗ, làm ra như vậy dâm loạn tư thái, mới là càng tình dục sự tình a. Hơn nữa gặp mặt liền chụp như vậy một tấm ân cần thăm hỏi móc ép ảnh chụp còn chưa đủ, thiếp chủ còn tùy tay gặp mặt liền chụp thứ hai chương. Lại tùy tay vỗ một tấm, giống như lặng lẽ móc một hồi này tiểu muội từ mập ép về sau, nàng hình như có chút đến cảm giác, bởi vì biểu cảm thủy chung không có đổi quá, ta có thể không rõ ràng lắm, đến cảm giác muội tử sẽ như thế nào đâu này. Ha ha ha, nằm tại trên giường Mộc Hân giận dỗi cắn chăn, hồng mông hốc mắt đã có nước mắt tại nhục nhã đào quanh. Hắn nhìn thiếp chủ tùy tay chụp thứ hai tấm hình. Thứ hai tấm hình ấu nữ muội muội. Thiếp chủ thăm dò vào ấu nữ muội muội lam bạch điều văn quần lót tay, đã dò sâu hơn, tại lam bạch điều văn quần lót đột xuất hình dạng ngón tay, dường như cũng trở nên có chút ẩm ướt, móc tách ra càng sâu vào mập khâu, kia đẩy ra ấu nữ thịt béo khâu, đều ẩm ướt nhục cảm đem lam bạch điều văn quần lót phải dệt kẹp lấy, đem hai bên ấu huyệt càng màu mỡ triển lộ ra hình dạng. Ấu nữ muội từ lúc này, giống như là cuối cùng chú ý tới thiếp chủ hành động, thối tuyết mặt hơi hơi cúi đầu. Đại Mỹ mắt nghiêng nhìn về phía kia tại chính mình quần lót sờ soạng mập huyệt tay, giống như là đang suy tư thiếp chủ rốt cuộc đang làm gì. Cho dù đều bị như vậy quá mức kịch liệt móc ép, ấu nữ muội tử hình như cũng không có quá lớn phản ứng, thối tuyết mặt lạnh đạm biểu cảm cũng không có thay đổi quá, chính là đối mặt thiếp chủ quá phân sờ soạng tiến lam bạch điều văn quần lót bên trong, bị móc ép hành động. Ấu nữ muội tử giống như là hơi hơi cảm giác được thư thái, lam bạch điều văn quần lót mập ép bị móc lấy địa phương dâm ẩm ướt. Sau đó làm Mộc Hân cắn chặt chăn thiếu chút nữa khổ sở khóc ra. Ấu nữ muội tử ngọn tóc bỗng nhiên biến thành nhàn nhạt băng màu lam, thật giống như đã vì thiếp chủ mang lên tóc giả. Không chỉ là đã vì thiếp chủ đeo lên tóc giả rồi, ấu nữ muội tử còn vì thiếp chủ đeo lên tóc giả bị móc mập ép. Ấu nữ muội tử màu đen màu tóc nhàn nhạt nhuộm thành băng lam, thuận theo bản năng của thân thể phản ứng, Đại Mỹ mắt nhìn chằm chằm bị phình phình móc lấy mập ép, hướng thiếp chủ móc ép đen thui bàn tay to, tựa như là bị móc ép móc thư thái tựa như, hơi hơi chủ động tách ra tấm lót trắng thịt béo đùi, đem mập ép càng lộ vẻ mắt, càng mập viên không có lông bại lộ tại thiếp chủ bàn tay to trước mặt. Bó chặt lam bạch điều văn quần lót phiên thịt mông về phía trước phi đỉnh, đem thịt nguyễn ấu nữ bụng nhỏ bày ra tại thiếp chủ trước mặt, lam bạch điều văn mập ép quần lót ẩm ướt đát đát, liền ép cũng không kẹp lấy. Thật giống như ấu nữ muội muội bản năng của thân thể đã tại nói cho hắn cái phế vật này ca ca, ướt đẫm mập ép kỵ mặt trực tiếp nói cho hắn người ca ca này, ca ca. Vừa mới bị ướt, đã bị móc được, thư thái. Ca ca, bị, móc ép thư thái. Nhưng mà ấu nữ muội từ thân thể rõ ràng giống như đã là bị móc mập ép móc được thoải mái phản ứng, tuyết mặt biểu cảm. Lại vẫn là, thối. Muội muội của hắn, bị móc ép thư thái. Nhưng vẫn là lạnh lùng thối nghiêm mặt. Nếu như chỉ nhìn muội muội thối mặt, muội muội của hắn thật giống như không phải là bị thiếp chủ móc ép thư thái, mà là phải đem thiếp chủ tại một giây kế tiếp hay dùng thần tứ lực làm thịt. Sau đó hướng xuống vừa nhìn, muốn đem thiếp chúa tể rơi, hắn thối mặt thần ban cho người ấu nữ muội muội, tại thiếp chủ trước mặt mập ép đều bị móc được ướt đẫm, kia lam bạch điều văn mập đương giống như muốn tè ra quần tựa như, đều có thể nặn ra dâm nước đây. Mà thiếp chủ phía dưới dùng muội muội giọng điệu đánh dấu ra mập ép ẩm ướt muội muội ý tưởng chân thật, thật đúng là ca ca, thực xin lỗi, vừa mới bị ướt, vừa mới gặp mặt đã bị móc ép thư thái. Muội muội của hắn vừa mới bị ướt, mới vừa cùng người khác gặp mặt đã bị móc ép, móc đến mập ép thư thái, cho nên muốn cùng hắn cái phế vật này bị cắm sừng ca ca nói xin lỗi. Muội muội của hắn có phải hay không đã bị điều đến, về sau có thể hay không bị dạy dỗ đến, chỉ cần bị móc ép liền có khả năng kiều mông hắn không biết. Nhưng là làm hắn cắn muội muội cái chăn muốn khóc ra chính là, muội muội của hắn đã bị dạy dỗ đến, chỉ cần bị móc ép liền có khả năng tách ra tấm lót trắng chân, tuy rằng còn thối nghiêm mặt, nhưng chỉ cần bị móc ép thư thái liền có khả năng tách ra tấm lót trắng chân, loại này tương phản bản năng phản ứng. Hắn xem như ca ca ngược lại đã hoàn toàn có thể xác nhận đến. Muội muội của hắn hiện tại đã bị dạy dỗ đến, chỉ cần bị móc mập ép, liền có khả năng bản năng mở chân mở ép. Thiếp mời phía dưới phát nội dung, còn có càng thêm nhục nhã hắn xem như ca ca. Trước một giây muội muội của hắn còn tại, muội tử hôm nay không quá nghĩ mang tóc giả, còn nói đeo lên băng màu lam tóc giả thật giống như là muốn thực thận trọng sự tình. Yêu nhất ca ca làm tiểu muội tử đeo lên băng màu lam tóc giả, tiểu muội tử đều thối nghiêm mặt nói không cho, ta thì không thể cưỡng cầu nữa ha ha. Một giây kế tiếp hắn liền nhìn thấy hắn lãnh đạm thối mặt muội muội màu đen ấu phát, bước đầu biến thành nhàn nhạt băng màu lam, ngọn tóc đã biến thành băng màu lam. Sau đó nguyên nhân là, bởi vì ngươi dám thí muội muội bị móc ép thư thái, liền nguyện ý bước đầu đeo lên tóc giả cho ta chụp hình. Bởi vì bị móc ép thư thái, muội muội của hắn liền dao động tín niệm, bước đầu đeo lên hắn người ca ca này thỉnh cầu đều nhìn không tới băng màu lam tóc giả, cấp thiếp chủ móc ép phối hợp chụp hình. Trước một giây còn tại muội tử không muốn mang tóc giả. Sau một giây bị móc ép thư thái, liền thối nghiêm mặt đeo lên tóc giả, cấp thiếp chủ móc ép chụp hình. Muội muội của hắn sở dĩ dao động không thể tùy tiện mang tóc giả nguyên nhân là cái gì chứ? Bởi vì muội muội của hắn vốn là cho rằng muội muội của ngươi tuyệt đối không có khả năng dao động, không nghĩ tới mập ép bị móc tùng, nhân liền dao động ha ha ha. Bởi vì muội muội của hắn, mập ép bị móc tùng, mập ép dao động, mập ép tùng, mập ép bị móc thư thái, nhân cũng liền dao động, cũng liền nguyện ý mang tóc giả rồi. Hoặc là nói, cũng liền nguyện ý dùng thần tứ lực bước đầu đem tóc đen nhuộm thành băng màu lam, dùng kia lạnh lùng lăng nhiên cao quý, một giây bóp chết SS cấp ma thú hình thái, tách ra tấm lót trắng chân, cấp thiếp chủ móc mập ép. Vốn là cho rằng cái này dám thí muội tử tuyệt đối sẽ không đồng ý mang tóc giả cho ta chụp hình, nhưng hình như đang bị ta móc ép móc một lúc sau, hình như có chút dao động a, ha ha ha. Sau đó liền cho ta đeo lên bước đầu màu lam nhạt tóc giả, phối hợp ta chụp hình. Người ấu thối muội muội đeo lên màu vàng nhạt tóc giả, bị móc mập ép bộ dạng thật đẹp mắt. Tuy rằng thối nghiêm mặt, nhưng bản năng của thân thể phản ứng có vẻ càng sắc, thật sự là có khác một phen ý vị. Ta vẫn là lần thứ nhất dạy dỗ đến như vậy cực phẩm, như vậy có ý vị, búp bê bình thường cực phẩm mập huyệt loli muội tử. Thật là không có nghĩ đến, dĩ vãng như thế nào thỉnh cầu, như thế nào hoa ngôn xảo ngữ đều không dùng được, không nghĩ tới này dám thí muội muội nhược điểm dĩ nhiên là tại nơi này sao. Nhất móc mập ép, đem mập ép móc thư thái hỏi lại, tuy rằng trên mặt ngoài vẫn là thối nghiêm mặt, cũng không trả lời có đồng ý hay không, nhưng thân thể phản ứng đã thực thành thực nữa à. Xem ra sau này được điều chỉnh một chút dạy dỗ đảo ngược, so với ngôn ngữ, này dám thí muội tử vẫn là thân thể phản ứng càng thành thực sao. Hôm nay phân, đối với thối mặt cực phẩm muội tử mập ép dạy dỗ hoàn thành. Mỗi lần bị móc mập ép, hắn thối mặt muội muội phản ứng liền thành thực rồi, nhân cũng liền dao động. Người khác thần ban cho người nhược điểm là có sợ lửa, có sợ thủy, có sợ tốc độ nhanh kẻ địch, có sợ ẩn hình kẻ địch. Mà muội muội của hắn những cái này còn không sợ, những cái này đều có thể dễ dàng đối phó, cũng không tính muội muội của hắn nhược điểm. Muội muội của hắn nhược điểm là cái gì chứ? Muội muội của hắn nhược điểm là mập ép. Mộc Hân nắm chặt điện thoại, suy nghĩ lung tung, cảm giác hết sức cảm động lây khuất nhục. Hắn thúi như vậy mặt vô địch muội muội, chẳng lẽ duy nhất nhược điểm chính xác là mập ép? Muội muội của hắn nhưng là có thể dễ dàng đánh ngã SS cấp ma long, cái kia dạng vô địch, tính cách thúi như vậy thần ban cho người thối mặt muội muội, nhược điểm dĩ nhiên là mập ép. Điều này cũng, đây cũng quá làm nhục. Hơn nữa càng nhục nhã chính là, làm một cái ôn nhu ca ca, chịu trách nhiệm, muội muội mập buộc hắn đều không có chạm qua một chút. Nói cách khác, muội muội mập ép nhược điểm, đối với hắn người ca ca này trước mắt hoàn toàn không dậy nổi hiệu, hoàn toàn cũng không phải là nhược điểm. Hơn nữa hắn cũng không phải là cái loại này xâm lược tính rất mạnh tính cách nam tính, cái loại này ca ca, cho nên muội muội của hắn mập ép nhược điểm chỉ có thể tất cả đều tiện nghi người khác. Mộc Hân nghĩ vậy, bỗng nhiên lắc đầu cắn răng đập xuống giường. Hắn làm sao có thể như vậy nghĩ? Nếu như vậy nghĩ lời nói, lấy tính cách của hắn cùng dũng khí, hắn hiện tại cũng là địch không đến muội muội mập ép. Kia chẳng phải là hắn nếu địch không đến muội muội của hắn ấu nữ mập ép, kia dứt khoát cũng đem muội muội của hắn không có lông ấu nữ mập ép cho người khác địch tốt lắm. Mộc Hân ủy khuất hung hăng cắn muội muội cái chăn, hướng đến trên giường nện cho mấy quyền. Hắn còn nhớ rõ khi đó hắn còn tại bị tỷ tỷ cùng mẹ cùng một chỗ cởi quần tấu mông, quỳ hạ tiện cấp mẹ cùng tỷ tỷ liếm giày cao gót cùng giày, mà muội muội của hắn đâu này. Tại hắn bị mụ mụ cùng tỷ tỷ giáo dục được quỳ xuống liếm giày đánh mông thời điểm, muội muội của hắn tại bên ngoài cấp nhân móc ép dạy dỗ đâu. Đến lúc xế chiều, muội muội liền trở về, làm hắn vui mừng chính là, muội muội vẫn như trước đây biểu cảm không có thay đổi gì, thậm chí khuôn mặt đều không có hồng một điểm, đỏ một chút, chính là bảo trì phần kia tiểu băng sơn búp bê lăng nhiên thối mặt. Làm hắn càng vui mừng chính là, muội muội lần này tấm lót trắng đều mặc thật tốt tốt, không có bị ai đem muội muội của hắn tấm lót trắng tự đều cởi xuống một cái, mang về để làm kỷ niệm. Trừ bỏ. Buổi chiều, muội muội lúc trở lại. Muội muội đẩy ra cửa phòng, hai bên ấu nữ viên nộn mông hướng hắn bên này, khi thấy chính mình đặt ở trước của phòng tắm rửa giày nhỏ không thấy về sau, hình như có chút nghi hoặc mặt không biểu cảm nhìn chính mình liếc nhìn một cái. Ca ca, giày. Muội muội có khả năng là cho rằng chính mình đem nàng giày nhỏ thu lại. Mộc Hân biểu cảm sỉ nhục cứng đờ. Kia, cái kia, muội muội. Muội muội trước khi ra cửa thay cho giày nhỏ đi đâu chứ? Hắn làm sao có khả năng chi tiết nói cho muội muội như vậy chân tướng a? Sỉ nhục chân tướng là muội muội giày nhỏ đều bị hôm nay mẹ cùng tỷ tỷ giáo dục dạy dỗ hắn thời điểm toàn bộ dùng để nhét vào miệng của hắn đi, toàn bộ đều dùng để đánh hắn trắng nõn mông đi. Kia giày nhỏ đã dính đầy nước miếng của hắn cùng sỉ nhục sớm xuất tinh dịch, hiện tại khả năng còn hiện lên một chút kỳ quái hương vị, hắn sớm liền đem muội muội cái kia xong giày nhỏ tàng. Bằng không thực có khả năng bị muội muội phát hiện không thích hợp, do đó nhận thấy mẹ cùng tỷ tỷ hôm nay là như thế nào trừng phạt hắn, hắn là như thế nào mất mặt đem muội muội giày nhỏ bị bắt liếm thành như vậy ca ca hắn tôn nghiêm liền quét sân. Hắn nghẹn đỏ mặt, miễn cưỡng hướng muội muội cười, giấu giếm hạ chính mình hôm nay tại muội muội vừa mới bị ước lúc đi, liền lập tức bị tỷ tỷ cùng mẹ nghiêm khắc đương cầu huấn, đương cầu đối đãi sự tình. Cái kia, muội muội, giày, giày, ca ca bang, giúp ngươi tắm sạch. Muội muội minh bạch gật gật đầu, muội muội chưa từng có hoài nghi tới hắn lời nói tính chân thật, sau đó. Muội muội mặt không biểu cảm khom lưng cởi cởi giày, cũng ở tấm lót trắng chân, đem băng màu lam váy ngắn hướng hắn vểnh lên, hướng hắn nhếch lên hai bên lam bạch điều văn quần lót viên khỏa khỏa mông. Tại hắn khuất nhục tại muội muội vừa mới bị ước đi rồi, lập tức liền bị tỷ tỷ cùng mẹ đương cầu huấn. Thậm chí liền muội muội giày nhỏ đều bị tỷ tỷ nhục nhã nhét vào miệng của hắn sau. Muội muội của hắn vừa mới bị chính thức lần thứ nhất bị ước hoàn trở về, lập tức liền nhếch lên lam bạch điều văn viên khỏa mông, cho hắn nhìn một cái ướt đẫm ấu nữ đại mập ép. Đúng vậy, muội muội khom lưng cởi giày tàu quang lam bạch điều văn quần lót, hướng hắn kiều mông thời điểm lộ ra, muội muội bị lam bạch điều văn quần lót viên mập bọc lấy ấu huyệt, đã hoàn toàn bị chơi được nước tiểu ẩm ướt dâm thấu. Viên khỏa lam bạch điều văn quần lót cơ hồ là ẩm ướt dán tại mập ép phía trên, trưởng mập không có lông khe thịt ướt sũng rõ ràng có thể thấy được. Muội muội của hắn chân chính lần thứ nhất ghi lại bị ước đi ra ngoài, tại hắn người ca ca này vừa mới bị mụ mụ cùng tỷ tỷ vô dụng dạy dỗ hoàn hậu, vừa mới bị ước hoàn trở về, liền cho hắn nhục nhã nhìn một cái mập ép đều ướt đẫm dán vào lam bạch điều văn quần lót, ướt đẫm không có lông ấu nữ đại mập ép. Muội muội. Mộc Hân nhìn không được ủy khuất kêu một tiếng muội muội, mà muội muội của hắn vô tri lãnh đảm, thay đổi tại cởi xuống giày nhỏ về sau, tấm lót trắng thịt chân đạp trên sàn, đối với hắn lộ ướt đẫm không có lông đại mập ép quần lót, hình như có chút nghi hoặc quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái. Ca ca, làm sao vậy? Mộc Hân nuốt xuống nước miếng, thuyết phục chính mình không đi nhìn muội muội kia ướt đẫm quần lót không có lông đại mập ép, hoảng loạn rời đi tầm mắt. Không, không có gì. Vạn nhất hắn ấu nữ muội muội không phải là lần thứ nhất bị chính thức ước đi ra ngoài, đã bị chơi được mập ép ẩm ướt nước tiểu, mà là đơn thuần chính là tè ra quần đâu này. Mới không phải là bị người khác ngoạn mập ép chơi được đâu. Nhất định là như vậy. Mộc Hân ủy khuất nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, nội tâm dũng khí lại càng ngày càng chân. Không được, ta mặt sau nhất định phải bảo vệ tốt muội muội. Có thể hắn không biết chính là, đối với hắn càng nhục nhã khuất nhục sự tình còn ở phía sau. Tại sao hai ngày, muội muội ngược lại không có bị ước lần thứ hai? Cũng không chỉ là mẹ cùng tỷ tỷ, liền hắn nữ cường nhân tiểu di cũng tiến vào nhà của hắn. Mộc Hân, còn tại muội muội gian phòng trốn làm gì? Ngươi có phải hay không không cần ăn cơm? Không cần ăn cơm có muốn hay không ta đem cơm của ngươi đổ cầu bồn đây? Vì thế đến ban đêm lúc ăn cơm ở giữa thời điểm đương Mộc Hân bị mụ mụ không khách khí tức giận mắng kêu ra ngoài đi ăn cơm. Mẹ, ta đã biết. Mộc Hân cẩn thận đẩy ra muội muội gian phòng môn, mới vừa ở cửa, đã nhìn thấy không có ý tốt cười tiểu di cùng tỷ tỷ. A, tiểu di bảo bối cháu ngoại trai, mấy ngày không thấy, tại sao lâu như vậy cũng không đến nhìn tiểu di. tiểu di lãnh mỹ mặt ngọc xuất hiện một tia dâm hước, phong tình vạn trùng yểu điệu, màu đen dâm váy bán lộ ra trắng bóng mông lớn, mỹ chân thượng mặc lấy một đôi màu đen nữ cường nhân giày cao gót, trước ngực cài một cái có vẻ giỏi giang màu đen viết ký tên, dùng mị tình giọng nhạo báng hắn. Bên cạnh tỷ tỷ ôm lấy trước ngực mỹ nhũ, mặt đẹp tắc là đơn thuần đừng tới, tràn đầy ghét bỏ còn kém hướng về hắn trên mặt nhổ nước miếng. Bất quá bởi vì tỷ tỷ muốn giáo dục đệ đệ trách nhiệm. Tỷ tỷ eo hông khá tốt tốt cài màu đen trường tiên tử, khá tốt tốt mặc lấy nữ vương giày đen tử. Tiểu Di, tỷ tỷ, ta sai rồi. Mộc Hân hiện tại vừa nhìn thấy tỷ tỷ sẽ khóc nghĩ bản năng quỳ xuống chờ đợi bị dạy dỗ, càng không cần phải nói tính tình cùng tỷ tỷ so sánh với giống nhau kém Tiểu Di. Hắn bản năng liền muốn khóc quỳ xuống xin lỗi. Sai cái gì, Tiểu Di bảo bối Mộc Hân có thể sẽ không sai. Vương bát thối đệ đệ, vừa vặn đến lúc ăn cơm tối, tỷ tỷ cùng Tiểu Di nhưng là đều mang cho ngươi cơm. Làm hắn ẩn ẩn cảm giác lại càng không đối với chính là, Tiểu Di cùng tỷ tỷ bỗng nhiên đều lộ ra mị tình liếm môi hồng biểu cảm, không thích hợp bày ra ôn nhu đại tỷ tỷ, ôn nhu đại thục nữ bộ dạng. Tỷ tỷ, Tiểu Di, ta không đói bụng. Mộc Hân bản năng lá gan khiếp cảm giác có chút không đúng, lắp bắp hướng về Tiểu Di cùng tỷ tỷ nói. Không ăn không thể được, Tiểu Di Mộc Hân kia côn thịt nhỏ như vậy, chính là bởi vì ăn thiếu nguyên nhân, trước kia đều là Tiểu Di uy được bất dụng tâm, hiện tại Tiểu Di liền cho ngươi chịu chút tốt. Tiểu Di nói được đúng, hôm nay tỷ tỷ, cũng phải cho ta ra vương bát thối đệ để chịu chút tốt. Nhưng là Tiểu Di cùng tỷ tỷ không có ý bỏ qua cho hắn, em gái một điều, mặt đẹp cũng dần dần dâm hồng. Sau đó tại trước mặt hắn, tay ngọc chậm rãi cởi xuống quần màu đen, chậm rãi cởi xuống đen bóng quần bó. Sau đó nhất nhất lộ ra bên trong trần truồng mông lớn, liền quần lót cũng không mặc. Hai cái đã bị thế sạch sẽ lông mờ u mỹ huyệt, tuyết trắng lại bị quạt không biết bao nhiêu cái tiểu tiểu màu hồng phấn giấu bàn tay mông lớn. Tỷ tỷ cùng Tiểu Di mỹ huyệt không chỉ là bị thế sạch sẽ ép mao, càng là đã bị làm qua không biết bao nhiêu lần, tân sinh mấy cây ngắn ép mao đều bị địt nghiêng. Mỹ nộn trai ngọc huyệt đều bị đánh ngã làm hồng, nhục nhã lấp nhiều cái áo mưa. Mỹ huyệt đều bị rót đầy tinh dịch, trai ngọc huyệt dính tràn đầy dâm mỹ đổ mồ hôi tinh dịch, xuất quỹ cho hắn mang nón xanh lấp một bụng tinh dịch, trở về dạy dỗ hắn cái phế vật này vương bát đệ đệ, phế vật vương bát cháu ngoại trai. Như thế nào, Tiểu Hân, yêu thích Tiểu Di mang cho ngươi cơm sao? Thôi vương bát đệ đệ, yêu thích tỷ tỷ mang cho ngươi cơm sao? Tỷ tỷ cùng Tiểu Di nở một nụ cười quyến rũ chỉ kia xuất quỹ bị tinh dịch dâm lật mỹ huyệt, khe thịt thầm thì bốc lên dâm thủy, liền ép mau đều bị thế sạch sẽ tinh dịch mỹ huyệt, rút ra nhét vào mỹ huyệt khe thịt áo mưa ném tới hắn ngốc ngốc khuôn mặt. Khi nhìn đến hắn còn tại phát ngốc nhìn tỷ tỷ cùng Tiểu Di liền quần lót cũng không mặc, lộ ra xuất quỹ tinh dịch huyệt dâm sau. Tỷ tỷ cùng Tiểu Di bỗng nhiên biến sắc mặt, mặt đẹp đột nhiên đồng loạt song song lộ ra một cái ghét bỏ chán ghét biểu cảm. Chọn bốc lửa nghiêm lãnh xinh đẹp mi, hai bước về phía trước liền hắn quần cũng chưa bái, hướng về hắn mông chính là một người một mảnh hung hăng một cái tát. Ba, ba. Vương bát cháu ngoại trai, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau cấp gì nhỏ của ngươi đem lỗ thịt liếm sạch sẽ. Không thích Tiểu Di mang cho ngươi cơm có phải hay không? Vương bát thối đệ đệ, còn dám sững sờ, có phải hay không ghét bỏ tỷ tỷ mang cho ngươi cơm không thể ăn? Còn dám kiêng ăn đúng không? Mộc Hân đứng lấy liền mông cũng không dám che, hai bên giấu ở trong quần trắng nõn mông, đồng thời đều bị tỷ tỷ cùng Tiểu Di đánh đỏ, hắn chỉ có thể khóc nhu thuận tại Tiểu Di cùng tỷ tỷ giày cao gót, giày đen từ trước quỳ xuống, cố gắng ngốc phun ra lưỡi hồng hướng về tỷ tỷ cùng Tiểu Di tinh dịch mỹ huyệt đưa tới. Thực xin lỗi, Tiểu Di, tỷ tỷ, ta biết, ta hiện tại đã biết, thực xin lỗi. Khuất nhục xanh biếc nô. Liếm tỷ tỷ cùng Tiểu Di mỹ huyệt xuất quỹ tinh dịch. Hắn cái này vương bát phế vật đệ đệ, vương bát phế vật cháu ngoại trai, tại tỷ tỷ cùng Tiểu Di xuất quỹ cho hắn cắm sừng về sau, hắn còn muốn bị hai bàn tay phiến đỏ trắng nộn mông, quỳ cấp tỷ tỷ cùng Tiểu Di vương bát thanh lý sạch sẽ xuất quỹ tinh dịch, bằng không liền muốn bị đánh. Ngay tại hắn cố gắng quỳ, dùng đầu lưỡi giúp đỡ Tiểu Di cùng tỷ tỷ bị làm hồng làm sưng mỹ huyệt thanh lý tinh dịch thời điểm hắn bỗng nhiên cảm giác trắng nõn mông chợt lạnh. Quần đã bị tỷ tỷ lột xuống rồi, sau đó. Ba, ba, cấp tỷ tỷ liếm sạch sẽ một điểm, như vậy vương bát vô dụng thối đệ đệ, nên cấp tỷ tỷ làm loại chuyện này. Tiểu Di nhìn ngươi a, thật sự là càng ngày càng vô dụng, nhìn ngươi đã cảm thấy đáng đánh đòn. Tiểu Di cùng tỷ tỷ tại hắn liều mạng liếm thanh lý xuất quỹ tinh dịch, hai bàn tay liền chiều hắn trắng nõn mông vỗ qua, đem hắn trắng nõn mông đánh hồng đồng thời, giày đen tự chế nhạo đỉnh đầu hắn lay động trắng nõn tiểu côn thịt, đem hắn khóc làm bắn. Phốc phốc, hắn tiểu côn thịt khóc để lộ ra tinh dịch, hai bên trắng nõn mông đã các ấn một cái tỉ tỉ cùng tiểu di giấu bàn tay, dần dần phiếm hồng. Ô, hắn vừa muốn nói chuyện, đã bị tiểu di ghét bỏ hung hăng ấn chặt đầu, đem hắn khuôn mặt chôn vào mỹ huyệt bên trong, sau đó tỉ tỉ liền ghét bỏ nhất giày dẫm ở hắn trắng nõn mông, giày đen tự tại hắn trắng nõn tiểu côn thịt thượng nhục nhã cọ đạp vài cái, làm hắn khóc bắn liên tục không ngừng, lại ô ô chôn ở tiểu di tinh dịch mỹ huyệt, căn bản một câu đều nói không ra. Theo tỉ tỉ nhìn a, người cái này vương bát thối đệ đệ, mấy ngày hôm trước loại trình độ đó dạy dỗ không thể được, lần trước ngươi liên tỉ tỉ cũng dám bán, tỉ tỉ muốn không thật tốt giáo huấn ngươi, ngươi lần sau có thể sẽ không đem cả nhà đều bán đi. Nhìn hắn trắng nõn tiểu côn thịt không ngừng xuất tinh bộ dạng, còn có hai bên khuất nhục càng ngày càng phiếm hồng mông, tỉ tỉ mặt đẹp thượng ghét bỏ chi ý càng nồng, tại hắn một mảnh trắng nõn mông lưu lại dày ấn về sau, vừa ngoan ngoan thải lên hắn một khác cánh hoa trắng nõn mông, sau đó tùy tay tìm một quyển sách. Hướng về hắn không có bị dẫm ở trắng nõn mông cánh hoa, hung hăng giáo dục đúng là một chút. 3. Trả lời tỷ tỷ hỏi ngươi, nếu như tỷ tỷ không giáo huấn ngươi không giáo dục, chỉ ngươi này vương bát thối đệ đệ, không biết tại nơi nào học cái xấu nón xanh đam mê. Có khả năng hay không ngày nào đó đem cả nhà đều bán đi. Hừ, muội muội còn duy trì ngươi này tiểu vương bát ca ca. Nói không chừng ngày nào đó đã bị ngươi này vương bát, đem ép cũng cấp bán đi cho người khác rồi. Còn có loại sự tình này, thật sự là tiểu di vài ngày không thấy ngươi. Ngươi cứ như vậy học cái xấu rồi hả? Ngươi mong, tiểu di hôm nay không muốn cho ngươi tấu hư thúi không thể. 3. Tiểu di đem tinh dịch mỹ huyệt hung hăng nhét vào miệng của hắn, sau đó hướng về hắn đỏ bừng mông, chính là hung hăng một cái tát. Tại kia đỏ bừng mông điệp thứ lên một cái mới tinh dấu bàn tay. Ô, ô ô, Mộc Hân tinh dịch, lại lọt. Đợi cho Mộc Hân mông bị tấu hồng, miệng nhục nhã đều là tỷ tỷ cùng tiểu di xuất quỹ tinh dịch dâm thủy hương vị, giúp đỡ tiểu di cùng tỷ tỷ liếm sạch sẽ xuất quỹ mỹ huyệt, che lấy mông, bị tiểu di cùng tỷ tỷ tựa như lưu cầu tựa như kéo lấy áo, bị bắt bị mang ra khỏi muội muội gian phòng đi ăn cơm sau. Hắn mới hiểu được, hôm nay đối với hắn giáo dục trừng phạt, còn chưa kết thúc. Bởi vì tại muội muội trước mặt, khi hắn không yên xấu hổ, tưởng tượng dĩ vãng như vậy ngồi ở trước bàn ăn lúc ăn cơm, mẹ nghiêm khắc cái ghế rút ra rồi, mông lớn tỏa ở vị trí của hắn. Mộc Hân, ngươi còn nghĩ tỏa, gần nhất thành tích lại thi kém, còn trốn học, cấp mẹ quỳ trên đất ăn cơm. Mộc Hân suýt chút nữa đã khóc lên, nhất là khi hắn nhìn thấy tỷ tỷ chiêu thức dùng giày đá đến một chén cơm sau đó, nhìn trên sàn nhà thuộc về hắn cơm, hắn cầu xin nhìn mẹ. Mẹ lại chỉ nghiêm khắc chán ghét trả lời. Không cho phép tỏa, tại mặt đất thượng ăn, ngươi này không hiểu chuyện phế vật con, mẹ cũng có thể cho ngươi lên bàn ăn cơm. Hắn xem như Mộc gia duy nhất nam tính, nhưng bây giờ liền. Lại liền lên bàn ăn cơm tư cách cũng không có, chỉ có thể giống cậu giống nhau tại mẹ tiểu di tỷ tỷ giày cao gót giày phía dưới, quỳ giống cậu giống nhau ngoác ngoác cái đuôi, mông bị phiến đến đỏ bừng ăn cơm. Ngay tại hắn tuyệt vọng liền muốn quỳ xuống, tại mẹ tiểu di tỷ tỷ ghét bỏ ánh mắt trung hạ quỳ, quỳ gối tại mẹ tiểu di tỷ tỷ giày cao gót giày phía trước, bị nhục nhã quỳ giống cậu giống nhau lúc ăn cơm. Yêu nhất muội muội của hắn đứng ra. Muội muội mặt không biểu cảm, nhưng mắt đẹp hình như mọc lên một tia lạnh lùng, đôn béo mông theo trên ghế dựa di rời nhảy xuống dưới, đứng ở trước mặt hắn. Không cho phép đối với ca ca. Giáo dục, quá mức phân. Mộc Hân, mấy ngày nay ngươi cũng dám trốn học, mẹ muốn nhìn xem ngươi lần sau kiểm tra thi như thế nào. À, ăn cơm ăn chậm như vậy, có phải hay không muốn tỷ tỷ tấu ngươi? Vẫn là nghĩ quỳ trên đất giống cậu giống nhau, bị tỷ tỷ một bên đá mông vừa ăn cơm, mới có thể học như thế nào ăn cơm. Tiểu Di nhìn a, nhà chúng ta tiểu Mộc Hân vẫn là thích hợp nhất quỳ trên đất ăn cơm, vô dụng được thật sự là không có một chút cậu con trai bộ dạng. Tại muội muội nghiêm túc duy trì phía dưới, Mộc Hân bảo tồn hạ một điểm cuối cùng xem như cậu con trai mặt mũi, không có quỳ trên đất ăn cơm, mà là giống mọi khi như vậy ngồi ở trước bàn ăn, cúi đầu bị nhục nhã cùng mẹ tỷ tỷ tiểu di giáo dục huấn mắng, thường thường tại cơm dưới đáy bàn bị tất đen mỹ chân một cước giẫm ở tiểu côn thịt, suýt chút nữa xuất tinh bắn ra khuất nhục ăn cơm. Nhưng tốt xấu, bởi vì muội muội duy trì, mẹ cùng tiểu di tỷ tỷ đối với hắn vẫn là không có như vậy quá mức. ít nhất tại muội muội trước mặt, tỷ tỷ của hắn mẹ Tiểu Di vẫn là chừa cho hắn một điểm xem như cậu con trai mặt mũi. Nhưng là, đến ngày hôm sau, muội muội của hắn sẽ thấy bị ước đi ra ngoài, lúc này đây, muội muội vẫn như cũ tin tưởng hắn, giao cho hắn tuyển chọn. Đó là giữa trưa, một ngày này, vì rất tốt bảo hộ muội muội, Mộc Hân tốn chính mình hơn phân nửa mấy năm nay để dành đến tiền tiêu vặt, cấp muội muội mua một cái tân màu hồng phấn điện thoại, làm muội muội nếu như gặp phải cái gì kỳ quái người, kỳ quái sự tình liền gọi điện thoại cho hắn hoặc là gửi tin tức. Muội muội cũng thực quý trọng, hình như thực nghiêm túc nhìn hắn, cầm điện thoại nhét vào túi quần, đem trước kia cũng là chính mình đưa, muội muội cũ điện thoại phóng tới ngăn tủ dương. Ca ca, hồi, quý trọng. Cái kia dương bị muội muội cẩn thận cất chứa, tồn đầy mình và muội muội nhớ lại. Lúc này chính mình trước kia đưa cho muội muội cũ điện thoại, cùng kia một chút chính mình cũ quần áo, đã rách tung tóe đồ chơi gấu con cùng một chỗ, lại chịu tải lấy mình và muội muội một phần nhớ lại, bị muội muội thật tốt chân giấu ở dương. Mộc Hân lại trốn học cùng muội muội tại trong phòng vượt qua hài lòng nửa ngày, tại muội muội dưới sự bảo vệ, tỷ tỷ cùng mẹ cũng chưa từng có phân xông vào giáo huấn hắn. Mộc Hân gần sát lấy muội muội, bỗng nhiên bàn tay của muội muội cơ lại vang đi lên, sau đó muội muội liền mặt không biểu cảm nhìn về phía hắn, giống như là đang trưng cầu ý kiến của hắn. Ca ca, có người ước đi chơi. Hắn này cái ý kiến của ca ca, muội muội của hắn đều vô điều kiện thuận theo, đây là muội muội yêu nhất địa phương của hắn. Lại có nhân ước muội muội của hắn đi chơi. Không được, lần này hắn không thể lại để cho muội muội đi ra ngoài. Bằng không không nói muội muội có thể hay không bị quấy rầy, mẹ cùng tỷ tỷ nói không chừng cũng hội giáo dục hắn. Hôm nay, nay thiên ca ca muốn ngươi. Mộc Hân vừa muốn cắn răng nói ra muốn cho muội muội bồi, phủ quyết rơi người khác mời thời điểm muội muội gian phòng môn bỗng nhiên mở ra. Tỷ tỷ đứng ở đánh mở cửa khâu về sau, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, tay ngọc sờ một cái eo hông roi ra, giày đen từ hướng về sàn nhất đóa, mới chỉ là liếc nhìn một cái khiến cho hắn quỳ xuống. Thật giống như đang nói, người dám ngắn lấy muội muội xã giao, nhìn tỷ tỷ như thế nào thu thập ngươi. Mộc Hân quỳ xuống, lắp bắp nhìn mắt đẹp hình như có chút nghi hoặc không tha muội muội, tại tỷ tỷ ánh mắt lạnh lùng phía dưới, phi thường yếu đuối vô dụng bị bắt nói ra trái lương tâm nói. Muội muội, ngươi đi đi, cùng đồng học ở giữa xã. Xã giao, cũng rất trọng yếu. Kia ca ca, phải đợi, ta trở về. Muội muội ân một tiếng. Lạnh lùng gật gật đầu, không có gì hoài nghi liền nhảy xuống giường, kiễng thịt mông khom lưng đổi giày đi ra cửa. Tại muội muội mới vừa đi về sau, tỷ tỷ liền chế nhạo chán ghét đẩy ra muội muội môn, chỉ sờ sờ eo hông hắc roi ra, hắn liền bản năng lộ ra hạ tiện nhu thuận biểu cảm, vểnh mông quỳ gối tại tỷ tỷ giày đen từ trước. Nhìn ngươi hôm nay tương đối ngoan, tỷ tỷ sẽ không như thế nào phạt ngươi, sẽ không như thế nào dạy dỗ ngươi, ngươi. Tỷ tỷ lông mày trêu tức nhất nhảy. Chỉ muội muội vừa mới thay cho ấu thối giày nhỏ. Ngươi không phải là tối yêu thích chúng ta ra muội muội sao? Hôm nay tỷ tỷ liền phạt ngươi đem muội muội giày nhỏ từ trong ra ngoài toàn bộ liếm sạch sẽ là được rồi. Ta đã biết, tỷ tỷ, ta liếm, không muốn tấu ta. Mộc Hân chỉ có thể quỳ, mặt khóc đem muội muội giày nhỏ liếm, hướng muội muội ấu thối giày nhỏ phun ra đầu lưỡi, dùng đầu lưỡi từ trong ra ngoài dọn dẹp nhất sạch sẽ. Một mực phi thường tin cậy tin tưởng, bảo hộ muội muội của hắn không biết, muội muội của hắn chân trước xuất môn, hắn cay phế vật này ca ca sau lưng đã bị tỷ tỷ giáo dục đến quỳ xuống, lấy lòng le lưỡi quỳ gối tại tỷ tỷ trước mặt quyệt cái mông. Chẳng những không phản kháng được một điểm nhận lấy tai nghe, còn bị tỷ tỷ cố ý nhục nhã mệnh lệnh liếm sạch sẽ muội muội giày nhỏ. Tỷ tỷ vừa mới vừa lòng nhìn hắn đem muội muội giày nhỏ liếm sạch sẽ, cấp nhục nhã cho hắn liếm muội muội giày nhỏ bộ dạng vỗ vài tấm hình. Cười nhạo vài tiếng đá mấy đá hắn trắng nõn mông sau rời đi. Nhà chúng ta muội muội tại sao có thể có ngươi như vậy một cái vương bát ca ca thúi. Liền muội muội giày đều liếm lấy sạch sẽ như vậy, nhìn ngươi biểu cảm cũng không có bao nhiêu kháng cự, thật sự là ghê tởm chết. Thật sự là một cái không thuốc chữa vương bát thối đệ đệ. Có phải hay không cũng muốn tỷ tỷ tất đen tất thối cũng nhét vào ngươi miệng. Chương 40. Tại tỷ tỷ vừa mới tâm vừa lòng chân sau khi rời đi, Mộc Hân liền lo lắng khởi muội muội đến, hôm nay hẳn là xem như muội muội lần thứ hai nghiêm túc bị người khác ước đi ra ngoài. Dĩ vãng muội muội đối với bị không bị ước loại chuyện này cũng không quá để ý, từ nơi này sao yêu ghi lại muội muội, đều không có ghi lại bị ước loại chuyện này sẽ biết. Nhưng gần nhất, muội muội của hắn hình như bắt đầu liền ghi lại bị hẹn. Muội muội gần nhất giống như là nghiêm túc bị ước, nghiêm túc bắt đầu tự hỏi bị ước sự tình. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân làm muội muội nhận thật, cái kia ước muội muội đồng học, người kia đối với muội muội làm cái gì, nói gì đó đâu này. Cho nên Mộc Hân vừa mới thoát khỏi tỷ tỷ nhục nhã dạy dỗ về sau, an vị tại muội muội trên giường, lo lắng cùng muội muội gửi đi tin tức. Bởi vì mẹ cùng tỷ tỷ ở dưới lầu, hắn có chút lo lắng bị hiện tại càng ngày càng nghiêm khắc mẹ cùng tỷ tỷ hỏi ra đi làm gì, có phải hay không lại đi ra ngoài lêu lổng chạy loạn rồi, do đó bị mượn đề tài để nói chuyện của mình hung hăng đánh mông giáo dục. Cho nên hắn tạm thời tức hạ đi ra ngoài tìm muội muội ý nghĩ, dũng khí của hắn còn cần tích góp từng tí một. Tích góp từng tí một chút. Muội muội, người bây giờ đang làm gì? Có hay không kỳ quái người? Hắn hoảng loạn nói năng lộn xộn loạn hỏi muội muội. Muội muội hình như cũng thực thông cảm lo lắng của hắn, cho hắn phát ra một tấm tự chụp. Lần này muội muội bị ước địa điểm, hình như đi đến một cái phồn hoa phố thương mại nổi. Theo tự chụp hình phiến chỉ vỗ tới muội muội nửa người trên, có thể nhìn thấy muội muội thối nghiêm mặt, tay nhỏ cầm lấy một khối kem, tuyết môi có chút tình dục hơi hơi đưa ra lưỡi hồng liếm kem, đôn thịt băng lam váy ngắn thịt mông hình như ngồi ở một đầu ghế dài phía trên. Không có kỳ quái người, tại ăn kem, rất lớn kem, ca ca, ăn thật ngon. Mộc Hân tắt đi muội muội lãnh đạm ngữ khí phát giọng nói tin tức, tuy rằng mơ hồ hình như cảm giác muội muội có điểm không đúng, nhưng bởi vì lấy muội muội tính cách, nếu như trải qua cái gì, nói không chừng ngữ khí thậm chí thở gấp đều không có thay đổi gì. Tóm lại muội muội cũng không giống là đang tại bị ai quấy rầy bộ dạng. Hắn vẫn đang thở phào một hơi. Hôm nay muội muội hẳn là không có vấn đề gì chứ? Giống như cũng không có gặp được kỳ quái người. Mộc Hân không hiểu có chút hưng phấn bất an, lúc nào cũng là suy nghĩ lung tung muội muội có thể hay không bị nhân đến gần, có khả năng hay không tại chính mình không ở thời điểm bị người khác loạn chạm vào. Những cái này ảo tưởng làm hắn lại hưng phấn lại khổ sở bất an, nhưng là hắn lại không biết nên như thế nào cùng muội muội tán gẫu cái gì, xác nhận cái gì. Nếu như một mực phát loại này xác nhận tin tức nói, có khả năng hay không tại muội muội nhìn đến có chút phiền, cũng có chút lo lắng hơi quá. Cứ như vậy, Mộc Hân cố gắng kiềm chế chính mình đối với muội muội lo lắng tâm tình, tại muội muội gian phòng thượng tính an toàn lung tung tải trên mạng nhìn một ít gì đó, bất an đuổi thời gian qua nửa giờ. Nửa giờ sau, hắn liền run rẩy nhìn đến cái kia xanh biếc muội thiếp mời đổi mới. Cơ hồ là một chớp mắt, hắn liền không thể kháng cự mở ra cái kia thiếp mời. Sau đó liền nhìn thấy thiếp chủ đổi mới đi ra tiểu tiêu đề, chính thức dạy dỗ hẹn đến cực phẩm ấu nữ muội tử ngày hôm sau. Như đề, hôm nay cuối cùng lại đem này cực phẩm muội tử ước đi ra, ngay từ đầu đã được thử một cái làm nàng mang tóc giả, đáng tiếc không thành công, như vậy tùy tay cho mọi người chụp mấy tờ a. Hình minh họa, hình minh họa. Thiếp chủ vừa mở tràng, đã phát tài hai tờ hơi lộ ra bình thường ảnh chụp. Ảnh chụp có chút mơ hồ hỗn độn, hình như chính xác là tùy tay vỗ. Trong ảnh chụp xuất hiện một cái làm Mộc Hân có chút quen thuộc loli tóc đen muội tử thực ấu xì thối nghiêm mặt, gương mặt sinh nhân chớ gần biểu cảm, viên kiều băng lam váy ngắn mông hướng về thiếp chủ, hơi hơi chuyển qua tuyết mặt nhìn thấy thiếp chủ, cho dù là nhìn thấy thiếp chủ, biểu cảm cũng không có thay đổi gì. Thậm chí gật đầu liên tục cùng thiếp chủ chào hỏi đều không có, thối mặt tiểu băng sơn được kỳ cục. Thứ hai chương tùy tay chụp ảnh chụp, chính là rất bình thường tóc đen loli muội tử đứng ở thiếp chủ trước mặt, không biểu cảm nâng lấy bụng nhỏ cùng ngực chưa nở, vẫn không nhúc nhích băng màu lam váy ngắn mông, đoan trang cũng tấm lót trắng chân, bị vỗ một tấm hình. Làm Mộc Hân cảm thấy kích thích chính là, bên ngoài là như vậy bình thường ảnh chụp. Thiếp chủ lại cố ý tìm một cái góc độ. Tại camera trước khoe ra so một cái kéo tay vừa vặn che ở tóc đen cực phẩm loli đại mỹ mắt, làm loli thối tuyết mặt, vì phấn tuyết môi khuôn mặt, thịt thịt tấm lót trắng đùi mông, cùng kia bị che khuất đại mỹ mắt tạo thành một loại không hiểu tình dục tương phản. Còn tại ảnh chụp thượng PS lên như vậy vài câu, giống như là chụp AV trước đánh dấu nói mấy câu cùng hình dung từ, lần này cũng hẹn đến. Trắng nõn cực phẩm ấu nữ không có lông bạch hổ mập ép mông siêu tuyệt ấu nữ trắng nõn. Còn phát ra một tấm thị giác hướng đến thiếp chủ đũng quần chụp, vỗ tới một cái nâng lên thật lớn bao, rất rõ ràng ẩn giấu một cây khổng lồ côn thịt đũng quần. Này ấu nữ thật khiếm địch thật cực phẩm, mỗi lần nhìn thấy hắn một chớp mắt ta mà bắt đầu cứng rắn, mà bắt đầu nghĩ lột xuống nàng thối bạch tất trẻ em, mãnh địch nàng ấu nữ mập ép. Gần chỉ bằng hai tờ mặt ngoài nhìn như rất bình thường tùy tay ảnh chụp, liền dẫn tới Mộc Hân hưng phấn, làm hắn trắng nõn sỉ nhục tiểu côn thịt không thuốc chữa bắt đầu cứng lên. Hắn trắng nõn tiểu côn thịt, chứng kiến thấy rành mạch hắn mạnh hơn 100 vạn lần hắc cự bổng tiếp chủ, rất có thể là nói muốn làm hắn thân muội muội ấu nữ mập ép, hắn căn này hoàn bại trắng nõn tiểu côn thịt còn không thuốc chữa cứng lên. Tựa như hắn hạ tiện hoan nghênh căn này so với hắn trắng nõn tiểu côn thịt đại gấp 1 vạn lần hắc cự bổng, làm hắn trắng nõn tiểu côn thịt hoàn toàn thua trận màu đen đại cự bổng, địch muội muội của hắn ấu nữ mập giống như in. Hắn như vậy nón xanh đam mê hạ tiện a. Người khác nghĩ địch hắn ấu nữ muội muội mập ép, hắn chẳng lẽ hoan nghênh, còn muốn cho muội muội quyệt mông quyệt mập ép hoan nghênh. Mộc Hân không hiểu cắn răng vì thân thể mình phản ứng cảm giác được khuất nhục, cuối cùng miễn cưỡng cười an ủi chính mình nói, này mới chỉ là một cái xanh biếc muội thiếp mời mà thôi. Còn tiếp tục xem một chút đi, dù sao muội muội không ở, tỷ tỷ cùng mẹ tạm thời cũng cần phải không có khả năng tiến muội muội gian phòng, hắn có thể tại nơi này phát tiết một chút mấy ngày nay tích góp từng tí một dục vọng. Hắn khoang miệng lửa nóng, cúi đầu hướng thiếp mời phía dưới nhìn lại, nhưng là vừa nhìn, thiếp mời còn không có đổi mới phía dưới nội dung, chỉ để lại thiếp mời một câu. Thật vất vả hẹn đến loại này cực phẩm muội tử, dạy dỗ nàng đi chơi. Mộc Hân chỉ có thể yên lặng nhẫn nại sờ chính mình trắng nõn tiểu côn thịt, chờ đợi thiếp chủ đổi mới, đồng thời cũng lo lắng muội muội của mình. Hắn như vậy nhẫn nại vượt qua 3 giờ, mới cuối cùng hưng phấn lại không hiểu khổ sở. Thu được thiếp chủ đổi mới xanh biếc muội thiếp mời nhắc nhở tin tức. Dạy dỗ được có chút mệt mỏi, liền thừa dịp đoạn này nhàn rỗi xuống thời gian, trước cho mọi người tùy tiện phát mấy tờ dạy dỗ chiếu. Tờ thứ nhất thừa dịp muội tử tại cấp ca ca trả lời tin tức thời điểm chụp. Mộc Hân nhìn thiếp chủ khi cách 3 giờ, cuối cùng có thời gian phát tờ thứ nhất dạy dỗ loli muội tử ảnh chụp. Mới chỉ là một tấm hình, liền mơ hồ kích thích đến nội tâm của hắn. Làm hắn nghĩ đến hôm nay cùng muội muội gửi tin tức nói chuyện phiếm, khi đó muội muội hồi hắn giọng nói tin tức là như thế này, không có kỳ quái người. Tại ăn kem, rất lớn kem, ca ca, ăn thật ngon. Khi đó muội muội phát đến, hướng về thối tuyết mặt, ăn kem tự chụp cũng không có cái gì kỳ quái địa phương. Mà chương này thiếp chủ ảnh chụp, lại làm cho hắn nội run sợ lên. Bởi vì tấm hình này hoàn toàn giống như là buổi sáng muội muội phát cho hắn tự chụp hình phiến, mở rộng bản. Kia chương muội muội phát cho hắn tự chụp hình, chỉ vỗ tới muội muội nửa người dưới. Mà chương này vỗ lấy ấu nữ muội tử ảnh chụp là toàn cảnh. Vỗ tới ấu nữ muội tử cơ hồ đang cùng muội muội tự chụp hình không sai biệt lắm phố thương mại bên trong, băng màu lam thịt béo mông ngồi ở một đầu ghế dài phía trên, tuyết nộn tay nhỏ còn cầm lấy điện thoại. Hơi hơi tình dục đưa ra lưỡi hồng liếm trước mặt một cây màu trắng đại tuyết cao. Đây là Mộc Hân khi đó có thể nhìn thấy ảnh chụp hình ảnh. Mà ở chương này ấu nữ muội tử ảnh chụp, vỗ tới ấu nữ muội tử toàn cảnh. Vỗ tới ấu nữ muội tử ngồi ở ghế dài thượng đôn thịt băng lam váy ngắn mông, ngồi ở ấu nữ muội tử bên cạnh, gần sát lấy ấu nữ muội tử gắt gao một cái đôn thấp tráng kiện tiểu quỷ. Tại Mộc Hân khi đó nhìn không tới địa phương. Đôn thấp trắng kiện tiểu quỷ hướng về ấu nữ muội tử thịt béo tấm lót trắng tuyết chân ở giữa đưa tay ra. Mà ấu nữ muội tử, cái kia rất giống muội muội của hắn, thối nghiêm mặt tại duỗi lưỡi hồng ăn kem ấu nữ muội muội, bản có thể phối hợp tách ra tấm lót trắng thịt thịt đùi, gần như trước mặt mọi người như là đại bát tự một chữ mã tựa như, đem ướt đẫm lam bạch điều văn quần lót bọc lấy mập ép hướng thiếp chủ đen thui tay lộ ra. Thối mặt tiểu băng sơn ấu nữ muội tử đem mập ép lộ ra ngoài làm gì đâu này? Hoặc là nói, hắn thối mặt tiểu băng sơn muội muội đem mập ép hướng về thiếp chủ tách ra lộ ra ngoài làm gì đâu này. Hắn thối mặt tiểu băng sơn muội muội đem mập ép hướng về thiếp chủ tách ra lộ ra, đang cùng hắn người ca ca này dùng tân thủ cơ trò chuyện thời điểm cấp thiếp chủ đen thui tay vói vào lam bạch điều văn quần lót trêu đùa mập ép, ngón giữa cách lam bạch điều văn quần lót đều có thể nhìn thấy rõ ràng móc vào muội muội của hắn mập khâu. Muội muội của hắn còn thúi hơn nghiêm mặt, cho hắn phát ra một tấm ăn kem tự chụp. Rõ ràng mập ép đều bị chơi, mập ép đều bị cùng hắn người ca ca này phát giọng nói tin tức thời điểm bị chơi, còn muốn hồi hắn một câu, không có kỳ quái người. Tại ăn kem, móc muội muội của hắn mập ép, không là cái gì kỳ quái người, người khác cõng hắn cái phế vật này ca ca, móc muội muội của hắn mập ép một chút cũng không kỳ quái. Đối với hắn vô chi muội muội tới nói, hắn cái phế vật này ca ca không bảo vệ tốt muội muội tới nói, cho dù là cùng hắn người ca ca này trò chuyện thời điểm làm muội muội của hắn tách ra trắng mập chân bị móc mập ép, muội muội của hắn cũng hiểu được, một chút cũng không kỳ quái. Khi đó hắn người ca ca này nhìn thấy muội muội tự chụp ăn kem ảnh chụp thời điểm còn thở phào một hơi, lại hồn nhiên không biết nói, khi đó hắn nhìn không tới nửa người dưới, muội muội của hắn chính tách ra mập ép quần lót, liền lam bạch điều văn quần lót đều phải bị lột xuống, đang bị người khác móc mập ép đâu. Mà hắn người ca ca này hồn nhiên bất giác, có thể phải đợi cho muội muội bị móc mập ép, móc được nước tiểu tại hắn khuôn mặt, hắn cái phế vật này ca ca, khả năng mới có thể phát giác. Thiếp chủ một bên tại muội muội cầm lấy điện thoại, cho hắn gửi tin tức thời điểm móc muội muội của hắn thần ban cho ấu nữ không có lông mập ép, còn muốn ở phía dưới nhục nhã nói một câu. Thừa dịp này muội tử cùng ca ca trò chuyện thời điểm cấp tên phế vật kia ca ca một cái nón xanh tiểu kinh hỉ, em gái ngươi rất thật mập thật nộn, thật tốt móc. Thiếp chủ còn nhục nhã phát ra mấy tấm hình, kia mấy tấm hình, thiếp chủ tại muội muội cho hắn phát xong tin tức về sau, còn đem hắn đưa cho muội muội tân thủ cơ thường, sau đó bỏ vào muội muội viên bọc lấy mông lam bạch điều văn quần lót, dùng cho hắn người ca ca này gửi tin tức điện thoại. Cấp muội muội lau mập ép xâm thủy dùng, dùng tay cơ lau qua muội muội của hắn trắng nõn mông, ẩm ướt không có lông mập ép phấn khe thịt, đem hắn đưa cho muội muội tân thủ cơ lau dính vào vài tích sền sệt dính dính mập ép xâm thủy. Hướng camera bày ra muội muội cùng chính mình người ca ca này nói chuyện phiếm ghi lại, bày ra hắn còn tại ăn kem, nhưng mập ép quần lót đã ướt tiểu nhất quần lót muội muội. Người này cực phẩm muội muội cho ngươi cái phế vật này ca ca gửi tin tức dùng tân thủ cơ, vẫn là lưu lại đến cho ta chơi xong muội muội ngươi mập ép mông sau, lau ép lau mông dùng a. Hắn mới không lâu tự mình đưa cho muội muội, cấp muội muội mua tân thủ cơ, muội muội cho hắn cái phế vật này ca ca gửi tin tức điện thoại. Đều là người khác đang đùa hoàn muội muội của hắn mập ép mông về sau, cấp muội muội của hắn mập ép mông lau dâm thủy, nhục nhã hắn cái phế vật này ca ca dùng. Mộc Hân nhìn xong tấm hình này về sau, cơ hồ muốn xấu hổ vô cùng, hắn chỉ có thể nằm sấp muội muội trên giường, dùng muội muội cái chăn che chính mình xỉ hồng khuôn mặt. Sau hắn suýt chút nữa trắng nõn tiểu côn thịt lộ ra tinh dịch tại đợi thiếp chủ tiếp tục đổi mới, may mắn chính là, chưa tới 10 phút, thiếp chủ thì càng tân tân được rồi. Hai mắt của hắn trợn to, không hiểu hưng phấn mong chờ hướng đến trang web tiếp theo rồi, nhìn thấy thiếp chủ phát nói. Này cực phẩm thối mặt muội tử quá yêu thích ghi lại, ta liền đề nghị làm nàng tốt như vậy tốt ghi chép một chút. Đó là như thế nào, đề nghị làm hắn thích nhất ghi lại muội muội, thật tốt ghi chép một chút đâu này. Đó là tại một cái người đến người đi thương trường ngã tư đường ghế dài thượng. Thực có khả năng là muội muội của hắn ấu nữ muội tử. Muội muội thối tuyết mặt đôn thịt lam bạch điều văn quần lót mông ngồi ở ghế dài phía trên, hắn người ca ca này đưa cho bàn tay của muội muội cơ, muội muội vừa mới còn đang cho hắn người ca ca này gửi tin tức màu hồng phấn điện thoại, đã bị thô bạo nhét vào muội muội của hắn mập ép mông dưới, đã bị coi như dâm thủy đâu nước tiểu điếm. Đối đãi hắn cái phế vật này ca ca tặng lễ vật, đưa tân thủ cơ chẳng những không bảo vệ được muội muội, cũng chỉ có thể lọt vào loại đãi ngộ này, bị chơi xong muội muội của hắn mập ép thiếp chủ. Nhục nhã thô bạo nhét vào muội muội của hắn ướt đẫm mập ép dưới mông, liền cùng với hắn người ca ca này giống nhau phế vật, xem như người khác chơi xong muội muội của hắn mập ép mông nhục nhã nước tiểu điếm. Mà muội muội của hắn tuy rằng biểu cảm không có thay đổi gì, vẫn là thúi như vậy tuyết mặt, nhưng tư thế cũng là ngoài ý muốn tương phản dâm loạn, trước mặt mọi người tách ra thịt béo tấm lót trắng đùi, thịt kiều đổ mồ hôi ẩm ướt tấm lót trắng thịt chân, lộ ra ướt đẫm, còn tại bị thiếp chủ đen thui tay nhét vào lam bạch điều văn quần lót. Ngón tay móc ép ngoạn ấu nữ không có lông mập trai ngọc ấu ép. Càng kích thích hắn cay phế vật này ca ca thần kinh chính là, hắn vô tri thối mặt muội muội, còn bị giáo tay nhỏ cầm lấy một cái màu đen thuốc màu bút, tại tấm lót trắng thịt thịt đùi phía trên, ướt đẫm mập ép quần lót, còn tại bị móc ép mập ép bên cạnh, viết lên giống như là bị da bên trong địt ép số lần chính tự hai vẽ. Tại muội muội của hắn mập ép trên bắp đùi, làm hắn thối mặt vô tri muội muội viết xuống một cái tê. Nhục nhã PS lên nhất đoạn văn, như là muội muội của hắn nhục nhã cùng hắn người ca ca này báo cáo nhất đoạn văn. Cùng ca ca, báo cáo, bị ước, ngoạn ép, hai lần. Thiếp chủ chính là như vậy làm hắn yêu thích ghi lại số lần muội muội, ghi lại chính thức bị ước số lần. Làm muội muội của hắn dùng thuốc màu bút tại tấm lót trắng trên bắp đùi, viết lên giống như không phải là bị ước số lần, mà là bị địt ép ra bên trong số lần hai vẽ tê. Mà muội muội của hắn hoàn toàn không biết là có ý gì, chính là mập ép quần lót cơ hồ muốn nước tiểu đầy đất, Nhất Mập ép mông nhục nhã ngồi hắn cái này vì muội muội đưa màu hồng phấn điện thoại, tại tấm lót trắng trên bắp đùi hai vẽ ghi chép, bị ướt số lần. Mộc Hân nhìn muội muội của hắn Mập ép ướt đẫm lam bạch điều văn quần lót, đem hắn đưa cho bàn tay của muội muội cơ ngồi ở dưới mông, coi như Mập ép mông dâm thủy nước tiểu đếm điện thoại. Hắn tổng nhục nhã muốn khóc cảm giác, muội muội của hắn tại đùi ghi lại không phải là bị ướt số lần, mà là bị ướt đi ra dạy dỗ ngoạn Mập ép số lần. Tại thiếp mời cuối cùng, thiếp chủ còn cố ý trào phúng vỗ mấy tấm hình, dùng vì tốt cho hắn giọng điệu, trêu tức đã nói như vậy. Trên đường nhân hơi nhiều, vì không cho ngươi thối tính tình muội muội không có lông Mập ép tẩu quang bị ai nhìn đến, tại cuối cùng, ta liền chi kỳ vì mỗi người ca ca chụp như vậy mấy tấm hình thì tốt a ha ha. Đúng rồi, này hai tấm hình chỉ dùng để ngươi tặng cho ngươi này giám thí bàn tay của muội muội thu chụp, ngươi tặng cho ngươi bàn tay của muội muội cơ thật tốt dùng a. Dùng để chụp muội muội ngươi Mập hòa mông, cho ta về sau cất chứa dùng, thật sự là phá lệ tốt dùng. Tại cuối cùng, là thiếp chủ mệnh lệnh dạy dỗ hắn vô chi thối mặt tiểu băng sơn muội muội, chụp như vậy một tấm tuy rằng biểu cảm không thay đổi thối nghiêm mặt, nhưng tư thế phá lệ dâm loạn ảnh chụp. Hắn tiểu băng sơn thối mặt muội muội quay lưng thiếp chủ dựa vào ghế dài mặt, bụng nhỏ thiếp chủ ghế dựa vào lưng, băng màu lam váy nhếch lên, lam bạch điều văn quần lót mông hướng thiếp chủ cầm lấy điện thoại. Theo lý thuyết muội muội tư thế này, tính là váy ngắn đi hết lam bạch điều văn quần lót, cũng không phải là cái gì quá làm Mộc Hân sỉ nhục sự tình, dù sao vừa rồi thiếp chủ trực tiếp đem hắn đưa đến bảo hộ muội muội tân thủ cơ, trực tiếp nhét vào muội muội của hắn Mập ép mông dưới coi như nước tiểu điếm, như vậy nhục nhã sự tình đều phát sinh qua. Nhưng là lúc này đây, thiếp chủ đánh vì hắn cái phế vật này ca ca tốt, vì không cho người đi đường thật nhìn đến muội muội của hắn không có lông ấu nữ Mập ép danh nghĩa, làm chuyện như vậy. Thiếp chủ trực tiếp đem muội muội của hắn viên bọc lấy mông, váy ngắn nhếch lên tẩu quang lam bạch điều văn quần lót, đột nhiên nhục nhã hướng lên sách, hướng đến muội muội của hắn nhuyễn eo nâng lên. Nguyên bản liền có chút bó sát người, có vẻ rất là viên bao lấy muội muội Mập ép mông lam bạch điều văn quần lót, một chớp mắt liền lạc Mập ép, lạc mông, phi thường thấy được nhục nhã tình dục, lộ ra muội muội không có lông Mập hòa mông mượt mà hình dạng. Thượng sách lam bạch điều văn quần lót nắm chặt muội muội của hắn không có lông ấu nữ Mập ép, trực tiếp đem Mập ép khâu tuyến ướt sũng hoàn toàn cưỡng bức lạc đi ra, đem hai bên ấu nữ viên Mập Mập môi âm hộ, cơ hồ là không mặc quần lót giống nhau, liền có hay không ép mau hình dạng đều hơi mở ướt sũng có thể nhìn thấy, Mập ép khâu kẹp lấy quần lót. Kẹp ra ướt sũng thật sâu ép tuyến, muội muội của hắn ấu ép Mập tuyến. Đem muội muội của hắn Mập ép mông sách xiết đi ra. Nhanh lạc viên viên lam bạch điều văn quần lót mông ngồi ở lõa lồ ấu nữ thịt thịt tấm lót trắng tuyết chân thượng. Kia ẩm ướt Mập ấu ép, dường như cũng có thể cách màn hình có thể ngửi được kia lạc buồn bực một ngày muội muội của hắn Mập ép mông, lam bạch điều văn quần lót ẩm ướt dầu dĩ tỏa ra, Mập ép vị. Thiếp chủ không chỉ có đương thô bạo thượng sách muội muội của hắn viên khỏa mông lam bạch điều văn quần lót, lạc muội muội của hắn Mập ép mông, thưởng thức một ngày muội muội của hắn Mập ép mông. Đem hắn thần ban cho người thối mặt tiểu băng sơn vô địch, một giây có thể bóp chết ma long muội muội. Đem hắn thân muội muội, ấu nữ ép vị đều ngoạn đi ra. Mà muội muội của hắn bày ra như vậy tình dục, Mập ép tuyến đều bị lam bạch điều văn quần lót lạc đi ra tư thế bị chụp hình, liền ấu nữ ép vị đều bị ngoạn đi ra, giống như cách màn hình đều có thể ngửi được mùi vị. Muội muội của hắn còn tại thối nghiêm mặt, tay nhỏ cầm lấy hắn cấp mô tân màu hồng phấn điện thoại, hình như tại nhìn điện thoại. Cho hắn người ca ca này tại phát tin tức. Mà muội muội của hắn sở dĩ đồng ý phối hợp chụp loại này như vậy dâm loạn tình dục ảnh chụp, trừ hắn ra muội muội mặt ngoài thối mặt tiểu băng sơn sinh nhân chớ gần, thực tế Mập ép vô chi ở ngoài, còn bởi vì thứ hai chương chính thức bị ước, ấu nữ Mập ép vì kỷ niệm chiếu. Bởi vì là ca ca giới thiệu, bằng hiếu, cho nên lần thứ hai đồng ý phối hợp, bị ước kỷ niệm chiếu. Vì sao lại có hắn cay phế vật này, trắng nõn ngắn nhỏ côn thịt ca ca lỗi a. Mà phía dưới càng làm cho Mộc Hân sỉ nhục mục không rảnh nhục nhã đến, trắng nõn ngắn nhỏ côn thịt nhịn không được bắn ra là. Leng keng. Điện thoại của hắn thu được muội muội tin tức, thu được ảnh chụp. Muội muội bị ngoạn ra Mập ép vị, bị thượng sách lạc Mập ép quần lót chụp kỷ niệm chiếu, tay nhỏ cầm lấy hắn đưa màu hồng phấn điện thoại, cho hắn cay phế vật này ca ca phát tin tức. Muội muội bị ngoạn ra tấm lót trắng Mập ép vị, sách quần lót lạc Mập ép mông, nước tiểu ẩm ướt đầy đất phối hợp chụp kỷ niệm chiếu cho hắn mang nón xanh đồng thời, một bên cho hắn phát tin tức là. Ca ca, Hôm nay, không có kỳ quái người. Rất bình thường, an toàn, một hồi trở về. Muội muội của hắn đều bị sách lấy lam bạch điều văn quần lót lặc mập ép, cơ hồ cùng không có mặc quần lót không có khác biệt, muốn bị người đi đường nhìn quang lạc ướt đẫm mập ép, phối hợp quay chụp bị ước kỷ niệm chiếu, bị ngoạn ra mập ép mùi. Hắn vô chi thối mặt băng sơn muội muội, còn tại đồng thời cho hắn gửi tin tức nói, thực an toàn, rất bình thường, xung quanh cũng không có kỳ quái người. Muội muội của hắn đều bị chơi được dâm thủy thấm ướt mập ép quần lót, đều bị ngoạn ra buồn thối tấm lót trắng, buồn thối lam bạch điều văn quần lót mông, ép mùi. Cho hắn cái này vị hôn phu phế vật ca ca mang ấu nữ mập ép vị nón xanh rồi, hắn vô chi thối mặt tiểu băng sơn muội muội, còn cảm thấy hết thảy đều rất bình thường. Hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Đây hết thảy đều là hắn cái phế vật này ca ca không đủ tận chức tận trách lỗi. Muội muội tại hàng ngày ở ngoài, có thể một giây bóp chết SS cấp ma long, xem như thần ban cho người đã là vô địch mạnh. Mà ở hàng ngày, hắn cái phế vật này ca ca thế nhưng một chút cũng chiếu cố không hảo muội muội, một chút cũng bảo hộ không hảo muội muội, quả thực chính là một cái ngắn nhỏ nón xanh phế vật ca ca rồi. Mộc Hân bởi vì này thật lớn sỉ nhục cảm giác, cùng áy náy kích thích cảm giác, trắng nõn ngắn nhỏ côn thịt mất mặt bắn ra, đầu óc trống rỗng cơ hồ không cách nào để cho hắn tự hỏi nhiều lắm. Đợi cho hắn phản ứng, hồi phục một điểm tinh thần thời điểm hắn lại nhịn không được cầm trắng nõn tiểu côn thịt. Thực xin lỗi, muội muội, ta. Hắn đang muốn lại thủ dâm, nhìn thiếp mời nhìn xem chính mê mẩn, không thể tự kiềm chế lại thân thể ngắn ngủi không có khôi phục, nghỉ ngơi nửa giờ đang định tiếp tục nhìn về phía xanh biếc muội thiếp mời thời điểm. Điện thoại của hắn bỗng nhiên vang lên hấp dẫn hắn lực chú ý, không biết ai cho hắn phát ra một tấm hình. Hắn kinh ngạc hưng phấn vừa nhìn, là cái kia phía trước nặc danh nhân cho hắn phát ra một tấm, làm hắn sinh khí lại hưng phấn, kết duyên mở ra ảnh chụp. Là cái kia kết duyên thư kẻ trộm. Tại kia chương mở ra kết duyên thư ảnh chụp. Cái kia biến thái cặn bã tại viết, địt bạo Mộc Hân tiểu băng sơn cực phẩm ấu nữ muội muội Mộc Băng Linh không có lông mập ép cái kia một tờ. Dán lên như vậy một tấm chụp ảnh chụp. Ảnh chụp có một cái hơi lộ ra đôn tráng đen thui tiểu quỷ. Tiểu quỷ chiều một cái hình như, không biết đăng tải cho ai gửi tin tức, lam bạch điều văn quần lót mập huyệt cưỡng mức mông, mập ép cơ hồ muốn bị chơi được ẩm ướt nước tiểu đầy đất ấu nữ, đưa ra một bàn tay. Tại ấu nữ thối mặt trong biên chế tập gửi tin tức thời điểm xoa lấy ấu nữ mập ép mông, từng thanh ấu nữ lạc viên mập ép mông cánh hoa lam bạch điều văn quần lót. Thô bạo lột xuống một nửa. Hướng camera triển lãm lộ ra ấu nữ hai bên trắng nõn viên lưu mông ở giữa, kia kẹp ở hai bên bạch viên mông ở giữa, kia phấn đến non nớt không thể tưởng tượng nổi, phấn đến giống như nhàn nhạt có thể hiện ra trong suốt thủy đến ấu nữ lỗ nít, dùng một tấm hình gần gũi, răng rắc vỗ ấu nữ lỗ nít. Còn tại gần gũi vỗ tới cực phẩm ấu nữ lỗ nít ảnh chụp phụ cận, tại dán vào ảnh chụp kết duyên thượng nhục nhã hắn đánh dấu một câu, Mộc Hân thân muội muội Mộc Băng Linh cực phẩm ấu nữ lỗ nít. Lỗ nít phía dưới có thể mơ hồ nhìn đến một đầu che giấu tại lam bạch điều văn quần lót, thịt cổ trường thịt béo khâu, tại ấu nữ cực phẩm phấn ấu dưới mặt lỗ nít mặt, là càng cực phẩm ấu nữ trơn bóng mập ép. Tại kết duyên thư phía trên, mơ hồ tại lam bạch điều văn quần lót mơ hồ lộ ra cực phẩm không có lông mập ép phụ cận, nhục nhã hắn còn đánh dấu một câu, Mộc Hân thân muội muội Mộc Băng Linh càng cực phẩm, bị ngoạn đến tè ra quần bán lộ không có lông ấu nữ mập ép. Trực tiếp đem muội muội của hắn cực phẩm lỗ nít ảnh chụp, bị ngoạn đến dâm thủy tè ra quần mập ép quần lót ảnh chụp, lấy một loại nhục nhã kỷ niệm phương thức, trực tiếp dán tại hắn kết duyên thư lên. Còn cố ý tại hai tấm hình bên cạnh viết một câu. Mộc Hân thối mặt cực phẩm muội muội Mộc Băng Linh lỗ nít kỷ niệm chiếu, quay chụp kỷ niệm, chia sẻ 1000 lần ok. Mà muội muội của hắn không chỉ là lỗ nít cực phẩm, mập ép càng cực phẩm. Nhưng mà hắn cay phế vật này ca ca đừng nói muội muội lỗ nít, liền muội muội mập ép cũng chưa có thể vừa ý quá liếc nhìn một cái. Nếu như kết hợp cái kia xanh biếc muội tiếp mời, cuối cùng nội dung kết hợp suy đoán tưởng tượng nói. Cái kia dạy dỗ hắn cực phẩm ấu nữ muội muội người, bởi vì nhiều người không tốt làm muội muội của hắn mông trần, trực tiếp chụp muội muội của hắn không có lông ấu nữ mập ép, cấp trên internet vô số nam nhân nhìn muội muội của hắn không có lông ấu nữ mập ép. Cho nên trước hết cấp đám này biến thái sắc lang, nhìn muội muội của hắn ấu nữ lỗ nít. Như vậy lạc chụp muội muội của hắn mập ép cấp trên internet người nhìn còn chưa đủ, hiện tại còn nếu như vậy siêu gần gũi, chụp muội muội của hắn lỗ nít cho người khác nhìn. Còn đem tấm hình này chia sẻ ít nhất 1000 lần, ít nhất cấp 1000 nam nhân nhìn muội muội của hắn cực phẩm ấu nữ lỗ đít. Nặc danh nhân trả lại cho hắn tiếp tục nhục nhã nhảy mặt phát ra nhất cái tin tức. Em gái ngươi lỗ đít thật nộn, ép cũng thật mập thật phấn, liền ngón chân cùng lỗ đít đều là màu hồng phấn, em gái ngươi thật sự là quá cực phẩm luôn chứ lị, nên cho ta ngoạn. Cho ta địt. Cái này không phải là kết duyên thư sao? Thật sự là rất cảm tạ ngươi, rất cảm tạ quyển sách này rồi, nếu như không phải là quyển sách này, ta cũng rất khó mới có thể cùng muội muội của ngươi mập ép kết duyên a. Hắn kết duyên thư thực tế hiệp trợ tác dụng, không phải vì làm người khác cùng thân muội muội của hắn kết duyên dùng, mà là làm người khác cùng muội muội của hắn mập ép kết duyên dùng. Một trận thật lớn sỉ nhục cảm đột nhiên hướng lên Mộc Hân não bộ, làm hắn khổ sở cảm giác hưng phấn một trận tiếp lấy một trận, đại khái có nón xanh đam mê cậu con trai, chân chính bị tái rồi cảm giác, chính là như vậy không tha khổ sở lại kích thích đến côn thịt cứng rắn đến nổ mạnh cảm giác a. Hắn lại đối với cái này mấy tấm hình bắn ra 2-3 phát sớm xuất tinh dịch, cũng mệt trước mắt hắn coi như là một cái rất yếu thần ban cho người, cứ việc sớm tiết ngắn nhỏ tinh dịch lại loãng, nhưng là tinh dịch lượng vẫn là cũng đủ đầy đủ. Hắn chân vọt 4 lần mới miễn cưỡng thu liễm nội tâm cảm giác hưng phấn, lúc này mới tỉnh táo một điểm xuống, bỗng nhiên nghĩ đến. Chương này nặc danh ảnh chụp, như thế nào trùng hợp như vậy đó ha? Không có khả năng cái kia nặc danh người. Chính là phát cái kia xanh biếc muội thiếp mời người a. Cái kia nặc danh người, chính là đạo cái này xanh biếc muội thiếp mời ảnh chụp, nhục nhã dán lên hắn kết duyên thư, đây là xuất xử. Còn là đơn thuần chính là trùng hợp. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Muội muội của hắn chẳng lẽ thật có đang bị nhân dạy dỗ mập ép? Nhưng là, muội muội của hắn rõ ràng mạnh như vậy, là mạnh như vậy thần ban cho người a. Hắn tại cuối cùng nhìn thấy xanh biếc muội thiếp mời cuối cùng nhục nhã tổng kết, thiếp chủ phát một câu, hôm nay phân, đối với thối mặt cực phẩm muội tử mập ép dạy dỗ hoàn thành. Tốt như vậy giống, cái này thiếp mời mỗi ngày đều đang dần dạy dỗ muội muội của hắn cực phẩm mập ép a. Mộc Hân không dám suy nghĩ nhiều, tương đối là đơn thuần hắn không thể hoàn toàn xác nhận đây hết thảy, hắn lại cảm thấy cho dù hồi phục hung hăng chửi bới cái này biến thái một chút, ngược lại sẽ làm cái kia biến thái càng đắc ý. Cho nên, hắn nhìn xuống loại này xúc động, tính toán mặt sau dù cho tốt điều tra một chút. Một ngày nào đó, ta sẽ tìm được ngươi. Bởi vì hắn ở trường học đắc tội quá nhiều người, bị ghen tị quá nhiều người, cho nên hắn cho dù có cựu thành nắm chắc xác nhận là ai, nhưng không có chứng cứ. Không thể 100% xác nhận, lấy hắn yếu đuối tính cách sẽ rất khó hành động thiếu suy nghĩ. Hắn chính là như vậy một cái đơn thuần lại trắng nõn yếu đuối cậu con trai. Hắn chỉ có thể đợi người kia trồi lên mặt nước rồi, cái này xanh biếc muội tiếp mời khả năng chính là mấu chốt. Cho nên ta muốn tiếp tục nhìn xuống, mới có thể tìm được nhất chút dấu vết cùng chứng cứ. Hắn như vậy không biết là an ủi chính mình, hay là tìm được tiếp tục nhìn cái này xanh biếc muội tiếp mời nội tâm thầm nghĩ. Sau Mộc Hân lo lắng muội muội đột nhiên trở về, liền vội vàng thu lại trước mắt một mảnh hỗn độn toàn bộ. Đợi cho hắn đầu đầy mồ hôi thu thập xong, mới qua 5-6 phút. Muội muội của hắn liền trở về. Ca ca. Muội muội của hắn vừa mới đẩy ra môn một hồi đến, giống như hồ có chút không thoải mái tựa như, mở ra mang theo một kiện tân lam bạch điều văn quần lót, đi vào gian phòng tắm. Hắn lúc này mới phát hiện trước kia chỉ mặc thuần miên chất phác quần lót trắng muội muội, tại bất chi bất giác, không biết khi nào thì, dòng dã mua 3-4 món lam bạch điều văn quần lót. Xuyên qua phòng tắm mơ hồ thủy tinh, Mộc Tâm mơ hồ hưng phấn nhìn thấy phòng tắm muội muội kiếm thịt mông cùng thịt chân, bỏ đi cũ lam bạch điều văn quần lót đổi lại một kiện tân lam bạch điều văn quần lót. Sau đó muội muội đi ra gian phòng, lam bạch điều văn quần lót mông hướng hắn vừa run váy ngắn, đem cũ một đoàn ẩm ướt đát đát lam bạch điều văn quần lót, giống như hiện lên muội muội mập ép xâm thủy vị, muội muội mập ép vị lam bạch điều văn quần lót ném tới trên giường, ném tới trước mặt hắn. Mộc Hân trắng nõn tiểu côn thịt lại dần cứng rắn. Hắn nhìn không được bởi vì mỗ niềm kích thích cảm hỏi muội muội. Muội muội, người trước kia không phải là thích nhất xuyên quần lót trắng sao? Khi nào thì mua như vậy, nhiều như vậy lam bạch điều văn quần lót? Muội muội đại mỹ mắt nhìn về phía hắn, hình như có chút nghi hoặc, hồi hỏi hắn một câu. Ca ca, không vui sao? Mộc Hân vội vàng lắc lắc đầu, hắn chính là hưng phấn lại khổ sở rất kỳ quái. Muội muội của hắn là lúc nào? Lại là bởi vì ai mệnh lệnh cùng ham, yêu thích xuyên lam bạch điều văn quần lót. cũng không thể muội muội của hắn thích mặc thượng lam bạch điều văn quần lót. Hắn nhìn kia một đoàn vừa mới đổi xuống, hiện lên muội muội dâm thủy mập ép vì một đoàn lam bạch điều văn quần lót liếc nhìn một cái. Cũng không thể muội muội của hắn mặc lên lam bạch điều văn quần lót, là bởi vì người khác mệnh lệnh, là thịt mông mập ép mặc lên lam bạch điều văn quần lót, là cho người khác dạy dỗ ngoạn mập ép dùng a. Hắn nhớ rõ rõ ràng trước kia bởi vì hắn thuận miệng nói một câu muội muội thuần miên quần lót thực dễ nhìn, muội muội chỉ mặc thuần miên quần lót không biết vài năm. Hiện tại muội muội của hắn không mặc hắn người ca ca này yêu thích thuần miên quần lót trắng rồi, mặc lên lam bạch điều văn mập ép quần lót, đi ra cửa cho người khác ngoạn ép dạy dỗ. Dâm thủy ẩm ướt tiểu nhất quần lót, nhất lam bạch điều văn quần lót mập ép trở về gặp hắn người ca ca này. Thật giống như hắn người ca ca này ở lại muội muội trên người dấu vết, đang dần dần bị người khác cướp đi lau đi. Hắn người ca ca này giống như lại phế vật thua trận nữa à. Này tuyệt đối không có khả năng là chân tướng a. Mộc Hân nội tâm quyết tâm, càng ngày càng kiên định. Hắn tuyệt đối phải làm những gì đến bảo hộ muội muội, mới chỉ là đưa cho muội muội tân thủ cơ đã vô dụng. Càng huống chi hắn đưa cho muội muội tân thủ cơ, giống như đều bị nhục nhã cầm lấy đưa cho hắn muội muội lau mập ép sử dụng. Nhưng là, hắn hẳn là như thế nào mới có thể bảo vệ muội muội đâu này? Hắn ẩn ẩn biết đáp án, nhưng là hắn nội tâm chỗ sâu một chỗ nào đó hình như tại ẩn ẩn phủ quyết. Nội tâm của hắn phức tạp khó hiểu mê mang không chịu nổi. Nhưng là nghĩ bảo hộ muội muội tâm tình là chính xác. Chẳng sợ hiện tại đã. Mộc Hân, còn trốn ở muội muội ngươi gian phòng làm gì? Mau ra đến cấp mẹ giặt quần áo lót. Thối Vương Bát đệ đệ, ngươi ngứa ra đúng không? Trốn ở muội muội ngươi gian phòng một ngày làm gì? Còn không ra cấp tỷ tỷ đem chân liếm sạch sẽ. Mộc Hân khuất nhục khiếp như cúi đầu. Chẳng sợ hắn hiện tại đã có điểm tự thân khó bảo toàn, có thể hắn cũng vẫn là đem hết toàn lực cố gắng. Ngày hôm sau, cũng là muội muội ngay trước mặt của hắn, liên tục tại trước mặt hắn người ca ca này lại không thể làm gì, nhìn muội muội bị ước đi ra ngoài ngày thứ ba. Một ngày này Mộc Hân cũng khiếp nhược trốn học. Bởi vì gần nhất hắn một mực tâm thần không yên, lại tăng thêm gần nhất trường học cũng khẳng định thi toàn quốc thử, vốn là tỷ tỷ cùng mẹ đã thực ghét bỏ, tại trong nhà nhìn thấy hắn liền có khả năng thường xuyên tìm lý do thu thập hắn. Nếu như hắn lại đi trường học thi không khá, thành tích một khi thi thiếu chút nữa, mẹ cùng tỷ tỷ tìm đến một cái vô cùng đang lúc lý do giáo dục thu thập hắn. Đến lúc đó liền muội muội cũng không có lý do gì bảo hộ hắn. Cho nên Mộc Hân vẫn là trốn học núp ở muội muội gian phòng, sau đó muội muội đang bồi hắn nửa ngày sau. Băng Linh, ngươi không muốn suốt ngày cùng ngươi phế vật kia ca ca chơi, buổi chiều mẹ dẫn ngươi đi đến trường được không? Bị mụ mụ khuyên bảo đi học rồi, muốn đem hắn một người lưu lại trong nhà. Lúc này đây, đối mặt xông vào gian phòng khuyên bảo mẹ, muội muội cũng là không có tình cảm gì, không có ý kiến gì tựa như, đem quyền quyết định giao cho chính mình, băng lam váy ngắn thịt mông cùng đầu nhỏ gần sát chính mình, đại mỹ mắt mặt không biểu cảm nhìn về phía chính mình. Ca ca, lấy Mộc Hân nội tâm ý tưởng, hắn khẳng định không nghĩ muội muội rời đi chính mình, nhưng là một người ca ca, hắn tại sao có thể như vậy ích kỷ, một mực làm muội muội như vậy bồi tiếp chính mình, không đi học không đi trường học. Nhất định là không đúng. Cho nên, lần này cho dù mẹ không có uy hiếp hắn, thậm chí xinh đẹp chín muồi diễm mục còn trừng mắt nhìn hắn vài lần, mấy có lẽ đã muốn đem đợi muội muội đi sẽ giáo dục ngươi này Vương Bát con. Đặt tại mỹ trên mặt, hắn cũng vẫn là hướng về muội muội run rẩy gật gật đầu. Mẹ bên này hắn sẽ cố gắng ứng phó, xem như ca ca. Hắn làm sao có thể như vậy một mực chậm trễ muội muội học tập, lại không phải là có người ước muội muội. Mà là muội muội muốn đi học, bồi không được mình. Muội muội minh bạch ý của mình, cảm xúc hình như không có chút nào dao động, nhưng Mộc Hân hình như có thể cảm giác muội muội có chút không tha, bởi vì muội muội đầu nhỏ cà cà bờ vai của hắn một chút, tiếp theo liền mặt không biểu cảm thu thập cặp sách cùng mang giày xong, cuối cùng nhìn hắn liếc nhìn một cái, liền xuất môn đến trường đi. Đợi cho muội muội sau khi rời đi, vừa rồi tại muội muội trước mặt, coi như ngữ khí hòa hoãn mẹ, mặt đẹp chốc lát ở giữa liền đối với hắn lộ ra một cái chán ghét biểu cảm, nhất giẫm giày cao gót, tay ngọc lập tức liền xốc lên mỹ váy. Chuyển qua bạch mập mông lớn hướng hắn, đối với hắn lộ ra kia bị làm được tinh dịch dâm mỹ, đã sinh trưởng ra ngắn ngủn nhợt nhạt hắc ép mao mỹ huyệt. Vương Bát con, còn đang chờ cái gì đâu, còn không mau cấp mẹ liếm sạch sẽ, là muốn mẹ tấu là ngươi a, vẫn là mông ngứa. Mộc Hân nhìn muội muội phương hướng ly khai cơ hồ khóc, lập tức liền hướng về mẹ quỳ xuống, hướng mẹ tuyết trắng mông lớn bỏ qua. Hắn tựa như một con chó tựa như, không có lực phản kháng chút nào giúp đỡ mẹ liếm sạch sẽ giày cao gót, lại vùi sâu vào mẹ mông lớn lúc, giúp đỡ mẹ liếm mỹ huyệt tinh dịch, cảm nhận khoang miệng trong kia cổ khuất nhục hương vị. Hôm nay lại là hắn cái này vương bát phế vật con khuất nhục một ngày, hắn phế vật đến, liền muội muội đều đã bảo không che chở được hắn. Muội muội mới vừa đi một giây, hắn cái phế vật này vương bát con liền muốn tại mẹ giày cao gót phía dưới, khuất nhục quỳ xuống, quỳ liếm mẹ xuất quỹ mỹ huyệt cùng mông lớn. Cấp mẹ nằm. Tại hắn liếm hoàn mẹ mỹ huyệt về sau, mẹ liền mặt lạnh làm hắn quỳ xuống nằm xong rồi, bị mụ mụ tuột quần xuống, ngắn nhỏ trắng nõn côn thịt kiên đĩnh run rẩy hướng mẹ giày cao gót. Sau đó, liền bị mụ mụ cởi xuống giày cao gót, cho hắn nhìn kia mỹ đáy quần hạ trải rộng tiểu tiểu dấu bàn tay, bị mị đâm cho quen thuộc hồng bị đại hắc bồng quất quá bạch mập mông lớn, tiếp lấy. Mẹ cho một cái lạnh lùng xinh đẹp ghét bỏ nhan, tất đen màu mỡ thành thục dinh dính đổ mồ hôi tinh dịch mập chân chậm rãi tại trước mắt hắn nâng. Bị mụ mụ như vậy ức hiếp, như vậy nhục nhã, côn thịt còn cứng rắn được lợi hại như vậy, xem như mẹ con trai duy nhất. Thật mất mặt. Dùng tất đen màu mỡ thành thục mỹ chân hướng về hắn trắng nõn ngắn nhỏ côn thịt hung hăng nhất giấm. Phốc phốc, phốc. Mẹ, không, không muốn. Hắn chớp mắt khóc trắng nõn tiểu côn thịt bị mụ mụ màu mỡ thành thục mỹ chân thải được phun ra rồi, có thể hắn còn không có cầu xin khóc ra vài câu. Không muốn, xem như mẹ con trai duy nhất như vậy mất mặt, mẹ không thật tốt trừng phạt ngươi không thể được. Mẹ diễm trên mặt chán ghét chi ý liền càng đậm, nhất là khi nhìn đến cái kia căn bị hung hăng giẫm tất đen mập dưới chân, dán vào cái bụng run rẩy liên tục không ngừng tại cuồng phun lộ ra tinh dịch ngắn nhỏ trắng nõn côn thịt sau đó. Mẹ một con khác tất đen mập chân hướng về hắn phát ra khóc nức nở cầu xin âm thanh miệng, hung hăng một cước đạp đi lên. Côn thịt lại bạch lại nhỏ, xem như mẹ con, thật sự là bất tranh khí. Dùng buồn dâm tỏa ra đậm đặc thục mẫu nữ mùi thúi đạo mập chân, hung hăng buồn bỏ vào giẫm ở miệng của hắn. Mộc Hân miệng cùng đầu lưỡi bị bắt thưởng thức lấy mẹ tất đen buồn ẩm ướt mập chân hương vị, ánh mắt trắng nhợt, ngắn nhỏ trắng nõn côn thịt lập tức phun càng nhiều. Phốc phốc, phốc. Như vậy bất tranh khí, cho ngươi liếm mẹ ép, đều là tiện nghi ngươi. Bị nhà khác tiểu hài tử đại côn thịt địt ăn xong ép về sau, hắn ôn nhu mẹ chính là như vậy đối đãi hắn cái phế vật này vương bát con. Muội muội vừa đi, hắn cái nhà này duy nhất cậu con trai, liền không hề tôn nghiêm bị mụ mụ nhục nhã hoàn hậu, Mộc Hân liền có chút buồn bực lại trở về chỗ cũ khoái cảm hưng phấn nằm ở muội muội trên giường, núp ở muội muội cái chăn. Mấy tháng trước còn bị toàn bộ người nhà chúng tinh phùng nguyệt sủng ái hắn, hiện tại đã có điểm liền muội muội gian phòng môn cũng không dám ra ngoài rồi, bằng không mẹ kia trương diễm mỹ mặt ngọc phía trên, còn không biết muốn đối với hắn lộ ra cỡ nào ghê tởm ghét bỏ nhan, còn không biết muốn như thế nào trừng phạt hắn. Hắn vẫn là tại muội muội gian phòng ngoan ngoãn làm bài tập, nhìn nhìn điện thoại chờ đợi muội muội trở về a. Nhưng là kỳ quái chính là, Mộc Hân một mực cố gắng nhu thuận làm bài tập, viết đến giữa trưa 12 giờ, muội muội lại chưa có trở về, điều này làm cho hắn phi thường lo lắng. Tại hôm nay, hắn đã làm ra quyết định, dù như thế nào đều phải bảo vệ hảo muội muội. Cho nên yếu đuối hắn khó được kiên định, tại nhận thấy có chút không đúng sau đó, lập tức liền giống muội muội phát ra tin tức. Muội muội, ngươi ở đâu? Vì sao còn không trở về? Muội muội làm hắn thở phào một hơi, hồi phục được phi thường nhanh. Nhưng là muội muội hồi phục hắn nội dung, khiến cho hắn có chút muốn khóc không ổn. Bị hẹn, đang cùng bằng hữu tại thương trường mua đồ. Muội muội của hắn tại sao lại bị hẹn? Không được, hắn muốn đi ra ngoài bảo hộ muội muội. Mộc Hân lúc này đây khó được có dũng khí, hắn tham đầu tham não cẩn thận đi ra muội muội gian phòng, tại phát hiện mẹ không tại phòng khách về sau, lập tức liền chạy ra ngoài, thẳng đến thương trường đi qua. Chạy nhanh như vậy, muốn chết à? Ai ai, chậm một chút. Hắn chạy trốn rất nhanh, trên đường suýt chút nữa đụng vào nhiều cái người đi đường, hắn nghĩ bảo hộ muội muội tâm tình, lúc này đây vô có thể ngăn cản kiên định. Nhưng Mộc Hân nhà khoảng cách thương trường khoảng cách không ngắn, hắn cũng là chân chân chạy hơn 20 phút mới đến thương trường. Thương trường người không nhiều không ít, hắn rất nhanh liền tìm đến muội muội, còn có đứng ở muội muội bên cạnh. Cái kia đáng giận hắc tiểu quỷ. Đáng giận. Cái kia luôn luôn tại hẹn hắn ấu nữ muội muội, quả nhiên là cái kia ức hiếp hắn hắc tiểu quỷ. Mộc Hân nghiến răng nghiến lợi đi đến Hắc Tiểu Quỷ trước mặt, lại phát hiện đứng ở muội muội bên cạnh Hắc Tiểu Quỷ có chút kỳ quái. Muội muội băng lam váy ngắn mông gần sát lấy Hắc Tiểu Quỷ tráng kiện đùi, một đôi bọc lấy tuyết chân, che phủ thịt béo tấm lót trắng có vẻ có chút kỳ quái, một bên lớp 11 bên thấp. Âu béo thịt nhiệt thượng bưng bên cạnh nắm chặt thịt bắp đùi còn có điểm thấm ướt, băng màu lam váy ngắn có chút hỗn độn về phía sau vành cao, liền muốn lộ ra hai bên bọc lấy lam bạch điều văn quần lót thịt cái mông. Duy nhất làm cho hắn yên tâm lại lo lắng chính là, bởi vì muội muội búp bê lãnh đạm tính cách, muội muội biểu cảm thủy chung không có thay đổi gì, không giống là bị ai quấy rầy bộ dạng. Hân ca ca, ngươi như thế nào tới nơi này? Ta tan học vô tình gặp được băng linh muội muội, liền cùng với nàng hàn huyên một hồi. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, cái kia Hắc Tiểu Quỷ còn có điểm tự lai thục, nhìn thấy hắn liền cùng với hắn vẫy tay chào hỏi, một bàn tay lại giấu ở tại muội muội thịt viên băng lam váy ngắn sau. Hắn có thể nhìn thấy chính là, muội muội biểu cảm không có thay đổi gì, nhưng thịt béo tấm lót trắng đùi hình như dần dần kẹp, giày nhỏ từ tấm lót trắng thịt chân cũng hình như tại bất an cọ đế giày, băng màu lam váy ngắn ẩn ẩn có chút run. Ngay trước mặt của hắn, muội muội của hắn đứng ở Hắc Tiểu Quỷ bên cạnh, tuy rằng thối nghiêm mặt biểu cảm không thay đổi, nhưng cũng bắt đầu run mập ép cái mông. Tên tiểu quỷ này, tại trước mặt hắn cũng không thể còn dám đối với muội muội của hắn làm cái gì a? Lấy tầm mắt của hắn góc độ nhìn không tới cái gì. Mộc Hân lấy người bình thường tính cách đến suy đoán, cái này Hắc Tiểu Quỷ tuyệt đối không dám làm cái gì, nhưng cho dù là không dám làm cái gì, hắn cũng không cách nào cho phép Hắc Tiểu Quỷ quấy rầy muội muội của mình. Cho nên hắn một chút cũng không khách khí, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Hắc Tiểu Quỷ. Mau cút mở muội muội ta bên người, chỗ đó không phải là ngươi có thể chạm địa phương. Chương 41. Không đợi hình như có chút kinh ngạc Hắc Tiểu Quỷ đáp lại, Mộc Hân điện thoại liền bỗng nhiên vang lên, hắn cúi đầu vừa nhìn, phát hiện là tỷ tỷ tin tức. Mộc Hân, lập tức cấp tỷ tỷ chạy trở về đến, tỷ tỷ chân có chút mệt mỏi, hồi tới giúp ngươi tỷ tỷ đại nhân xoa bóp chân. Mộc Hân hiện tại làm sao có khả năng trở về, nhưng là hắn lại rất sợ hãi tỷ tỷ, vì thế chỉ có thể ấp úng trở về tỷ tỷ một câu. Tỷ tỷ, ta hiện tại có việc gấp. Mà tỷ tỷ đáp lại là một câu hung ác. Tỷ tỷ đếm tới 3. 1. 2. 3. Mộc Hân lại tính toán bất kể, hắn cắn răng, hôm nay nói cái gì cũng phải đem muội muội mang về, làm muội muội đợi tại cái này Hắc Tiểu Quỷ bên cạnh, hắn luôn cảm thấy sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình. Hắn tiếp tục nhìn về phía Hắc Tiểu Quỷ, chẳng sợ tỷ tỷ đã đếm xong tam rồi, hắn cũng không có trở về tính toán. Sau đó, đếm xong tam hậu, gần qua tứ năm giây, hắn mới vừa vặn muốn cắn nha đi đến Hắc Tiểu Quỷ trước mặt, tính toán cưỡng ép đem muội muội mang đi. Mau cốt mở, ta không cho phép ngươi tới gần muội muội của ta. Một ngọn gió đột nhiên thổi ra thương trường đại môn, tỷ tỷ của hắn màu tóc lửa đỏ, vận dụng thần tứ lực đầy mặt vẻ giận dữ một chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Tỷ tỷ đều đếm tới 3 rồi, ngươi thế nhưng thật dám còn lại tại nơi này. Liên tỷ tỷ nói đều không nghe đúng không? Không đợi hắn ngốc ngốc cầu xin, tỷ tỷ đột nhiên liền kéo lên tay hắn, giơ lên bàn tay hướng về hắn mông chính là hung hăng một chút. 3. Đối mặt hắn cùng Hắc Tiểu Quỷ xung đột cãi nhau, tỷ tỷ của hắn hoàn toàn hướng Hắc Tiểu Quỷ. Trước mặt mọi người hung hăng một cái tát quạt hắn mông, sau đó. Tỷ tỷ cho ngươi về nhà, ngươi còn ở lại chỗ này cùng đồng học cãi nhau đúng không? Tỷ tỷ khi nào thì cho phép ngươi và đồng học cãi nhau? Mộc Hân ủy khuất muốn khóc, hắn bị tỷ tỷ nắm tay, liền che đỏ một cái tát cứng rắn, tại trong quần nhục nhã rơi vào một cái bàn tay trắng nõn mông đều làm không được. Hắn khi nào thì cùng đồng học cãi nhau, rõ ràng là cái này. Cái này đáng giận Hắc Tiểu Quỷ. Trốn học coi như, tỷ tỷ cho ngươi trở về còn không trở về, còn dám tại tỷ tỷ không coi vào đâu cùng đồng học cãi nhau. Đợi sau khi trở về nhìn tỷ tỷ cùng mẹ như thế nào cùng một chỗ thu thập ngươi. Nhưng là tỷ tỷ, căn bản cũng không nghe hắn giải thích, hung ác nắm lên tay hắn đem hắn cưỡng ép mang ly khai thương trường. Rời đi thương trường trước cuối cùng liếc nhìn một cái, Mộc Hân nhìn thấy. Nhìn thấy Hắc Tiểu Quỷ tay giấu giấu ở muội muội của hắn băng lam thịt mông váy ngắn về sau, sau đó muội muội của hắn băng màu lam váy ngắn liền động liên tục không ngừng rồi, màu trắng thịt miệt dày nhỏ từ cũng ở. Chéo quần cử động lấy hơi hơi tàu quang lộ ra ẩm ướt lam bạch điều văn quần lót mập ép, hướng hoàn bại hắn kẹp lấy mập ép. Còn, muội muội còn tại mặt một bên, như là nhục nhã, ngây thơ thối tuyết mặt, ngây thơ nghe hắc tiểu quỷ mệnh lệnh hướng về hắn so một cái kéo tay. Ca ca, tái kiến. Muội muội của hắn bị hắc tiểu quỷ quấy rầy ở trước mặt hắn, lại kẹp mập ép lại hướng hắn so kéo tay. Liền hắc tiểu quỷ đều chậm rãi đắc ý cử động lấy môi, dường như muốn nói vương bát phế vật. Thật lớn khuất nhục cảm tràn ngập Mộc Hân nội tâm, hắn còn nghĩ tức giận đối với hắc tiểu quỷ nói cái gì, uy hiếp chút gì đáp lại hắc tiểu quỷ vũ nhục. Có thể rõ ràng nhìn hắc tiểu quỷ mắng hắn rồi, tỉ tỉ lại. Lại hung hăng trước mặt mọi người hướng về hắn mông đánh một cái tát, hốc mắt lập tức liền có nước mắt tại nhục nhã đào quanh. Ba, ngươi còn muốn nói điều gì, còn nghĩ cùng đồng học cãi nhau, tỉ tỉ nói đều không nghe rồi hả, mau cùng tỉ tỉ về nhà. Ngày xưa thương yêu nhất tỷ tỷ của hắn, đã bị hắc tiểu quỷ địch đến, Mỹ Huyệt nếm được hắc tiểu quỷ đại cự bổng về sau, bị đại hắc bổng làm phục về sau, đã hoàn toàn hướng hắc tiểu quỷ. Chẳng những hướng hắc tiểu quỷ, còn tại hắc tiểu quỷ cùng hắn cãi nhau xung đột mắng hắn thời điểm giúp đỡ hắc tiểu quỷ hung hăng phiến hắn mông giáo huấn hắn. Như thế nào này như vậy a? Thật là thế này phải không? Tỷ tỷ tại sao có thể như vậy đối đãi hắn a? Tỷ tỷ trước kia không phải đã nói muốn trở thành vợ của hắn sao? Hắn trước kia cũng đã có nói muốn cưới tỷ tỷ, khi đó tỷ tỷ cũng đáp ứng nữa à? Về nhà Mộc Hân bị mụ mụ cùng tỷ tỷ lấy cùng đồng học cãi nhau lý do hung hăng sửa chữa nhục nhã đánh một trận, đợi cho hắn muốn khóc đợi cho muội muội lúc trở lại, hắn mông đều đã bị đánh đỏ, trắng nõn tiểu côn thịt đều đã bị giáo dục lậu nhiều lần tinh dịch. Hạnh hảo muội muội một hồi đến, đương phát hiện hắn bị như vậy quá mức đối đãi về sau, không đợi hắn thượng lầu các đi tìm lô ly thần hộ mệnh đại nhân tố khổ, cũng không có chờ hắn ủy khuất hướng thần hộ mệnh đại nhân dùng ra nguyện vọng trải nghiệm cuốn, làm thần hộ mệnh đại nhân cùng mẹ tỷ tỷ nói, không muốn như vậy quá mức ức hiếp giáo dục hắn. Hắn một mực búp bê tiểu băng sơn muội muội liền trước một bước hướng mẹ cùng tỷ tỷ, hộ tại trước mặt hắn, thế nhưng biểu đạt ra một tia tức giận. Mẹ, tỷ tỷ, không cho phép ức hiếp ca ca. Băng Linh, đã tức giận. Mẹ cùng tỷ tỷ cũng bị muội muội nghiêm túc cùng sinh khí kinh ngạc, sau đó hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, có chút không thể làm gì rời đi, tại đây sau cũng không có tìm lý do ức hiếp hắn. Mộc Hân cảm động nhìn muội muội mặt không biểu cảm, lại làm cho hắn cảm giác hết sức ấm áp ôm lấy hắn. Ca ca, ngủ trước ôm ôm. Mộc Hân cũng trở về ôm lấy muội muội, nghe muội muội vô cảm tình, lại hình như thực kiên định đây này lẩm bẩm. Ta hội bảo hộ ca ca, không cần lo lắng. Mộc Hân cảm động muốn khóc. Trừ bỏ thần hộ mệnh đại nhân về sau, hiện tại cũng chỉ có muội muội yêu nhất hắn, tối hội an an ủi bảo hộ hắn. Trước khi ngủ ôm ôm về sau, hắn lại nhìn thấy muội muội ngồi ở ánh trăng mông lung chiếu rọi phòng khách, mặt không biểu cảm lấy ra cứng nhắc bút, tại cứng nhắc thượng viết viết vẽ vẽ, không biết lại đang ghi lại cái gì. Muội muội của hắn trừ bỏ tính tình thối không thích lý người, nhưng ngẫu nhiên như vậy biểu hiện văn tĩnh bộ dạng, có thể thật đẹp a. Nhìn muội muội bị ánh trăng mông lung chiếu vào tuyết mặt, an tĩnh vẫn không nhúc nhích, tay nhỏ cầm lấy cứng nhắc bút chậm rãi tại cứng nhắc ghi lại cái gì bộ dạng, hắn càng ngày càng cảm động nghĩ. Cảm động, hắn buổi tối liền thấy. Thiếp chủ cấp vương bát ca ca nan phải ngay mặt đến bảo hộ muội muội, đặc biệt tán thưởng khen thưởng. Hình minh họa. Hắn mới vừa cùng muội muội ngọt ngào ngủ trước ôm ôm xong, hắn liền thấy thiếp chủ phát ra như vậy một tấm hình. Đó là một tấm quay chụp tại thương trường phụ cận ảnh chụp, hướng về một cái ấu nữ muội tử đi quang lam bạch điều văn quần lót mông răng rắc chụp ảnh một tấm. Ảnh chụp, ở phía trước hình như có thể nhìn thấy một cái rất giống bóng người của mình, tấm hình này giống như là ngay trước khổ chủ, cũng chính là ngay trước mặt của mình chụp. Cái kia ấu nữ muội tử cũng chính là muội muội. Như vậy thiếp chủ ngay trước mặt của mình, đối với ấu nữ muội tử làm cái gì đây? Ấu nữ muội tử lam bạch điều văn quần lót mông nhanh gần sát lấy đôn tráng thiếp chủ, vô miệng thối tuyết mặt đứng ở thiếp chủ bên cạnh. Thiếp chủ đối mặt phía trước cười, hướng về chính mình cười, sau đó đen thui tay ngay trước mặt của mình, thô bạo tham hướng về phía muội muội băng màu lam váy ngắn dưới. Đem kia hai bên viên nộn bọc lấy lam bạch điều văn quần lót mông bóp thịt thịt hỗn độn không chịu nổi, càng là quá mức đem trực tiếp đem muội muội bọc lấy viên nộn mông lam bạch điều văn quần lót trước mặt mọi người cởi xuống một nửa. Tại mặt của mình trước đem muội muội lam bạch điều văn quần lót cởi xuống một nửa, làm muội muội của mình lộ không có lông mập ép vỉnh lên mông, kia tuyết trắng trường mập khe thịt đều đã dâm thủy dinh dính có thể bị nhìn thấy một nửa. Lam bạch điều văn quần lót siêu siêu vẹo vẹo, một bên lớp 11 bên thấp, giống như tùy thời ngã xuống ở trên mặt đất đâu tại mập ép phía dưới, tấm lót trắng thịt thịt giữa đùi. Bán lộ không có lông mập ép cực phẩm nhàn nhạt dâm mỹ hiện lên thủy quang, bị thiếp chủ đen thui tay gõ ở tại mập ép phía trên, ba ngón tay đã trực tiếp thô bạo, ngay trước mặt của hắn đút vào muội muội của hắn mập ép khe thịt, đã tại mập ép chung quanh loạn quấy rối. Một giọt dâm thủy đã theo trường mập kẹp lấy lam bạch điều văn quần lót khe thịt thấm ra, muội muội thối tuyết mặt không có gì biểu cảm, tấm lót trắng dày nhỏ lại run rẩy cũng ở, mập ép cũng viên viên phì phì không có lông dâm thủy tràn trề kẹp lấy. Thiếp chủ tiểu quỷ tại mặt của mình phía trước, biết rất rõ ràng chính mình người ca ca này ngay tại trước mặt còn không có chút nào thu liếm, còn tại chính mình cái phế vật này ca ca trước mặt, bị bái quần lót lộ ra nửa bên trắng nõn mông, nửa bên trần chuồng trắng nõn ấu nữ mông. Bái quần lót ngoạn mập ép nước tiểu dâm thủy chơi được, lam bạch điều văn quần lót đều phải rớt xuống. Thiếp chủ ba ngón tay dính dâm thủy, thô bạo làm mặt của hắn, nhét vào muội muội của hắn không giấu được mông lộ ra mập ép khe thịt. Người này dám thi bảo bối muội muội không phải là thích nhất ghi lại sao? Khiến cho nàng ngay trước ngươi phế vật này ca ca mặt, cấp ngươi thật tốt, mập ép ghi lại a. Muội muội của hắn kẹp lấy giày nhỏ, lại hướng đen thui bàn tay to tách ra mập ép khâu. Tại hắn người ca ca này trước mặt, tách ra mập ép khâu cấp chơi, không chỉ là mập ép cấp chơi, muội muội của hắn bình thường dùng để ghi lại cứng nhắc bút, cũng bị nhục nhã nhét vào muội muội của hắn mập ép. Ngay trước mặt của hắn, nhất cứng nhắc bút nhét vào muội muội của hắn không có lông mập ép. Sau đó muội muội thối tuyết mặt, hướng về kia thời điểm còn tại bị tỷ tỷ hung hăng một cái tát phiến tại mông trước mặt mọi người giáo huấn đem trắng nõn mông đánh hồng chính mình. Chính mình cái phế vật này ca ca, bị ngoạn mập ép. Ngoạn đến quần lót đâu không được mông, nửa bên mông trần, quang mập ép nước tiểu dâm thủy, mập ép ghi lại đút lấy cứng nhắc bốt, hướng hắn so một cái kéo tay. Tương phản cảm mười chân lãnh thối tuyết mặt, bán trần chuồng mông, dâm thủy ướt đẫm quần lót đều phải bị chơi được rơi xuống đâu không được mông, thật tốt mập ép kẹp lấy cứng nhắc bốt dâm thủy nước tiểu dính, hướng hắn so kéo tay, khi hắn ngay mặt mập ép ghi chép. Ca ca, ôm ôm, thích nhất ghi chép. Ca ca. Tái kiến, tại ca ca trước mặt, lần thứ ba, mập ép ghi lại, lần thứ ba, ước ngoạn mập ép, ghi chép. Ở trước mặt mình bị người khác ba ngón tay bỏ vào mập khâu bỏ vào ép, cấp chính mình nhìn không có lông ẩm ướt ấu nữ mập khâu, trần chuồng nửa bên mông. Không chỉ là ngay trước mặt của hắn, muội muội nhục nhã cho hắn mập ép ghi lại bị ước số lần. Muội muội còn hơi hơi trước mặt mọi người vình lấy một nửa xấu hổ trắng nõn mông trần, trơn bóng bị móc ấu nữ mập ép. Cho hắn cái phế vật này ca ca phần thưởng. Bởi vì thực cảm động ca ca, có thể đảm đương mặt, bảo hộ, tại nơi này, cấp ca ca nhìn, không có lông, mập ép khen thưởng. Muội muội cùng thiếp chủ nhục nhã, cho hắn cái phế vật này ca ca cái gì khen thưởng. Cảm động cấp chính mình vô cùng lo lắng vội vàng đến, ngay mặt bảo hộ muội muội phế vật ca ca nhất mập ép khen thưởng. Làm bạch điều văn quần lót đâu không được. Liền muốn ở trước mặt hắn mông trần nhất mập ép nón xanh khen thưởng. Người khác ngón tay đều nhét vào muội muội mình mập ép bên trong, cũng làm cho muội muội mình trần chuồng nửa bên trắng nõn mông bị ngoạn mập ép dạy dỗ. Chính mình người ca ca này ngay mặt như vậy cấp bách vội vàng đến bảo hộ muội muội, liền một chút cũng chưa có thể chạm vào muội muội. Mới chỉ là có thể nhìn liếc nhìn một cái muội muội mập ép, thậm chí nhìn một nửa muội muội không có lông mập ép mông, đều đối với hắn cái phế vật này ca ca tới nói. Là lớn nhất phần thưởng. Đối với hắn loại phế vật này ca ca tới nói, bình thường đừng nói nhìn liếc nhìn một cái muội muội mập ép, không bị muội muội thối nghiêm mặt, nhất mập ép nước tiểu tại trên mặt cũng không tệ. Đây quả thật là, xác thực đối với hắn cái phế vật này ca ca tốt lắm phần thưởng, đối với hắn cái phế vật này ca ca rất nhanh vội vàng đến bảo hộ muội muội phần thưởng. Bằng không này đại cự bồng tiểu quỷ, người khác tuy rằng có thể tùy tiện móc muội muội của hắn mập ép, ngoạn muội muội của hắn mập ép mông. Nhưng hắn cái này trắng nõn tiểu côn thịt phế vật ca ca tuyệt đối là liền nhìn liếc nhìn một cái muội muội mập ép cũng không thể. Mãnh liệt khuất nhục cảm cơ hồ Mộc Hân không thể hô hấp, hắn khi đó còn tại nghĩ muội muội vì sao tại đối với hắn so với kéo tay, nguyên lai là đang cùng hắn cái phế vật này ca ca so, bị ngoạn mập ép nón xanh kéo tay. Muội muội của hắn tại trước mặt hắn bị ngoạn mập ép, không có lông mập ép bị chơi được còn kém đương trường nước tiểu đi ra, mập ép bị bỏ vào cứng nhắc bút, mập ép ghi lại. Mà hắn cái phế vật này ca ca nếu không ngăn cản được hắc tiểu quỷ, lúc ấy còn tại bị tỷ tỷ nhéo tai, hung ác đánh mông, một cái tát đem mông đánh đỏ đâu. Mà hắn khi đó đối với muội muội bảo hộ, đến tột cùng thành công không? Bản ngày phân giúp đỡ phê vật ca ca, đối với muội muội dạy dỗ tùng ép dạy dỗ hoàn thành. Không biết phế vật ca ca yêu thích không thích cái này khen thưởng, bởi vì phế vật ca ca đang ở trước mắt, ta nhưng là gia tăng ngoạn ép dạy dỗ lực độ, phế vật kia ca ca mắng ta một câu, ta liền đâm một chút muội muội của hắn mập ép khâu, muội muội của hắn mập ép khâu liền chảy ra một giọt dâm thủy, liền run một chút, ca ca mỗi mắng một câu, khiến cho muội muội mập ép thay thế thừa nhận một chút đâu ha ha ha. Nếu không là người đi đường người thật sự hơi nhiều, ta khẳng định liền hoàn toàn ngay trước phế vật kia ca ca mặt, đem muội muội của hắn quần lót lụt xuống rồi, làm hắn thối mặt muội muội trước mặt mọi người trần truồng mông mập ép, thật tốt cùng ca ca hắn gặp phía dưới, tính là muội muội của hắn không ép mau, cũng để cho nàng phế vật kia ca ca thật tốt giúp đỡ đến một chút, nhìn một chút muội muội của hắn ép mau rốt cuộc có bao nhiêu căn. Hắn bảo hộ hoàn toàn không thành công a. Ngược lại còn làm muội muội mập ép nhục nhã gặp càng quá mức đối đãi dạy dỗ rồi, hắn mỗi mắng hắc tiểu quỷ một chữ, muội muội mập ép liền bị đâm một chút khuấy một chút, dâm thủy đã bị chơi được nước tiểu ra một giọt. Mộc Hân nhìn đến nơi này đã có điểm ký hưng phấn lại sinh khí rồi, hắn nghĩ lập tức đem này thiếp mời đóng lại, có thể hắn lại cần phải nhìn cái này thiếp mời, mới có thể rất tốt hấp thụ kinh nghiệm bảo hộ muội muội. Hắn nghẹn đổ mặt thờ hồn hển hướng xuống lật. Hôm nay cũng là tâm vừa lòng chân một ngày. Theo lấy này cực phẩm muội tử đi dạo phố một ngày, thường thường đã bắt nàng mông một phen, nhu nàng ngực chưa nở một phen, hiện tại nàng tuy rằng mặt vẫn là xấu như vậy, nhưng mập ép đã thật hiển nhiên càng ngày càng mẫn cảm, càng ngày càng dễ dàng ướt, tùy theo dạy dỗ, ha ha ha, mặc kệ này cực phẩm muội tử mặt lại thúi như vậy, thân thể cũng càng ngày càng mẫn cảm a. Này tuyệt phẩm mập ép loli muội tử phòng bị thật hiển nhiên đang từ từ giảm xuống, thật mẹ nó kỳ vọng có thể địch đến nàng mập ép một ngày. Bất quá đơn giản hơn chính là, nhìn nàng tính tình thúi như vậy, nhưng như vậy nghe phế vật kia ca ca lời nói, phế vật kia ca ca dứt khoát trực tiếp làm nàng một bên thối mặt, một bên hướng ta quyệt mông, trực tiếp đem mập ép mở cho ta bao làm được, dù sao phế vật kia ca ca lại làm không đến, không bị ta làm ngu sao mà không làm ha ha ha. Ta trước giúp ngươi cực phẩm muội muội lỏng loẹt mập ép, ngươi căn kia bạch nhuyễn tiểu côn thịt cũng mới tốt làm, bằng không nhất cắm đi vào liền bắn liền. Được đến muội muội ghét bỏ biểu cảm làm sao bây giờ? Tên xúc sinh này, nói rốt cuộc là nói cái gì? Tính là hắn côn thịt vừa trắng vừa mềm lại nhỏ lại sớm tiết, muội muội của hắn làm sao có khả năng ghét bỏ hắn? Hơn nữa hắn khi nào thì làm cái này biến thái bang muội muội của hắn tùng ép. Càng làm cho hắn sỉ nhục chính là, thật hiển nhiên cái này biến thái, mỗi ngày đều tại dùng ngón tay bang muội muội của hắn móc ép tùng ép. Thật giống như thật địa phương liền mặt sau cự bổng cắm đi vào bóc tem, cho hắn mang cả nhà hoàn toàn bị địt, thân muội muội ấu nữ mập ép, bị bóc tem nón xanh tựa như. Mộc Hân sắp không cách nào nhịn được không được, bất kể là phương diện nào. Hắn cố gắng chịu đựng kia một chút thiếp chủ đắc ý nhục nhã lời nói, lật tới phía dưới cùng. Hôm nay cuối cùng tách ra phía trước, cuối cùng chụp một tấm. Hình minh họa, kia cuối cùng chụp ảnh chụp nổi. Rất giống muội muội của hắn. Cái kia bị dạy dỗ tiểu băng sơn thối mặt loli muội tử. Tiểu băng sơn ấu nữ không biểu cảm thối nghiêm mặt, trái lại kém tình dục con vịt ngồi ở camera phía trước, tách ra ngồi xổm tấm lót trắng thịt lớn mập chân. Lộ ra băng lam váy ngắn bên trong bán lộ không có lông mập ép, đã ướt đẫm liền muốn rơi xuống lam bạch điều văn quần lót, vừa ướt vừa dày bọc lấy không có lông mập ép quần lót. Lộ ra kia dùng bút ký lục tải ẩm ướt nước tiểu ướt đẫm mập ép bên cạnh, mập ép ghi lại không trọn vẹn. Chỉ có tam vẽ chính tự. Một cây giữ tợn hắc cự bổng chấn động che ở giữa gần phân nửa màn hình, cũng chinh phục chấn động che ở tiểu băng sơn loli nửa trái một bên mặt nhỏ. Cho dù đối mặt như vậy chấn động thô to hắc cự bổng, tiểu băng sơn ấu nữ cũng biểu cảm không thay đổi, chính là hướng đại hắc bổng lộ ra dâm thủy ẩm ướt nước tiểu không có lông ấu nữ mập ép. Tại đối mặt đại hắc bổng một chớp mắt, trước hết lộ ra ấu nữ không có lông mập ép, tại quần lót không có lông mập cổ ấu ép. Thúi như vậy mặt ấu nữ, vừa nhìn liền đại hắc bổng liền bản năng lộ huyệt. Sau đó, tiểu băng sơn ấu nữ đối mặt đại hắc bổng biểu cảm không thay đổi vẫn đang thối tuyết mặt, thậm chí liền tuyết mặt đều không có hồng một điểm, tựa như búp bê đối với đại hắc bổng không có hứng thú tựa như, nhưng mà. Tiểu băng sơn ấu nữ lại một bên con vịt tượng ngồi đại hắc bổng lộ mập ép, một bên mặt không biểu cảm nhìn thẳng đại hắc bổng, thối tuyết dưới mặt ba tiết ra vài giọt đổ mồ hôi. Làm Mộc Hân khiếp sợ tương phản tình dục đến cực điểm. Hướng đại hắc bổng hơi hơi hục ra lưỡi hồng. Vì thế Mộc Hân liền nhục nhã nhìn đến như vậy một màn. Tiểu băng sơn ấu nữ bị đại hắc bổng chấn động đen thui che ở nửa bên ấu mặt, rõ ràng là thúi như vậy nghiêm mặt, nhỏ như vậy băng sơn lạnh lùng, lại cực kỳ tương phản hướng đại hắc bổng le lưỡi rồi, một bên le lưỡi một bên con vịt tỏa hướng đại hắc bổng lộ ướt đẫm mập ép, thối tuyết mặt mặt không biểu cảm nhìn thẳng đại hắc bổng. Sau đó hướng hắn bị đại hắc bổng che nửa bên tuyết mặt, rõ ràng tiểu băng sơn thối nghiêm mặt vô chi, lại bị tương phản làm bẩn làm ra như vậy tình dục hành động tư thái. Đại hắc bổng, kỷ niệm chiếu, cà tím, quay chụp. Hướng đại hắc bổng hơi hơi phun ra lưỡi hồng, lộ ấu nữ mập ép, ướt đẫm mập ép quần lót, hướng hắn cai phế vật này ca ca báo cáo như vậy. Ca ca, lần thứ ba bị ước, liền nhìn thấy đại hắc ca tụng. Ca ca, lần thứ ba, đã bị hẹn đến, mập ép, nhìn đại hắc ca tụng. Muội muội của hắn chẳng những bị ước lần thứ ba liền nhìn đại hắc bổng, bị đại hắc bổng che mặt. Này đã không phải là bị ước, không phải là bình thường ước hẹn. Muội muội của hắn không phải là lần thứ ba bị ước, mà là lần thứ ba bị hẹn đến mập ép. Muội muội của hắn không chỉ là mắt đẹp nhìn thấy đại hắc ca tụng, liền mập ép cũng lưu dâm thủy, cơ hồ muốn mập ép nước tiểu đầy đất. Mập ép cũng lần thứ nhất nhìn đến đại hắc ca tụng, bị hẹn đến mập ép nhìn đại hắc ca tụng. Vốn là này giám thí loli là không muốn phối hợp chụp loại hình này, cũng không muốn hướng cô ta cự bổng le lưỡi, nhưng là vừa nhắc tới ca ca có khả năng yêu thích, loại này luyện tập kỷ niệm chiếu sẽ làm ca ca yêu thích linh tinh nói. Này thối mặt cực phẩm loli cứ việc cái gì cũng không biết, hoàn toàn không biết đang làm cái gì, hoàn toàn không biết chính mình làm động tác tư thế có bao nhiêu tình dục, liền trở nên ngoan thật sự, chẳng những phối hợp le lưỡi rồi, liền, mập ép đều phối hợp. Mập ép dán vào sàn liền nước tiểu ra vài giọt dâm thủy, ha ha ha ha. Mộc Hân nhìn thiếp chủ cuối cùng lời nói, nhìn muội muội của hắn bị giáo, hướng đại hắc bổng lộ mập ép, le lưỡi tương phản tình dục động tác, hắn cả người đều muốn khóc. Muội muội của ta tuy rằng có thể một giây giải quyết ma long, nhưng thật cái gì cũng không hiểu a. Van cầu ngươi không muốn ước muội muội của ta rồi, không muốn ước. Ước muội muội ta mập ép, làm nàng nhìn đại hắc ca tụng. Không nên như vậy làm bẩn của ta thần ban cho người dị năng muội muội a. Muội muội của hắn dị năng thần tứ lực mạnh như vậy cơ hồ vô địch, nhỏ như vậy băng sơn thối mặt. Như thế nào, làm sao có thể bị ngươi như vậy nhục nhã dạy dỗ, như vậy dạy dỗ mập ép, mắt đẹp cùng ấu nữ mập ép đều cùng một chỗ nhìn đại hắc bổng a. Muội muội của hắn gần bị chính thức dạy dỗ hẹn lần thứ ba cứ như vậy, còn như vậy không ngăn cản nhìn muội muội của hắn bị ước đi xuống. Muội muội của hắn ấu nữ mập ép liền chính xác là muốn phình lên chân, bị đại hắc bổng bóc tem địt đi vào. Đến lúc đó ấu nữ trơn bóng mập ép liền thật hoàn toàn nhìn đến đại hắc ca tụng, chẳng những mập ép muốn nhìn thấy đại hắc bổng, mập ép đều phải bị đại hắc bổng kiều chân địt lật. Muội muội chính thức mở ước mập ép ngày thứ tư. Một ngày này, mẹ cùng tỷ tỷ không đợi hắn tỉnh ngủ, liền cùng một chỗ đi đến trước cửa phòng của hắn, kéo lấy một cái hắn tối không muốn gặp lại. Nhìn thấy liền nghiến răng nghiến lợi người. Tên tiểu quỷ này, vì sao đại buổi sáng liền có khả năng đi đến nhà ta a? Mộc Hân vừa mới nghĩ ủy khuất cùng mẹ tỷ tỷ oán giận, đã bị Phong Tao mặc lấy tề ép màu đen váy ngắn, lộ ra nửa bên mật đào mông, nửa bên tuyết trắng mông lớn mẹ cùng nhau nghiêm khắc mắng một trận, lấy một cái đang lúc lý do hung hăng mắng một trận. Thối vương bát con, mau cấp mẹ đi ra. Mẹ nghe nói ngươi và đồng học cãi nhau có phải hay không? Trước ngươi không nghe tỷ tỷ lời nói, cố ý cùng ngươi đồng học cãi nhau là xảy ra chuyện gì? Mẹ, ta không có. Mộc Hân bị mụ mụ cùng tỷ tỷ đột nhiên bất ngờ giáo dục chỉ trích dọa nhảy dựng, hoảng bận rộn ủy khuất giải thích. Nhưng là mẹ cùng tỷ tỷ vú lớn mông lớn đem hắc tiểu quỷ vây quanh ở giữa, làm hắc tiểu quỷ hưởng thụ xoa lấy mông lớn, không chút nào không cho hắn giải thích cơ hội. Mẹ nói ngươi có ngay cả có. Hừ, cùng đồng học cãi nhau không thể được. Hôm nay tỷ tỷ cố ý đem ngươi đồng học kêu, vì làm hai người các ngươi hòa hảo. Mẹ cùng tỷ tỷ mặt đẹp sâm mị hồng, mật đào mông mông lớn tại hắc tiểu quỷ cười đùa trêu đùa phía dưới, váy thịt run sóng ngực nhộn nhạo. Ngược lại đối mặt hắn thời điểm liền bãi làm ra một bộ nghiêm khắc nóng bỏng biểu cảm, đang bị hắc tiểu quỷ ngoạn bị thế sạch sẽ ép mau mỹ huyệt mông lớn, nhéo tân dài ra mấy cây ép mau thời điểm. Mẹ cùng tỷ tỷ đồng thời xoa eo, ghét bỏ nghiêm khắc hung hăng hướng hắn nhất chỉ. Vương bát thối con, còn không mau hướng người đồng học xin lỗi. Vương bát thối đệ đệ, còn không mau hướng người đồng học xin lỗi, hai người hòa hảo, ngươi còn đang chờ cái gì đâu này. Không phải là, tỷ tỷ, mẹ, ta không có cãi nhau. Mộc Hân ủy khuất muốn giải thích, nhưng là hắn còn không có giải thích một câu, tỷ tỷ cùng mẹ liền ghét bỏ nổi giận. Tỷ tỷ giày đen tử từng bước đạp đến trước mặt hắn, bắt hắn lại trắng nõn tay, lột xuống quần của hắn, gần lưu lại một cái quần lót, hướng về hắn trắng nõn mông chính là hung hăng một cái tát. Ba, nói nhảm nhiều như vậy, còn dám ngụy biện, thối đệ đệ, ngươi nói khiểm không xin lỗi. Tỷ tỷ đã hoàn toàn hướng hắc tiểu quỷ, bị hắc tiểu quỷ ngoạn ép ngoạn mông lớn, ép hắn hướng hắc tiểu quỷ cúi thấp đầu nói xin lỗi. Mộc Hân ánh mắt chảy ra ủy khuất một giọt nước mắt, sau đó cúi đầu sỉ nhục vạn phần, hướng còn tại nắm mẹ hắn cùng tỷ tỷ vú lớn hắc tiểu quỷ, cảm nhận trắng nõn mông ngứa tê cay đỏ bừng, bị tỷ tỷ một cái tát phiến mông, bị buộc nghĩ hắc tiểu quỷ khóc nói xin lỗi. Mẹ hắn cùng tỷ tỷ bị hắc tiểu quỷ địt xong rồi nhu mông lớn ngoạn ép ngoạn vú sữa, mà hắn còn muốn bị tỷ tỷ mẹ đánh mông nhục nhã giáo dục, bị buộc hướng hắc tiểu quỷ xin lỗi. Thực xin lỗi, ta phía trước không nên, mắng ngươi. Không có việc gì, Hân ca ca, ta tha thứ ngươi. Hắc tiểu quỷ khóe miệng vẽ ra một đạo châm biếm độ cong, một bàn tay trò mở mẹ áo ngực, lộ ra mama phen sắc đại đầu vú. Ngay trước mặt của hắn ngay tại mẹ mong chờ dâm thái mắt đẹp nhìn soi mói, miệng nhỏ liền hướng về mẹ hắn vú lớn liếm cắn đi lên, ngay mặt ăn mẹ hắn nãi, ngoạn mẹ hắn thành thục mẫu lỗ thịt mông lớn. Hừ, ngươi nhìn nhìn ngươi đồng học, ngươi đồng học nhiều. Thật tốt, tỷ tỷ cũng dâm mị hồng mặt đẹp, khát vọng nhìn tiểu quỷ dưới hông hắc cự bổng, mật đào mông dao động giống như đã hận không thể đương trường tỏa ở đại hắc bổng, dùng lỗ lồn thỏa mãn ăn đại hắc ca tụng, tại trước mặt hắn khen lên hắc tiểu quỷ. Cho nên ngươi này thối đệ đệ được tha thứ rồi, tỷ tỷ cũng không có tha thứ, tỷ tỷ xem như tỷ tỷ của ngươi, cũng có sai. Tỷ tỷ liếm liếm môi hồng, khinh bỉ nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhìn bên cạnh đã trông lấy thịt băm cái chân mập, vỉnh lấy trắng bóng mông lớn quăng mập nãi hướng hắn dâm xuyến, tùy ý hắc tiểu quỷ chơi đùa đem mặt vùi vào mông lớn liếm lỗ thịt mẹ. Lại liếm liếm A-di nơi này, A-di mông lớn, đều là ngươi, nha, ngươi liếm lấy thật thoải mái. A Di liền, thích ngươi loại đứa bé này. A Di ra con, thật sự là, một chút cũng không nên thân. Mẹ, ngươi nói là A, chúng ta cũng muốn hướng Mộc Hân đồng học xin lỗi mới là. Mộc Hân nhìn một màn này, khóc muốn ngăn cản cũng không dám, hắn trắng nõn mông vừa rồi đã trúng tỉ tỉ một cái tát, hiện tại còn tại hồng đâu. Hắn đều nói xin lỗi, mẹ hắn cùng tỉ tỉ vì sao còn muốn hướng hắc tiểu quỷ nói xin lỗi. Hơn nữa tại sao là loại này xin lỗi phương thức? Chính mình rõ ràng, còn tại mẹ trước mặt. Ngươi cấp tỷ tỷ. Hắn ủy khuất còn không có nghĩ thông suốt, tỷ tỷ liền nóng bỏng liếm môi hồng, mật đào mông đẹp đã có một chút nhịn không được mong chờ kẹp chặt, biểu cảm dần dần trở nên dâm tao, hung hăng ghét bỏ nhéo lỗ tai của hắn, đem hắn hướng đến tỷ tỷ cửa gian phòng luôn. Tỷ tỷ, buông tay, không muốn, đau. Tỷ tỷ thô bạo ghét bỏ đem hắn kéo đến tỷ tỷ cửa phòng, lột xuống hắn cận tồn quần lót, mấy bàn tay đem hắn trắng nõn mông phiến đỏ về sau, nhìn cầu xin ủy khuất muốn khóc hắn nhất chỉ sàn. Ngươi ở nơi này cấp tỷ tỷ quỳ tốt, tại cửa cấp tỷ tỷ cùng mẹ tốt nhìn kỹ, bởi vì ngươi và đồng học cãi nhau, mẹ cùng tỷ tỷ là như thế nào cùng bạn học của ngươi xin lỗi. Mộc Hân ngây thơ khuất nhục lộ đỏ bừng trắng nõn mông, quỳ gối tại cửa gian phòng, nhìn tỷ tỷ cùng mẹ dâm xuyễn hồng mặt đẹp. Bị hắc tiểu quỷ xốc lên váy, một tay nắm một cái bạch mập mật đào mông lớn tiến vào tỷ tỷ gian phòng nội. Tỷ tỷ cùng mẹ bị hắc tiểu quỷ xốc lên váy, một trái một phải đem hắc tiểu quỷ dùng mông lớn kẹp ở trung gian, cho hắn nhìn váy nội tình dục hai bên bạch mập mật đào mông lớn, đã dài ra nhợt nhạt thưa thớt ép mau, tràn ra dâm thủy mỹ huyệt. Hắc tiểu quỷ cười đùa, một tay nắm mẹ cùng tỷ tỷ một cái bạch mập mật đào mông lớn, ngón tay đều nhét vào mẹ hắn cùng tỷ tỷ mỹ huyệt khâu rồi. Khuấy mẹ hắn cùng tỷ tỷ dâm thủy. Đừng vội, chạm vào tỷ tỷ chỗ đó. Đối với chính là nơi này. Đụng tới tỷ tỷ mẫn cảm địa phương. Tỷ tỷ, liền yêu thích. Loại người như ngươi tiểu gia hỏa. Tỷ tỷ cùng mẹ tại tiến vào trước gian phòng. Vì nhục nhã trắng nõn mông đều bị phiến hồng. Lại liền quần lót cùng quần cũng không dám xách. Ở ngoài cửa quỳ xuống hắn. A, tại A-di con trước mặt. Cứ như vậy, cấp bách. A-di một hồi. Sẽ làm A-di vương bát phế vật con. Thật tốt xin lỗi ngươi. Mẹ tỷ tỷ hai cái bạch mập mật đào mông lớn còn hướng hắn nhục nhã lắc lắc, làm hắn nhục nhã thấy rõ hắc tiểu quỷ nắm mập kiều mông cánh hoa cùng dâm trong veo như nước chảy ra lỗ lồn. Quả thực hai cái mông lớn đã muốn kỵ mặt nhục nhã, cưỡi ở hắn khuôn mặt. Lâm đóng cửa lại trước thời điểm mẹ cùng tỷ tỷ còn đồng loạt tuyên cáo nhục nhã tựa như, hung hăng chửi mắng hắn một câu. Vương bát con, thật tốt cấp mẹ quỳ, chờ đợi mẹ cho ngươi này vương bát mang nón xanh. Vương bát rùa thối đệ đệ, ngươi không phải là nón xanh đam mê sao? Tỷ tỷ liền cùng với mẹ cùng một chỗ hầu hạ ngươi chán ghét nhất đồng học, cho ngươi phế vật này vương bát đệ đệ mang nón xanh mang đủ. Cấp tỷ tỷ thật tốt quỳ nhìn, dám động một cái, tỷ tỷ lập tức liền đi ra đem ngươi mông đập nát. Giống như là vì có thể để cho hắn nhìn thanh tỷ tỷ gian phòng bên trong, mẹ hắn cùng tỷ tỷ là như thế nào cấp hắc tiểu quỷ xin lỗi, tỷ tỷ cùng mẹ còn cố ý không có đem cửa phòng toàn bộ đóng lại, chừa cho hắn một đường may. Chương 42. Là được. Chính là tỷ tỷ dùng đỏ đậm sắc thần tứ lực bao phủ ở khe cửa, chỉ có tỷ tỷ nguyện ý, hắn có thể nhìn đến tỷ tỷ cửa phòng nội phát sinh cảnh tượng. Mà không quản tỷ tỷ phải làm sao. Hắn đều phải trần chuồng trắng nõn mông trắng nõn tiểu côn thịt, quỳ gối tại tỷ tỷ ngoài cửa phòng, lấy một loại sỉ nhục nhất phương thức, nhìn tỷ tỷ của mình cùng mẹ cấp hắc tiểu quỷ xin lỗi, cấp chính mình mang nón xanh. Hắn như thế nào như vậy phế vật khuất nhục đó a. Đây chính là nhà của hắn a, hắc tiểu quỷ trước kia ở nhà ngoài cửa địch mẹ hắn tỷ tỷ, cho hắn mang nón xanh coi như thế nào hiện tại truy đuổi địch đến nhà hắn đến đây a. Mộc Hân nhìn chính mình tại run rẩy trắng nõn tiểu côn thịt, cảm giác nội tâm càng ngày càng xấu hổ hưng phấn. Hắn liều mạng nghĩ hướng đến tỷ tỷ gian phòng trong khe cửa nhìn, trắng nõn tiểu côn thịt bị bắt hưng phấn không được. Cũng không biết tỷ tỷ có phải hay không biết hắn muốn nhìn cửa phòng bên trong, tỷ tỷ cùng mẹ là như thế nào bị hắc tiểu quỷ song phi, cho hắn trừng phạt mang nón xanh. Vờn quanh khe cửa đỏ đậm sắc thần tứ lực bỗng nhiên tản ra, làm hắn nhìn thấy tỷ tỷ cửa phòng nội toàn bộ. Cửa phòng nội toàn bộ, ngay từ đầu đã được là làm hắn trắng nõn tiểu côn thịt cứng rắn đến muốn khóc ra, cực đoan nhục nhã tình dục một màn. Đến đây đi, làm tỷ tỷ kia thối vương bát đệ đệ nhìn cái gì mới là chân chính nam nhân đại côn thịt. A-di đã cho ngươi dọn xong tư thế rồi, không cần lo cho A-di phế vật kia vương bát con trai, khiến cho hắn ở ngoài cửa nhìn là tốt rồi. Hắn nhìn thấy gì? Nhìn thấy hai cái nhục nhã hướng về hắn. Hướng về hắc tiểu quỷ chờ đợi bị địt, chủ động quyệt cao mật đào tuyết trắng mông lớn. Nhìn thấy hắn hiền lành mẹ, nóng bỏng cao ngạo tỷ tỷ mặt đẹp sâm hồng, cùng nhau chủ động cười được trơn bóng, chỉ mặc một đôi quen thuộc thối tất lưới, một đôi quen thuộc thối màu đen tất chân, bạch mập nữ nhuyễn cầu bò tới giường lớn phía trên, giống như là chờ đợi gieo hạt thụ thai heo mẹ tựa như, cúi đại mập nãi, đại mỹ nhũ, hướng hắc tiểu quỷ quyệt cao tuyết trắng mông lớn. Không để phòng lộ ra kia mật ẩm ướt dâm thấu đại mỹ lỗ thịt khâu. Hắn thứ nhất mắt, liền thấy mẹ cùng tỷ tỷ chủ động nghĩ bị hắc tiểu quỷ song phi nón xanh nhục nhã hắn, nhìn thấy tỷ tỷ cùng mẹ hai cái mông lớn, hai cái ẩm ướt nộn chín mùi đại mỹ ép, kẹp ở tuyết trắng đại phì nhiêu mông ở giữa phấn tao lỗ đít. Tỷ tỷ của hắn cùng mẹ muốn tại trước mặt hắn cấp hắc tiểu quỷ địt ép song phi, hung hăng nhục nhã trừng phạt hắn. Cấp hắc tiểu quỷ là hoàn toàn không cho hắn đãi ngộ. Một đám cậu bò vểnh lấy mông lớn, hai cái trắng bóng mật đào mông lớn song song chen, bạch mập mông thịt cho nhau chờ đợi gieo hạt chen ép, hai cái lỗ lồn dâm ép ướt đẫm, sinh còn không có giải đủ đã bị sỉ nhục thế sạch sẽ thưa thớt hắc ép mau. Hai cái trắng bóng mông lớn mông thịt cùng bị thế sạch sẽ ép mau mỹ huyệt tướng sấn, thịt phấn thành thục tao lỗ nít cùng một chỗ đặt song song, bên trái là mẹ thành thục mẫu tất lưới mỹ chân, bên phải là tỷ tỷ đại mỹ nữ dâm tao màu đen tất chân mỹ chân. Chấn động cơ hồ khiến hắn đôi mắt đều khóc trợn to, làm hắn ghen đến khóc lên. Hắn xem như tỷ tỷ thân đệ đệ, mẹ thân nhi tử, hắn khi nào thì đã từng loại này. Loại đãi ngộ này a, liền hắn đều không có được quá một điểm mẹ cùng tỷ tỷ đãi ngộ như vậy a. Cũng không có thể để cho mẹ cùng tỷ tỷ một cái mặc lấy tất lưới, một cái mặc lấy màu đen tất chân, liền vỉnh lấy mông lớn chờ đợi hắn xong phi gieo hạt a. Cái này ức hiếp hắn hắc tiểu quỷ, vì sao? Vì sao có thể được đến loại đãi ngộ này, có thể song phi tam pê địt hắn mẹ ruột mẹ cùng thân tỷ tỷ a. Hắn nhìn đến hắc tiểu quỷ căn kia so với hắn căn kia trắng nõn tiểu côn thịt, không biết đại thượng bao nhiêu nghìn lần hắc cự bổng, hắn liền nghĩ muốn khóc. Kia a di, ta đã tới rồi, còn có bên kia tao tỷ tỷ, ta muốn tại vua của các ngươi bát nhi tử, vương bát đệ đệ trước mặt, đồng thời địt hai người các ngươi. Mà hắc tiểu quỷ, đã leo lên mẹ mông lớn phía trên. Bàn chân nhỏ giẫm lấy mẹ hai bên mông lớn, cơ bắp mông nâng lên chậm rãi ép xuống, đại hắc bổng nhắm ngay mẹ tao mị huyệt dâm. Đường hắc tiểu quỷ to lớn hắc đại quy đầu đã cắm vào mẹ mật màu mỡ khâu một nửa thời điểm hắc tiểu quỷ bỗng nhiên dừng lại ép xuống bắp thịt mông, làm đen thui cự bổng chỉ duy trì cắm đến một nửa, cười đùa chào phúng ngắm ngoài cửa chính mình liếc nhìn một cái. A di, thích nhất con của ngươi còn tại bên ngoài, ngươi như vậy vểnh lấy mông lớn cho ta địt, cho ta xong phi thật không thành vấn đề sao? Hắn giống như muốn khóc lên a. Hắc tiểu quỷ cố ý châm chọc hỏi mẹ, không thèm để ý hắn cảm nhận. Mà mẹ trực tiếp chửi bới làm nhục hắn một chút, trực tiếp đem mỹ huyệt hướng lên nhất quyệt, càng thêm dâm xuyễn chủ động làm mỹ huyệt nuốt vào càng nhiều đại hắc bổng.